nhất là không tín người chi tưởng. Nơi đó khóc khắp tiếng kêu rên đáng sợ nhất. Phụ thân đã từng muốn đẩy ngã nó, nhưng là bị chư thần cho ngăn trở. Thế mà nghĩ đẩy ngã không tín người chi tưởng. Steven đột nhiên đối vị này tử vong chúa tể sử dụng các hạ có chút bội phục, phải biết đây chính là cổ thần thời đại chư thần minh ước một trong, tín ngưỡng chư thần vì phòng ngừa phạm nhân tín ngưỡng khô kiệt, đem không tín người dán đến trong tường mặt vĩnh viễn nhận tra tấn, cho nên cái kia hệ tinh bích mặc kệ là thiện lương vẫn là tà ác tất cả phạm nhân đều duy trì lấy mức thấp nhất hiện tín ngưỡng. Không nên đem thần linh nghĩ đến quá mức cao thượng, bởi vì thần nhóm chỉ là pháp tắc giữ gìn người, giống như là cao tầng nhân viên quản lý, một khi quan hệ với bản thân tồn vong, đồng dạng sẽ làm ra tương ứng lựa chọn, không tín người chi tưởng tồn tại là lúc trước tất cả tín ngưỡng thần linh vô luận thiện thần ác thần cùng một chỗ ký kết chư thần minh ước. Tạo dựng lên. Lại có loại ý nghĩ này đều sống được thật tốt, vị kia sử dụng các hạ thật đúng là có đủ cường đại a. Hai người tiếp tục đi tới. Sophia đánh ra bốn phía di tích bên trên hoa văn, ngưng tiếng nói, đây đều là tế tự dùng đạo cụ. Nói xong, nàng đẩy ra một chút hạt cắt lộ ra trong đó tàn phá tinh xảo bình gốm, thiếu nữ cau mày nói, những này là dùng để thịnh phóng tế phẩm khí cụ, bên trong đặt vào dâng hiến cho tử thần người sống trái tim. Sa mạc thần hệ tựa hồ rất thích móc ra nội tạng đến tiến hành huyết tế. Tại Steven trong tư liệu, sa mạc thần hệ tàn bạo mà hiếu chiến, dâm mỹ mà hỗn loạn, cùng cái khác thần linh rất khó chung sống hòa bình, tuần tự cùng không ít người khai chiến qua, thần nhóm sùng bái tử vong, cho rằng sau khi chết có thể thu hoạch được vĩnh sinh, cho nên tử thần lực lượng cường đại nhất. Cái này thần hệ đã tiêu vong rất lâu. Đại khái là tại sắc ngân thời đại thời kỳ cuối sẽ rất khó nhìn thấy thần nhóm tung tích. Cảnh báo. Cảnh báo. Quét hình đến dị thường tử vong ba động. Phát hiện không biết vong linh sinh vật tới gần. Tháp linh số 1 quét hình phạm vi bên trong đột nhiên nổ vang một tháng đỏ. Cùng lúc đó, Sophia cũng đột nhiên cảnh giác nắm chặt vũ khí nói, cẩn thận. Có quái vật đang đến gần. Kim hoàng sắc cồn cắt ngay tại chảy xuôi. Tại dựng ngược hát sắc kim tự tháp bốn phía xuất hiện từng cái hố nhỏ. Lập tức từng đạo mau lẹ bóng đen hướng phía Steven hai người đánh tới. Vượt sâu thực thi quỷ. Khiêu chiến đẳng cấp 10. Viễn cổ sát ước. Khiêu chiến đẳng cấp 15. Thần nhiệt nhanh nuốt dốc toàn bộ lực lượng. Ảm đạm linh quang không ngừng mà khuyết tán. Nơi này cũng không biết chôn cùng bao nhiêu sinh linh. Chỉ là Steven nhìn thấy sát ước liền có trên 100 cái. Mà lại toàn bộ đều là viễn cổ sát ước. Sống sót thời gian vượt qua 3.000 năm trở lên. Tử vong tế tự chẳng những có tế phẩm. Hơn nữa còn có chôn cùng tín đồ. Những này phục sinh cao đẳng vong linh lao qua, trong đó còn hôn tạp chút ít thi vu, bất quá cũng may cũng không nhìn thấy vu yêu tung tích. Về vong phạt ấn, Sophia đưa tay vung ra tới một viên đặc thù huy hiệu, nương theo lấy một cỗ đặc thù tử vong chi lực khuyết tán, bốn phía tuân đi qua vong linh lập tức ngã xuống đất một mảng lớn, tất cả sinh vật đẳng cấp tại cấp 15 trở xuống vong linh toàn bộ bị ép cưỡng chế tính nghỉ ngơi. Đây là mục sư loại tịnh hóa vong linh năng lực. Bất quá làm tử thần chi nữ nàng đồng dạng có thể làm được điểm này. Còn dư lại vong linh quá mạnh. Không có cách nào xua tan rơi. Sophia nói khẽ. Bốn phía khắp nơi đều là tản mát bộ xương. Hai cốt khô lâu đã toàn bộ bị tịnh hóa. Thi vu cũng chết được không sai biệt lắm. Còn dư lại nhiều nhất chính là viễn cổ sắc ướp. Không có việc gì. Sắc ướp được hỏa. Giao cho ta là được rồi. Steven cười cười nói. Thương chi háo hỏa. Từng viên màu đỏ thấm hỏa cầu lơ lửng tại Steven bốn phía, hắn thiêu đốt lên mình pháp lực, trực tiếp hình thành một đạo màu đỏ thấm lửa vòng khuyết tán ra đến. Những cái kia vực sâu thực thi quỷ một khi dính vào cái này màu đỏ thấm hỏa diễm chính là điên cuồng thiêu đốt, rất nhanh liền chỉ còn lại đến một đống cho tàn. Viễn cổ sát cướp muốn hơi khó đối phó một điểm, nhưng là bọn chúng vẫn tại thiêu đốt, chỉ cần dính vào thường chi áo hỏa liền không cách nào dập tắt, tử vong chẳng qua là vấn đề thời gian. Ô ô ô. Quỷ dị tiếng khóc lại lần nữa vang lên bên tai bên cạnh. Steven chống ra một đạo cao đẳng năng lượng phòng hộ bình chướng, những cái kia ngay tại công kích hắn viễn cổ sát cướp đã trở nên càng ngày càng suy yếu, thế nhưng là đột nhiên thương thế của bọn nó bắt đầu cấp tốc chữa trị tái sinh, trong nháy mắt đã khôi phục rất nhiều. Cảnh báo. Cảnh báo. Quét hình đến không biết lĩnh vực lực trường khuyết tán. Tự thân nhận ảm thực linh quang ảnh hưởng. Quét hình đến ô nhiễm chi lực. Đạo này khuyết tán linh quang để Steven cảm thấy một trận tim đập nhanh. Sinh mệnh lực đang chậm rãi giảm bớt, giống như là sinh mệnh năng lượng ngay tại từ thể nội dần dần sói mòn. Tại cái này lĩnh vực phạm vi bên trong, sinh mệnh lực sói mòn tốc độ tương đương nhanh, nếu như là người bình thường đại khái một phút tả hữu liền trực tiếp tử vong. Nhưng may mắn Steven sinh mệnh lực cường đại dị thường, nhất là đã thức tỉnh long mạch thuật sĩ huyết thống về sau, càng là đủ để so sánh một đầu thành niên cự long. Liền xem như không thêm cầm phòng hộ hắn cũng còn có thể chống đỡ hơn một giờ. Cẩn thận! Bên tai vang lên Sophia tiếng kinh hô, Trong tích tắc, Sở Ti Vân thân ảnh chớp mắt rời đi nguyên địa, mà cùng lúc đó tại bên cạnh hắn xuất hiện một cái quỷ dị cẩu lũ thân ảnh, thân nhìn giống như là một đứa bé, thân thể bị màu đen dính đầy vết máu cây này trong bao chứa lấy, chỉ lộ ra đến một đôi hoàn toàn đen nhánh trong mắt, cùng đã khô cạn nhỏ bé cánh tay. Chương 94, sinh mệnh khô héo giả 2. Từng cây cuốn vải liệm bắn ra. Sở Ti Vân trước người chống ra năm đạo năng lượng phòng hộ bình chướng, thế nhưng là vẫn như cũ bị cuốn thi vải từng tầng đánh nát. Cuối cùng vẫn là đại pháp sư trường bảo năng lượng trên chết lực trường chặn công kích của địch nhân. Sinh mệnh khô héo giả. Cái kia quỷ dị thì thầm âm thanh trở nên càng rõ ràng, trong đại não không ngừng mà vang lên hài nhi bén nhọn tiếng khóc, thanh âm này tràn đầy một loại căm hận, phẫn nộ, bạo ngược, phảng phất là muốn hủy diệt trên đời toàn bộ sinh linh. Đây là thần nghiệt bẩm sinh căm hận ghen ghét, thần nhóm còn chưa sinh ra cũng đã tử vong, đã trở thành một loại sinh mệnh nguyền rủa, căm hận lấy toàn bộ thế giới hết thảy. Cái này tựa như trẻ con bị cuốn thi bao vải bao lấy thây khô lơ lửng ở giữa không trung. Thần đen nhánh vô cùng trong mắt nhìn chăm chú lên trước mắt Sở Ti Vân cùng Sophia, ngay sau đó thần phát ra một tiếng tiêm khiếu, một đạo đủ để so sánh nữ yêu chi gào hạ âm sóng bạo phát ra. Trái tim kịch liệt kích động. Đột nhiên, Sở Ti Vân cảm giác mình thật giống như bị người cầm trái tim, cả người đều là không khỏi toàn thân cứng đờ, tiến vào cực ngắn ngủi chấn nhiếp trạng thái. Một đạo tràn ngập phụ năng lượng ăn mòn đả kích đánh tới. Nếu như ở đây chính là những người khác, chỉ sợ đã là nguy cơ sớm tối, nhưng là bây giờ đối mặt thần nghiệt chính là Sở Ti Vân, cơ hội chính là tại sinh mệnh khô héo giả phát động tập kích một nháy mắt, từng đạo pháp thuật linh quang ở trên người hắn hiện hiện. Cao đẳng mắt xích ngoại ý muôn thuật. Pháp thuật phát động. Kích hoạt cao đẳng chuyển vị thuật. Kích hoạt cao đẳng pháp thuật đảo ngược. Kích hoạt cao đẳng năng lượng bình chướng. Sở Ti Vân thiết định phát động ngoại ý muôn thuật điều kiện là tự thân bị khống chế, mặc kệ là bị định thân bị choáng váng vẫn là bị trấn nhiếp. Cao đẳng mắt xích ngoài ý muốn thuật đều sẽ tự động phát động. Vừa mới cái kia một nháy mắt trạng thái chính là bị địch nhân chấn nhiếp, toàn bộ thân hình đều cứng ngắc ngay tại chỗ, đại não thậm chí có một sát na trống không, giống như là người bình thường gặp một đầu trưởng thành cự long, trực tiếp bị đối phương long uy cho chấn nhiếp tâm thần. Thần nghiệt có rất nhiều quỷ dị năng lực, thần nhóm đối phó phụ năng lượng nắm giữ thập phần cường đại, cho dù là Sở Ti Vân cũng không dám nói mình có thể 100% miễn trừ thần nghiệt năng lực khống chế. Thân ảnh của hắn một nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Nhưng là sinh mệnh khô héo giả tựa hồ bắt được vị trí của hắn, cái này hiển nhiên cũng không khó khăn, bởi vì toàn bộ hòn đảo bên trên cũng chỉ có hai cái người sống. Sau đó thần nghiệt chính là phát ra giống như trẻ nít tiếng khóc, đột nhiên truyền tống lại lần nữa phát động một đạo tà ác tử linh đả kích. Giang giác. Cao đẳng năng lượng bình chướng trong nháy mắt vỡ vụn, nhưng là Sở Ti Vân thần sắc cũng không bối rối, trên cánh tay của hắn hiện hiện màu bạc trắng phù văn vết tích, đồng thời trên ngón tay đeo một viên lam bảo thạch chiếc nhận phát ra chói mắt linh quang. Một đạo tràn đầy âm lãnh năng lượng tử vong cuốn vải liệm cơ hồ là sát Sở Ti Vân thân thể đánh trúng vào sau lưng vách tường, trực tiếp đem nó đánh nát thành bột phấn. Cao đẳng năng lượng trên chết lực trường. Sở Ti Vân biểu lộ thận trọng kéo dài khoảng cách, sau đó nhìn chăm chú lên trước mắt thần nghiệt, nương theo lấy một đạo linh quang hiện hiện, từng mai to lớn bảo thạch giới chỉ xuất hiện ở trên ngón tay của hắn. Không nhiều không ít. Tổng cộng là 5 mai chiếc nhẫn, theo thứ tự là Hồng Bảo Thạch, Hoàng Bảo Thạch, Lam Bảo Thạch, Tử Thủy Tinh cùng Đại Địa Tinh Thạch. Thần nghiệt muốn so thượng cổ tà vật càng thêm nguy hiểm. Bởi vì thượng cổ tà vật mặc dù cường đại có được cực kỳ đáng sợ tính ăn mòn, nhưng lại cũng không thể điều động một loại tên là thần lực năng lượng. Mà trước mắt thần nghiệt lại có thể làm được điểm này, nói cách khác thần nghiệt buộc phát năng lực muốn mạnh hơn, cho dù là Sở Ti Vân ra chỉ cao đẳng pháp thuật bình chướng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một lần công kích. Lúc này hắn liền cần đem áp đáy hòm cao đẳng phòng hộ chức nhận lấy ra. Một bên khác, Sophia cơ to lớn tử thần liêm đao đã giải quyết bên người vực sâu thực thi quỷ cùng viễn cổ sát cướp, thiếu nữ này mặc dù nghề nghiệp là người du đãng, thế nhưng là chiến đấu lại là cuồng chiến sĩ phong cách, tại thân thể của nàng bốn phía khắp nơi đều là tản mát thi thể hải cốt, tất cả địch nhân không phải bị chém ngang lưng chính là bị phanh thây, Sở Ti Vân còn chưa bao giờ thấy qua như thế bạo lực người du đãng. Một tiếng tiêm khiếu truyền đến, sinh mệnh khô héo giả lại lần nữa phát động tập kích, thần có được đặc thù thuấn di năng lực. Thi pháp tốc độ so ác ma càng thêm mau lẹ, chí ít ác ma thuấn di còn cần phối một chút thủ thế, mà cái này thần nghiệt lại là hoàn toàn hư không tiêu thất. Thứ nguyên meo không cách nào truy tung mục tiêu di động, chỉ có thể dùng để đánh gãy truyền tống pháp thuật, mà tại trước mắt tình huống dưới cho dù là tháp linh số 1 cũng vô pháp cấp tốc đến truy tung thuấn phát chuyển vị năng lực, trừ phi là Sở Ti Vân có thể chế tạo một cái phong tỏa mảnh không gian này bình chướng. Nhưng là cái này hiển nhiên là không thể nào làm được. Bởi vì cái kia quỷ dị dựng ngược hắc sắc kim tự tháp đang phát ra một loại nào đó lĩnh vực lực lượng. Từng cây ô hế cuốn vải liệm bắn ra, mặc dù thoạt nhìn là cây gây bảy tính chất, thế nhưng là lực sát thương lại là tương đương kinh khủng. Công kích của địch nhân không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, hoàn toàn là dùng ý niệm phát động, Sở Ti Vân cũng vô pháp bắt giữ đối phương di động quy tích, bởi vì sinh mệnh khô héo giả một mực lơ lửng ở giữa không trung, tất cả di động đều hoàn toàn vi phạm vật lý quy luật, hắn chỉ có thể dựa vào tháp linh số 1 quét hình linh quang đến định vị địch nhân. Ảm thực tiếp xúc. Tử vong quấn vải liệm sen lẫn nồng đậm ảm thực năng lượng bắn ra, nhưng mục tiêu lại cũng không là trước mắt Sở Ti Vân, mà là bên cạnh Sophia. Cẩn thận. Sở Ti Vân vung tay lên hơn 10 đạo áo hỏa bay vụt ra ngoài. Sophia đối mặt thần nghiệt công kích cũng không có cái gì bối rối, đầu ngón tay của nàng đột nhiên hiện lên một viên ám kim sắc thẻ bài, nương theo lấy thiếu nữ ngón tay giữa nhọn thẻ bài văng ra ngoài, trong chốc lát một cô mãnh liệt pháp thuật ba động truyền đến. Ầm ầm. Liên tiếp cao giai pháp thuật bị phát động kích hoạt, tháp linh số 1 trong nháy mắt chí ít quét hình đến 5 đạo thất hoàn trở lên pháp thuật ba động. Áo thuật thẻ bài. Sở Ti Vân con ngươi có chút nheo lại. Lúc này, tại Sophia thân thể bốn phía, một vòng kỳ lạ thẻ bài còn cuốn nàng không ngừng mà xoay tròn bay múa, những này thẻ bài hết thẻ có 18 tấm, phía trên là 36 tấm màu vàng kim nhạt bài tạ rốt, mà phía dưới thì là 72 tấm ấn khắc có đặc biệt huy hiệu vạn tượng vô thường bài. Tại áo thuật đế quốc thời kỳ, bởi vì phù văn vết tích kỹ thuật cũng không hề hoàn toàn thành thục, cho nên lúc kia áo thuật sư nhóm vẫn là quen thuộc đem pháp thuật ấn khắc tại trên quyển trục. Nhưng là phát động quyển trục tốc độ thật sự là quá chậm. Cho nên một chút đại áo thuật sư nhóm phát minh một loại kỳ vật gọi là áo thuật thẻ bài, bọn hắn đem phù văn ấn khắc tại áo thuật thẻ bài bên trên, thông qua kích hoạt khác biệt phù văn thẻ bài để hoàn thành càng thêm mau lẹ đa TR-NG thi pháp. Bất quá loại này kỳ vật tương đương thưa thớt. Nguyên nhân rất đơn giản. Một chương áo thuật thẻ bài phí tổn đại khái là phù văn vết tích 100 lần tả hữu, trước mắt duy nhất phát hiện có thể gánh chịu phù văn đồng thời hoàn thành mau lẹ thi pháp vật dẫn cũng chỉ có bí ngân. Cho nên áo thuật thẻ bài nhất định phải trộn lẫn vào bí ngân chế tác, đồng thời còn cần dung nhập tinh kim, áo thép, bí pháp chi bụi các loại hy hữu vật liệu. Loại này đặc thù kỳ vật chỉ có đại áo thuật sư mới có đầy đủ tài lực đi chế tác, mà áo thuật đế quốc hậu kỳ phù văn vết tích nghiên cứu phát minh đã hoàn thành 70% trở lên, lúc kia ấn khắc phù văn vết tích dần dần trở thành chủ lưu. Nhưng là, cùng phù văn vết tích khác biệt một điểm là, áo thuật thẻ bài là bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng. Chỉ cần hắn có thể điều động pháp lực phát động thẻ bài. Sophia áo thuật thẻ bài nghiêm chỉnh mà nói hẳn là tháng 1 năm 10 tấm, bởi vì ngoại trừ vờn quanh tại thân thể nàng bốn phía bay múa 18 tấm thẻ bài bên ngoài, trong tay nàng còn nắm vuốt mặt khác 2 tấm đặc thù ám kim sắc thẻ bài, một chương đại biểu cho quốc vương, mặt khác một chương đại biểu cho vương hậu, liền ngay cả Sở Ti Vân đều không thể phân tích nó năng lực, chỉ có thể suy đoán thuộc về cao cấp hơn kỳ vật. Chương 95, sinh mệnh khô héo giả 3. Kim. Sophia nhẹ nhàng đọc lên cái này từ đơn, lập tức lòng bàn tay ám kim sắc thẻ bài phi tốc xoay tròn, nương theo lấy một đạo mãnh liệt linh quang ba động, sau lưng nàng xuất hiện một cái mông lung gầy gò hư ảnh. Sở Ti Vân không cách nào thấy rõ đạo hư ảnh này khuôn mặt, chỉ là mơ hồ cảm thấy khá quen, thân bị tối đen như mực mê vụ bao phủ, khoác trên người một kiện rộng lượng áo choàng, đối mặt chính diện đánh tới sinh mệnh khô héo giả, đạo hư ảnh này ánh mắt lạnh như băng tay giơ lên. Nồng đậm tử vong chi lực tại lòng bàn tay của hắn hội tụ thành một thanh tử thần liêm đao, lập tức thần hướng phía trước mắt thần nghiệt huy vũ quá khứ. Một trận tiếng rít vang lên. Sinh mệnh khô héo giả lần thứ nhất biểu đạt ra tới một tia cùng loại sợ hãi thần sắc, còn quấn thần thân thể quấn vải liệm cấp tốc thu nạp cấu trúc ra một đạo phòng ngự bình chướng, ngay sau đó song phương liền tại va chạm lúc bạo phát lực sát thương kinh người. Thần nghiệt thân ảnh bay ngược ra ngoài. Những cái kia vờn quanh tại thần thân thể bốn phía quấn vải liệm lần thứ nhất xuất hiện vết rách. Thậm chí còn có thể nhìn thấy giọt giọt đen nhánh máu tươi chiếu xuống trên mặt đất. Màu đen mông lung hư ảnh đang phát ra một kích sau từ từ biến mất, mà Sophia thì nhanh chóng thoát ly chiến đấu rút lui đến Sở Ti Vân bên người nói, còn đứng ngây đó làm gì? Thứ quỷ này ta một người không giải quyết được a. Thương chi háo hỏa. Tất cách so vỡ nát trưởng. Sở Ti Vân tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, cơ hồ là một nháy mắt liền lại lần nữa thi pháp, nhưng là cho dù là ỉn trọng tỷ lực lượng cũng không đủ đối mục tiêu tạo thành đủ nhiều tổn thương. Sinh mệnh khô héo giả sinh mệnh hình thái rất đặc thù, thần đối với vô luận là vật lý tổn thương vẫn là pháp thuật tổn thương đều có được cực cao kháng tính, Sở Ti Vân chỉ có thể dùng sức trận pháp thuật tạm thời khống chế lại mục tiêu hành động. Tà linh thuật. Sinh mệnh khô héo giả bị một đạo năng lượng cường đại lực trường cho hạn chế ngay tại chỗ, nhưng là thần cũng không có hoàn toàn mất đi hoạt động năng lực, những cái kia vờn quanh tại thần thân thể bốn phía quấn vải liệm đột nhiên bắn ra, xen lẫn một điểm quang mang đen kịt rơi vào bên cạnh vực sâu thực thi quỷ trên thân. Sau một khắc, những này thực thi quỷ liền phát sinh cực kỳ biến hóa kinh người. Thân thể của bọn họ bắt đầu bốc cháy lên, đồng thời nhanh chóng bành trướng, khoa trương bộ phận cơ thể không ngừng hiện hiện, nguyên bản cẩu lũ thân thể cũng dần dần đứng lên, lộ ra một cô đến từ vực sâu địa ngục khí tức. Những này thực thi quỷ thu được đến từ thần nghiệt gia trì, có được càng cường đại hơn luyện ngục sinh vật mô bản. Tà linh thuật có thể đem cao giai ác ma hoặc là cao giai ma quỷ linh hồn rót vào bất tử sinh vật thể nội, nằm trong loại trạng thái này vong linh sinh vật sẽ thu hoạch được cực lớn năng lực cường hóa, mặc kệ là thuộc tính cơ sở vẫn là ngoài định mức sở trường đều sẽ đạt được cường hóa. Thử linh thiên hai. Từng đợt âm phong đột nhiên nổi lên. Nương theo lấy bốn phía mê vụ một lần nữa hội tụ, từng đạo ngông lung hư ảnh hiện hiện, đây đều là bị thần nghiệt tỉnh lại hoán linh, bọn chúng tản ra nồng đậm phụ năng lượng trận, phát ra từng đợt tiếng rít đánh tới. Mẹ trứng. Vì cái gì thương chi áo hỏa dùng trên người thần nghiệt cũng không phải là chân thực tổn thương rồi. Sở Ti Vân trong lòng thầm mắng một câu. Cho tới nay, thương chi áo hỏa đều có được cực kỳ cường đại ăn mòn lực lực xuyên thấu, cho dù là đối phó thượng cổ tà vật cũng giống vậy có thể đánh ra để tới gần 100% chân thực tổn thương, không nhìn tuyệt đại bộ phận tổn thương miễn trừ năng lực. Trên cơ bản truyền kỳ giai vị sinh vật đều có được khác biệt trình độ tổn thương miễn trừ năng lực. Bán thần vu yêu loại tồn tại càng là có thể không thèm đếm xỉa đến tiếp cận 90% vật lý tổn thương, nhưng là tại đối mặt Sở Ti Vân thương chi áo hỏa lúc, lại đồng dạng cần tiếp nhận 100% tổn thương hiệu quả. Thượng cổ tà vật cũng là không sai biệt lắm, Sở Ti Vân đối phó thần nhóm đồng dạng có thể tạo thành cực kỳ hữu hiệu đả kích, nhưng là tại đối mặt trước mắt thần nghiệt lúc lại tựa hồ như đã mất đê. Ý loại hiệu quả này, một loại trước mắt hắn không thể nào hiểu được lực lượng chống cự ỉn trọ tỷ hỗn loạn chi lực. Nếu như ngay cả thương chi áo hỏa đều không thể xuyên thấu địch nhân năng lượng phòng hộ, như vậy cái khác pháp thuật hiệu quả thì càng yếu đi, chỉ sợ có thể tạo thành 20% tả hữu tổn thương liền đã không sai biệt lắm là cực hạn. Nhưng là loại trình độ này đả kích hiệu quả chỉ sợ đều không đủ lấy triệt tiêu mất thần nghiệt kia kinh người năng lực khôi phục. Nếu là xạ tại liền tốt, nàng thần thánh năng lượng có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn. Sở Ti Vân âm thầm nói. Nghĩ đến cái này, Sở Ti Vân không khỏi đem ánh mắt rơi vào bên cạnh Sophia trên thân. Tiếp lấy trầm giọng nói, đem ngươi tử thần liêm đao cho ta. Cái gì? Sophia nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút, lập tức liền rất nhanh kịp phản ứng, trực tiếp đem tử thần liêm đao ném tới nói, cẩn thận một chút. Từng đạo màu bạc trắng phủ văn vết tích hiện hiện. Sở Ti Vân đưa tay cầm trước mắt tử thần liêm đao, trong chốc lát tại trong đầu của hắn vang lên vô số vong hồn tiếng kêu rên, thần khí phản phệ năng lượng để hắn cảm thấy tay cánh tay một trận nhói nhói, nhưng là còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong. Cơ hồ tất cả thần khí đều có sử dụng hạn chế, mà loại này tử vong thần hệ thần khí càng là chỉ có đặc biệt người mới có thể sử dụng. Ngay tại phá giải thần khí sử dụng quyền hạn. Số liệu hóa phân tích bên trong. Phân tích hoàn thành. Đã mở ra thần khí tương ứng quyền hạn. Số liệu khổng lồ lưu tại Sở Ti Vân trong đầu hiện lên, bởi vì phía trước đã phân tích qua một lần trôi này thần khí, cho nên lần này Sở Ti Vân phá giải quyền hạn tốc độ rất nhanh. Mèo chi ưu nhã pháp thuật cực hiệu. Thô bạo của châu pháp thuật cực hiệu. Tiêu chi nhìn rõ pháp thuật cực hiệu. Hồ chi xảo trá pháp thuật cực hiệu. Ưng hào quang pháp thuật cực hiệu. Nhẫn mại của gấu pháp thuật cực hiệu. Cao đẳng gia tốc thuật pháp thuật cực hiệu. Trong tích tắc, Sở Ti Vân thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, hắn trong nháy mắt xuất hiện ở sinh mệnh khô héo giả trước mặt, sau đó vung lên to lớn tử thần liêm đao chính là chém xuống. Ầm. Một đôi huyết hồng sắc to lớn long rực xuất hiện ở phía sau hắn, long mạch thuật sĩ lực lượng bị hoàn toàn kích phát, lực lượng kinh người tạo thành cường đại phong áp. Nương theo lấy một vòng phảng phất muốn vạch phá không gian đen nhánh quang mang, Sở Ti Vân dùng hết toàn lực hướng phía trước mắt thần nghiệt phát động một lần chẳng kích. Giang giác. Nguyên bản ngăn cản tại trước mắt quấn vải liệm xuất hiện một tia vết rách, đạo này vết rách từ từ mở rộng, cuối cùng trước mắt quấn vải liệm hoàn toàn đứt gãy, tử thần liêm đao tại thần nghiệt trên thân lưu lại một đạo kinh người vết cắt. Quả nhiên lúc này thần khí mới tốt dùng, Sở Ti Vân thân ảnh lại biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, thần nghiệt trên người quấn vải liệm đột nhiên bộc phát. Hóa thành mấy trăm đạo hắc quang đả kích tại hắn vị trí cũ. Cùng Sophia kia gà mờ thi pháp năng lực khác biệt, Sở Ti Vân giống như thần nghiệt có thể tùy ý tiến hành thuần phát truyền tống, song phương chiến đấu chỉ có thể bắt được chợt lóe lên hư ảnh. Điểm này người du đãng là không cách nào làm được, bởi vì bọn hắn mặc dù có thể trốn vào bóng ma nhưng lại không cách nào hoàn toàn biến mất, cho dù là bóng ma xuyên thẳng qua loại năng lực cũng đồng dạng có sử dụng hạn chế, chí ít không có bóng ma địa phương là hoàn toàn không cách nào sử dụng. Uy. Ngươi nhanh lên giải quyết thần A, tại đã mất đi tử thần liêm đao về sau, Sophia sức chiến đấu thẳng tắp hạ xuống. Nàng thay thế vũ khí lại là hai thanh kỳ lạ luân đao, bất quá bởi vì không có thần khí lực lượng gia trì, liền ngay cả những cái kia luyện ngục hóa thực thi quỷ cũng có thể làm cho nàng có chút chật vật, chí ít nàng không thể một đao nữa đem những này luyện ngục thực thi quỷ phân thây hai nửa. Chương 96, sinh mệnh khô héo giả 4. Cùng Sophia bên kia bó tay bó chân chiến đấu khác biệt. Sở Ti Vân bên này lại là càng đánh càng thuận tay, trên mặt đất đã tản mát rất nhiều bị chém vỡ cuốn vải liệm, trước mắt thần nghiệt cũng dần dần lộ ra diện mục thật sự. Thần nhìn giống như là một cái hình người hấu tiểu hồ sói, thân thể cẩu lũ nhỏ gầy hoàn toàn không có nảy nở, khô cạn thân thể không nhìn thấy cái gì huyết nục, nhìn xem cùng một bộ xác gớp không sai biệt lắm. Cái này thần nghiệt chủ yếu thủ đoạn công kích chính là cái kia quỷ dị cuốn vải liệm, cái này cuốn vải liệm tựa hồ là bao hàm một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi pháp tắc lực lượng, mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự đều có được cực kỳ kinh người uy lực. Nhưng là hiện tại những này cuốn vải liệm đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ, chí ít tại pháp tắc phương diện va chạm bên trên, Sở Ti Vân trong tay tử thần liêm đao đã áp chế sinh mệnh khô héo giả cuốn vải liệm, dù sao tử thần liêm đao là chính thống tử vong thần hệ thần khí. Phù văn phong ma trận. Từng đạo màu bạc trắng hào quang hiện hiện, phù văn vết tích hóa thành màu bạc trắng xiềng xích phong bế thần nghiệt năng lực hành động. Chết. Sở Ti Vân quát to một tiếng, vung lên tử thần liêm đao hướng thẳng đến mục tiêu chém quá khứ, nương theo lấy một đạo quang mang đen kịt hiện lên, trước mắt sinh mệnh khô héo giả trong nháy mắt bị phanh thây hai nửa. Đó cũng không phải Sở Ti Vân năng lực chiến đấu, mà là thần khí bên trên tự mang ngoài định mức sở trường. Thanh này thần khí người chế tác giao phó nó không có gì sánh kịp sắc bén, đồng thời tại vung vẩy nó lúc chiến đấu ngoài định mức thu được chí ít 5 loại trở lên chiến đấu sở trường gia trì, nói cách khác bất kể là ai chỉ cần có thể sử dụng thanh này thần khí, một nháy mắt liền có thể đạt được đủ để so sánh truyền kỳ chiến sĩ kỹ xảo chiến đấu. Truyền kỳ kỹ xảo chiến đấu, tinh thông chức công, nhược điểm nhìn rõ. Bởi vì không cách nào phân tích trong tay thần khí cụ thể năng lực, Sở Ti Vân chỉ có thể bằng vào mơ hồ phán đoán suy tính ra thanh này thần khí chỗ kèm theo ngoài định mức năng lực, nhưng là hắn cũng không phải là truyền thống chiến sĩ hệ chức nghiệp giả, cho nên đối với chiến sĩ hệ sở trường năng lực giải đến cũng không phải rất nhiều. Nhưng không hề nghi ngờ một điểm. Thanh này thần khí là khẳng định bổ sung nhược điểm nhìn rõ cùng chém giết loại, bởi vì Sở Ti Vân luôn có thể cảm ứng được sinh mệnh khô héo giả nhược điểm chỗ, đồng thời chính xác phát động đả kích chí mạng. Một cỗ nồng đậm khói đen mở mịt ra. Vô số vong hồn từ trong hắc khí bừng lên, thần nghiệt thi thể dần dần phong hóa biến mất hóa thành bụi bặm, thế nhưng là đại lượng vong hồn lại bừng lên. Trả lại cho ta. Sophia có chút không kịp chờ đợi nói. Sở Ti Vân đem trong tay tử thần liêm đao ném tới, ngay sau đó nhìn một chút bàn tay của mình, nơi đó huyết nhục đã khô cạn. Thần khí phản phệ cướp đi trên cánh tay của hắn sinh mệnh lực, toàn bộ bàn tay nhìn giống như là thây khô, nhưng cũng may Sở Ti Vân bản thân sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, đủ để so sánh một đầu thành niên cự long. Cho nên loại này phản phệ chỉ thể hiện tại cánh tay bên trên. Nếu như là những người khác cưỡng ép sử dụng thanh này thần khí, chỉ sợ cả người đều đã bị hút xong sinh mệnh lực biến thành thây khô. Tự nhiên chữa trị. Sở Ti Vân đưa tay thi triển một đạo thần thuật, kia nồng đậm tự nhiên linh quang thấy bên cạnh Sophia sửng sốt một chút. Ngươi sẽ còn giờ ý pháp thuật. Nàng giật mình mở to hai mắt nhìn. Sở Ti Vân không có trả lời vấn đề này, mà là phi tốc bố trí một đạo phong ma trận, ngay sau đó niệm động chú ngữ nói, trói hồn thuật. 9 cái màu bạc trắng phủ văn xiềng xích bắn ra. Những phủ văn này xiềng xích vô cùng tinh chuẩn tại hắc vụ bên trong kéo ra thần nghiệt linh hồn, kia là một cái nhỏ gầy thân sói người, thần dùng vô cùng căm hận ánh mắt nhìn chăm chú lên tất cả mọi người, cho dù là nhục thân bị giết chết cũng vô pháp tiêu trừ thần đối với sinh mạng điên cuồng căm hận. Sinh mệnh khô héo giả thân thể đã bị Sở Ti Vân kết thúc, nhưng là thần linh hồn nhưng như cũ còn sống, thần nghiệt cũng không có dễ dàng như vậy tiêu vong. Lúc này, Sở Ti Vân không khỏi hít sâu một hơi. Một cỗ nồng đậm tử vong chi lực dần dần hội tụ. Có muốn hay không ta đến động thủ? Sophia lúc này nói. Nhưng là sau một khắc. Đọc truyện tại trái tim đen đú ám http://tr. Hẹ nụ ạ toài nàng liền không khỏi càng thêm giật mình há to miệng, lẩm bẩm nói. Đây là tử vong chi thủ. Ngươi làm sao sẽ còn tử thần năng lực? Tử vong chi thủ. Tử vong chỉ có tử vong mới có thể kết thúc. Sinh mệnh khô héo giả phát ra một trận hoảng sợ tiếng kêu. Nhưng lập tức tại một đạo đen nhánh tử vong chi thủ hạ dần dần tiêu vong, thần linh hồn giống như là một mặt phá thành mảnh nhỏ tấm gương, tại biến mất quá trình bên trong tán phát ra một tia thần tính chi quang. Thần là còn chưa sinh ra liền đã chết đi thần linh. Tự nhiên sinh mệnh khô héo giả cũng có được cực kỳ cường đại thần tính lực lượng, chí ít đủ để so sánh một cái yếu ớt thần lực chính thống thần linh. Uy, một người một nửa a. Ta cũng có công lao, Sophia rất hiếm thấy lộ ra một tia thèm nhỏ dãi biểu lộ. Ngay tại Sở Ti Vân động thủ chuẩn bị đem những này thần tính lực lượng phong ấn đến bảo thạch bên trong hình thành thần tính tinh thạch lúc, bên cạnh Sophia không khỏi hít sâu một hơi, lập tức một nửa tử vong thần tính chính là phi tốc dung nhập nàng thể nội. Nấc! Thiếu nữ không từ một ợ non nê, tiếp lấy những cái kia tử vong thần tính liền hoàn toàn bị nàng hấp thu. Cái này đến phiên bên cạnh Sở Ti Vân nhìn trợn mắt hốt mồm. Hắn chưa bao giờ thấy qua có ai có thể dễ dàng như vậy hấp thu hết thần tính lực lượng, những này tử vong thần tính nếu như là để hắn đến dung hợp, chí ít cần 3 đến 5 năm, nhưng là thiếu nữ trước mắt vẹn vẹn một cái hô hấp ở giữa liền đã tiêu hóa hết. Loại thiên phú này thật là khiến người ta ghen ghét đến phát cuồng a. A, ngươi phong ấn nó làm cái gì? Chuẩn bị dùng thần tính tinh thạch chế tác thần khí sao? Sophia một mặt kỳ quái mà hỏi thăm, thần tính lực lượng vẫn là hấp thu tương đối tốt, dùng để chế thần khí kỳ thật rất lãng phí. Steven không nói gì, chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Chẳng lẽ ngươi không có cách nào hấp thu sao? Không đúng. Trên người ngươi cũng có thần tính chi quang, thiếu nữ ánh mắt sáng lên nói, nếu là ngươi không cần lời nói, toàn bộ cho ta thế nào? Ta dùng những vật khác đền bù ngươi. Steven đưa tay cầm viên kia đen nhánh thần tính tinh thạch, bình tĩnh nói, cút. Không cho liền không cho mà. Hung cái gì hung, có lẽ là bởi vì hấp thu thần nghiệt tử vong thần tính. Sophia bây giờ nhìn lại dáng vẻ rất vui vẻ, hướng phía hắn giả làm cái một cái mặt quỷ. Sau đó, thiếu nữ một mặt cười tủm tỉm biểu lộ. Luyện kim chi thủ. Steven thu hồi viên kia đen nhánh thần tính tinh thạch, cho dù là đã bị giết chết phong ấn phía trên vẫn như cũ lưu lại điên cuồng thì thầm nỉ non tiếng khóc. Hắn không thể nào hiểu được vì cái gì Sophia có thể dễ dàng như vậy xóa đi thần tính bên trên lưu lại ý niệm, nhưng loại năng lực này hẳn là cùng với nàng phụ thân có quan hệ. Rất rõ ràng đây là thần chi tử để lại truyền lực lượng nào đó. Thần nghiệt chết đi sau thân thể đã tiêu tán, để lại chỉ có những cái kia tàn phá cuốn vải liệm, nhưng cho dù là thần nghiệt đã chết đi, những này cuốn vải liệm mảnh vụn bên trên vẫn tồn tại như cũ lấy nồng đậm năng lượng tử vong cùng hủy hóa chi lực. Steven đem những này cuốn vải liệm mảnh vỡ từng chút thu thập lại, cũng cẩn thận từng ly từng tí phong ấn xử lý, bọn chúng thuộc về rất nguy hiểm nhưng cũng rất hữu dụng đặc thù vật liệu. Chương 97: Tử vong tiên sứ. Hòn đảo bên trên mê vụ tiêu tán rất nhiều. Steven lại đem tất cả cuốn vải liệm mảnh vỡ đều thu thập hoàn tất về sau, lúc này mới đối lấy bên cạnh nhàm chán ngẩn người thiếu nữ nói, đi thôi. Chúng ta đi xem một chút kim tự tháp bên trong có cái gì. Được rồi. Sophia đứng lên nói. Steven nhìn chăm chú lên trước mắt dựng ngược hát sắc kim tự tháp, nhẹ giọng hỏi, ngươi trước kia gặp qua kiến trúc như vậy sao? Không có. Sophia nghe vậy lắc đầu nói, kim tự tháp là sa mạc thần hệ tiêu chí. Mà ngã lập kim tự tháp tựa hồ còn có càng sâu ngụ ý tại ta tới thế giới bên trong, sa mạc thần hệ tung tích đã triệt để tiêu vong. Phụ thân của ta là tử vong thần hệ tuyệt đối chúa tể, cũng là kia phiến hệ tinh bích bên trong duy nhất tử thần. Nếu như là hắn, có lẽ sẽ biết một chút trong đó bí ẩn. Steven thở dài nhìn thoáng qua thiếu nữ trước mặt, lắc đầu không nói gì. Sophia điểm xuất phát là hắn cho tới nay thấy qua cao nhất một cái, mặc kệ là tử thần chi nữ có thiên phú kinh người. Vẫn là sau lưng nàng đại biểu khổng lồ tài nguyên. Nếu như nàng nguyện ý, chỉ sợ sớm đã tấn cấp trở thành chân thần, nhưng là nàng thực lực bây giờ đừng nói là cùng Steven so, liền ngay cả đã từng mạ sở hữu đều có chỗ không bằng, có thể nghĩ vị này cũng là giống như nhị hóa mạn là cái không cầu phát triển ra hỏa. Bất quá Steven chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc, cũng không có đối với thiếu nữ lựa chọn cơ tay múa chân ý tứ. Bởi vì hắn cũng không thích đi thần linh con đường. Thần linh mặc dù vô cùng cường đại, thế nhưng là tự thân bị hạn chế cũng rất nhiều, nhất định phải thực hiện tự thân thần chức chỗ có được nghĩa vụ, đồng thời còn không thể tùy ý cách mở thần quốc, chớ nói chi là rời đi tự thân vị trí hệ tinh bích thế giới. Nếu như chỉ là làm cái 80-100 năm cũng là thì thôi, nhưng trên thực tế thần linh chỉ cần vẫn tồn tại phần công tác này nhất định phải một mực tiếp tục, cho nên Steven biết đến những cái kia cổ thần đang làm thịt mấy ngàn năm sau đều đem thần chức giao cho hậu duệ hoặc là cái khác người thừa kế. Khả năng thần nhóm cũng cảm thấy chán ghét đi. Hai người tiến vào tòa này dựng ngược hát sắc kim tự tháp bên trong, nương theo lấy từng đợt quỷ dị âm phong thổi qua, bọn hắn thấy được trên vách tường đại lượng bích họa. Tử vong tế tự, sa mạc thần điện, chư thần giao chiến. Nơi này tựa hồ đã từng gặp phải phá hư, bên trong bích họa không trọn vẹn không chịu nổi, chỉ có thể mơ hồ phán đoán trong đó ghi chép lịch sử. Tại dựng ngược hát sắc kim tự tháp trung ương, Steven thấy được một bộ xác gớp quan tài, nơi này chính là sinh mệnh khô héo giả nghỉ lại vị trí, bốn phía tán lạc vô số bạch cốt. Còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái gốm sứ bình. Theo thần nghiệt chết đi, trong này đã không có cái gì quái vật, nhưng là hai người đều không thể biết rõ ràng nơi này công dụng, bởi vì bọn hắn tại thần bí học, tử vong, cùng tôn giáo học, tử vong, bên trên tri thức đều có chỗ không đủ. Steven không biết thì cũng thôi đi, nhưng hắn bên cạnh tử thần chi nữ thế mà cũng không biết, thật sự là không biết hẳn là để cho người ta nói thế nào mới tốt. Ngươi nhìn cái này, Sophia tựa hồ phát hiện cái gì, kinh hỉ vô cùng nói. Steven bước nhanh tới, lập tức liền thấy thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí giơ lên một cái hoàng kim cán cân nghiêng nói, ngươi nhìn, cái này tựa như là tử vong thiên sứ. Kia là một viên tiểu xảo tinh xảo hoàng kim cán cân nghiêng. Phía trên cũng không có nhiễm thần nghiệt cái kia đáng sợ hủ hóa chi lực, tương phản ẩn chứa một loại nào đó càng thêm thuần túy tử vong lực lượng, nó toàn thân từ hoàng kim chế tác, phía trên ấn khắc lấy kỳ dị phù văn, mặt ngoài lưu chuyển lên kim sắc hào quang. Thẩm phán chi cái cân. Steven nghi ngờ nói. Ừm. Sophia gật đầu nói, nhưng là ta không nhìn thấy chân lý chi vũ. Tử vong thiên xứng, hoàng kim cán cân nghiêng, thẩm phán chi cái cân. Đây đều là trước mắt cái này kỳ vật danh tự, nghe nói nó có thể ước lượng một người linh hồn, nếu như thật sự lý chi vũ nhẹ, linh hồn của người này liền có thể tiến vào thiên đường, nhưng là nếu như thật sự lý chi vũ nặng, linh hồn của người này liền phải bị đánh nhập địa ngục. Sa mạc thần hệ độc lập với cái khác thần hệ, thần nhóm lấy phương thức của mình thống trị chỗ vật chất vị diện. Thần linh trong miệng cái gọi là thiên đường địa ngục nhiều khi đều là chỉ thiện ác khác biệt thần linh quốc gia, mà lại căn cứ sở ti vẫn biết thiên đường địa ngục cũng không phải chỉ có một cái. Tỷ như nói bảy đổi thiên đường, song sinh thiên đường, thánh quang thiên đường, ba thác địa ngục, tiêu viêm địa ngục, luyện lửa địa ngục vân vân. Cho ngươi, cái này liền xem như là gán nợ A, thiếu nữ đem hoàng kim cán cân nghiêng đưa tới nói. Sở ti vẫn đưa tay tiếp nhận hoàng kim cán cân nghiêng, tò mò nhìn nàng nói, ngươi không muốn. Cái này hẳn là tử vong thần hệ đồ vật ta. Đối ngươi hẳn là rất hữu dụng đồ. Dù sao ta lại không muốn làm tử thần, thiếu nữ một mặt không có vấn đề nói. Nàng đánh giá chung quanh bốn phía, phảng phất là đang tìm kiếm mật thất loại hình đồ chơi. Thầm nói, phụ thân ta đã từng đã cho ta một cái không sai biệt lắm đồ chơi, dùng để thẩm phán linh hồn nơi hội tụ. Thứ này không tốt đẹp gì chơi. Suýt nữa quên mất. Nàng đã từng nói mình đã từng chấp trưởng qua Minh Hà nhánh sông một đoạn thời gian. Nhưng là về sau bởi vì không kiên nhẫn công việc mà từ bỏ. Sở Ti Vân đem cái này mai hoàng kim cán cân nghiêng thu vào. Đối với vị này bốc đồng tử thần chi nữ cũng không biết nên nói cái gì, dù sao chính nàng cảm thấy vui vẻ là được rồi. Nơi này hẳn là cứ như vậy nhiều đồ vật. Làm chuyên nghiệp người du đãng, Sophia lượn quanh một vòng, có hơi thất vọng nói, cái này thần nghiệt có chút nghèo a. Làm sao lại chỉ có điểm ấy tài bảo? Thần nghiệt cũng không phải cự long. Thần nhóm sẽ không đi tận lực thu thập tài phú. Những thứ kia đều là thần vật bồi táng. Đi thôi. Sở Ti Vân đứng lên nói, nơi này hẳn là không khác. Chúng ta cần đem nơi này phong ấn ngăn cách. Thần nghiệt mặc dù chết rồi. Thế nhưng là thần lưu lại lực lượng vẫn tại ảnh hưởng nơi này, vì để tránh cho phát sinh càng nhiều ngoài ý muốn, Sở Ti Vân cần đem tòa hòn đảo này phong ấn ngăn cách, sự tình phía sau liền giao cho ngũ hoàn cao tháp xử lý. Đi. Đi thôi. Sophia gật đầu nói. Hai người rất đi mau ra ngoài. Sở Ti Vân bắt đầu bố trí pháp trận phong ấn tòa hòn đảo này, mà Sophia thì ngồi tại bờ biển nhàm chán ngồi nghịch đất cát, nàng chính là nửa cái siêu thi pháp giả, pháp thuật lý luận trên cơ bản cũng không quá hiểu, hoàn toàn là dựa vào thần chi tử thiên phú tại thi pháp. Mê vụ một lần nữa đem tòa hòn đảo này bao phủ. Sở Ti Vân cùng Sophia leo lên vong ngữ giả hảo, bắt đầu hướng phía hắc đại lục đường ven biển bay đi. Uy, ngươi nói thế giới này chỗ nào chơi vui hơn a? Thiếu nữ ngồi ở mũi thuyền hỏi. Sở Ti Vân nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức nói, cầu vồng biển. Thật sao? Thiếu nữ như có điều suy nghĩ nói, ta cũng nghe mạn nhắc qua. Nghe nói bên kia có rất nhiều ăn ngon. Sở Ti Vân hỏi, ngươi tiếp xuống chuẩn bị đến đó. Đúng vậy a. Thiếu nữ một mặt đương nhiên nói, đã đi tới thế giới này, như vậy nhất định phải hảo hảo dạo chơi, bốn phía chơi đùa. Bằng không rất không ý tứ a. Sở Ti Vân nghĩ nghĩ, lấy ra một viên truyền tống tinh thạch nói. Phía trên này ghi chép hạ giản đạ lệ không gian đạo tiêu. Ngươi có thể dùng nó tùy thời truyền tống về tới. Ừm. Sophia rất sảng khoái tiếp nhận. Hai người chỉ là bèo nước gặp nhau. Sở Ti Vân ra tay giúp qua nàng. Nàng cũng ra tay giúp qua Sở Ti Vân. Song phương hiện tại đã hòa nhau. Sở Ti Vân đương nhiên không có khả năng đem thiếu nữ ép ở lại tại hạ giản đạ lệ. Hắn đứng tại bong tàu bên trên trầm tư một lát. Trịnh trọng nói, cẩn thận hắc vu sư. Không muốn tùy ý lộ ra mình là thần chi tử thân phận. Thế giới này nguyên trụ dân vu sư đúng là có chút cực đoan, thiếu nữ thân phận nếu như tiết lộ sẽ dẫn tới vô số phiền phức. Biết. Sophia một mặt thờ ơ phất phất tay, cũng không biết có nghe được hay không. Chương 98, giờ ỷ giáo phái. Sinh mệnh khô héo giả mặc dù bị xử lý, thế nhưng là thần để lại vấn đề cũng không có nhanh như vậy giải quyết. Đầu tiên sinh cùng tử giới hạn đã bị đánh vỡ, cái này rất giống là một chiếc gương, ngươi muốn đem tấm gương ngã nát rất dễ dàng. Nhưng là muốn đem tấm gương chữa trị lại khá khó khăn. Bất quá cũng may nguyên bản tràn lan chết anh sự kiện bị ngăn cản, trước mắt lưu lại vấn đề chính là vong linh đã rất nhiều, một chút lòng mang oán niệm người chết sẽ có cực lớn khả năng chuyển hóa làm vong linh u hồn. Một kẻ là thế giới này không có cái gì mục sư, nếu có mục sư liền dễ dàng nhiều, bọn hắn có rất nhiều phương pháp có thể làm cho người chết nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ chỉ có thể dựa vào vu sư đến xử lý, tận khả năng giảm bớt toán linh đản sinh khả năng. Sophia đi được tương đương tiêu sái. Tại từ mộng hiểm chi cảnh trở về sau, liền phất phất tay cáo biệt chuẩn bị đi cầu vồng biển du lịch. Đối với điểm ấy Sở Ti Vân nhưng thật ra là có chút hâm mộ, hắn khả năng tại một ít chuyện bên trên còn không có vị này tử thần chi nữ thẳng thắn thoải mái. Cũng có thể là hắn cùng thế giới này ràng buộc trở nên càng ngày càng sâu, dù sao vừa mới bắt đầu hắn đến thế giới này thời điểm cũng là nghĩ đi đâu liền đi đó, cùng hiện tại Sophia kỳ thật cũng không kém nhiều lắm. Vừa nghĩ tới đó, Sở Ti Vân lại không khỏi nhớ tới Mạ Sở Hủ. Hắn không khỏi nói chuyện một hơi. Có thể nói Sở Ti Vân hoàn toàn là bị Mạ Sở Hủ kéo lên đối kháng tử triệu chi tinh trên xa, bây giờ hắn cũng không có cái gì đường lui, tử triệu chi tinh cùng hắn đã là thâm cựu đại hận, Sở Ti Vân càng không thích bỏ dở nửa chừng. Nếu như hết thể thuận lợi, giải quyết xong tử triệu chi tinh, ta nên bắt đầu thăm dò mảnh này tinh giới. Sở Ti Vân âm thầm nói, bây giờ hắn đối phó tử triệu chi tinh năm chắc đã càng ngày càng cao, không đơn thuần là bởi vì thực lực bản thân tăng cường, đồng thời cũng bởi vì bên người xuất hiện Minh Hiếu, cùng đối tử triệu chi tinh hiểu rõ. Tử triệu chi tinh mặc dù cường đại thế nhưng lại cũng có nhược điểm, thần dù sao sẽ không giống người đồng dạng suy nghĩ, mà là từ hiện ý thức chủ đạo tự thân hành vi. Lệ ố nạ phù thủy còn không có trở về ngũ hoàn cao tháp. Từ vô tận hải truyền về tin tức nói cho Sở Ti Vân bọn hắn còn tại cùng hải dương chủng tộc cái cỏ, nạ gạ nhóm kỳ vọng ngũ hoàn cao tháp có thể giúp bọn hắn đối phó thượng cổ tà vật. Thế nhưng lại không nguyện ý nỗ lực đủ nhiều thành ý, có một số việc liên lụy đến quá nhiều lợi ích sẽ không có dễ dàng như vậy đạt thành chung nhận thức, ngũ hoàng cao thấp cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ lấy chính mình người tính mệnh đi mạo hiểm. Ngược lại là ngân đỉnh thành bên kia trước một bước truyền về tin tức tốt. Biến hóa học phái các vu sư đối ngũ hoàng cao thấp nắm giữ tri thức cảm thấy rất hứng thú, thậm chí một phần nhỏ người đã có thừa nhập ngũ hoàng cao thấp ý nghĩ. Các vu sư đối với kiến thức mới khao khát thậm chí vượt qua đối học phái tán đồng. Biến hóa học phái thuộc về tương đối tuổi trẻ vu sư học phái, thiếu thốn rất nhiều trọng yếu tri thức, mà ngũ hoàng cao tháp vừa lúc có được đây hết thảy. Học viện bên này tạm thời không có chuyện gì. Sở Ti Vân rất nhanh liền quay trở về ạ gian đã lệ, lần này ạ lén đồ mục thụ người nên đón hắn trở về, nhìn đã đợi chờ có một đoạn thời gian. Cao tháp, trong nghị sự đại sảnh. Sở Ti Vân các hạ. Ạ lén đồ mục thụ người có chút túi người ra hiệu, lập tức đứng thẳng người nói. Ta hy vọng các hạ có thể cho phép ta tổ kiến phụng dưỡng sinh mệnh chi thụ giờ ỉ giáo phái. Ạ lẹn đồ mục thụ người thần sắc hơi có chút kích động. Giờ ỉ giáo phái. Sở Ti Vân nghe vậy không khỏi có chút nhăn đầu lông mày, nâng cầm lên rơi vào trầm tư bên trong. Giáo phái cái từ này cùng phổ thông giờ ỉ tổ chức khác biệt. Ạ lẹn đồ mục thụ người muốn thành lập chính là phụng dưỡng thần linh giáo hội tổ chức, mà tổ chức này một khi thành lập, Sở Ti Vân là rất khó nhúng tay vào đi, cho dù hắn là vô cùng cường đại thi pháp giả. Cũng vô pháp can thiệp một cái thần linh giáo hội nội vụ. Một bên ạ lén đồ mục thụ người thần sắc hơi có chút long đong bất an, nơi này là ạ gian đã lệ, là Sở Ti Vân lĩnh địa, nếu như không có ủng hộ của hắn, giờ ý giáo phái căn bản là không có cách thành lập. Dùng cái gì giáo nghĩa? Sở Ti Vân trầm tư thật lâu, trầm giọng hỏi. Ạ lén đồ mục thụ người nghe vậy lại là biểu lộ mừng rỡ vô cùng, trầm rãi nói, chúng ta chuẩn bị dùng chính thống tự nhiên giáo nghĩa. Giờ ý giáo nghĩa rất nhiều. Đại địa giáo phái, tự nhiên giáo phái, cân bằng giáo phái các loại, mặc dù chỉnh thể tương đối tương tự, thế nhưng là nội bộ một chút khác biệt lại không nhỏ. Cái này rất giống là đạo giáo Phật giáo, mặc dù thuộc về cùng một loại tông giáo, thế nhưng là nội bộ học phái lại là có chỗ khác biệt, có chút học phái quan điểm là tương đối cực đoan, tỉ như nói cân bằng giáo phái, hôm nay khả năng đám nhân loại xử lý quái vật, ngày mai cảm thấy nhân loại nhiều lắm, liền có khả năng trái lại giúp quái vật xử lý nhân loại, dù sao bọn hắn cho rằng thế gian vạn vật đều muốn cân bằng. Có chút giáo phái là không có cách nào tại ạ gián đã lệ sinh tồn, bởi vì bọn họ quan điểm sẽ ảnh hưởng đến Sở Ti Vân kế hoạch. Tự nhiên giáo nghĩa sao? Sở Ti Vân nâng cầm lên trầm tư. Bên cạnh ạ lén đồ mục thụ người cẩn thận từng ly từng tí chờ đợi Sở Ti Vân trả lời chắc chắn, nói khẽ, đúng thế. Chỉ có tự nhiên giáo nghĩa quá đơn điệu. Sở Ti Vân suy nghĩ một chút nói, lại thêm sinh mệnh giáo nghĩa đi. Tự nhiên cùng sinh mệnh giáo nghĩa. Vừa vặn bệ tỷ điện hạ cũng đã nắm giữ cơ sở sinh mệnh lĩnh vực. Ạ lẹn đồ mục thụ người không khỏi rơi vào trầm tư bên trong, hắn tự nhiên biết Sở Ti Vân ý tứ, đây là muốn đem nữ vương bệ tỷ làm chính thống tự nhiên hệ thần linh đến phụng dưỡng. Bệ tỷ điện hạ mặc dù đã là tấn cấp làm bán thần, thế nhưng là nàng quyến người vẫn như cũ còn bị giới hạn hoa ở phạm vi bên trong, những người khác cũng không biết nàng tồn tại. Mà nếu như đem nó đặt vào tự nhiên thần hệ phụng dưỡng phạm vi bên trong, như vậy bệ tỷ điện hạ liền đem đạt được giờ ý thừa nhận, làm chân chính chính thống tự nhiên hệ thần linh một trong. Thậm chí Sở Ti Vân còn có để bệ tỷ điện hạ tiến một bước nhúng chàm sinh mệnh thần chức dự định, cái này có thể nói là một cái tiềm ẩn giao dịch. Có thể. À lẹn đồ mục thụ người trầm giọng nói. Để giờ ý đồng thời phụng dưỡng sinh mệnh chi thụ cùng hoa hợp nữ vương, đây cũng không phải là mười phần quá phận yêu cầu, dù sao bệ tỷ nữ vương mặc dù điểm xuất phát không cao, nhưng dù sao cũng là thuộc về tự nhiên chi linh. Rất tốt. Sở Ti Vân rốt cục lộ ra nụ cười nói, ta sẽ an bài người giúp các ngươi thành lập thần điện. Thành lập giờ ý giáo phái cần đại lượng tài nguyên. Điểm này là không thể rời đi Sở Ti Vân trợ giúp, tại Á Giản Đạ Lệ cũng chỉ có hắn mới có năng lực cấp tốc nâng đỡ một cái mới giáo phái tổ chức. Bất quá. Hiện tại giờ ý số lượng còn chưa đủ, bọn hắn cần tiến một bước truyền bá tín ngưỡng, vì càng nhiều có được giờ ý thiên phú người vỡ lòng. Trong nhân loại giờ ý số lượng vẫn luôn không phải rất nhiều, bất quá tại Á Giản Đạ Lệ bên này còn có xâm lâm chi tử, ngay trong bọn họ có không ít liền có trở thành giờ ý thiên phú. Khi lấy được Sở Ti Vân trả lời chắc chắn về sau, ạ lẹn đồ mục thụ người rất nhanh liền rời đi. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn trùng kiến giờ y giáo phái, tượng thụ trong lòng đã có tự nhiên chi linh, chỉ cần hoàn thành vỡ lòng mới giờ y chẳng mấy chốc sẽ trưởng thành. Tự nhiên cùng sinh mệnh giáo nghĩa. Cái này mới phát giờ y giáo phái còn có rất nhiều chuyện cần phải đi làm. Chuyện của tôi do. Thế nét. Chương 99, Liệt Diễm Chi Kiếm. Đảo mắt thời gian nửa tháng đi qua. Trong khoảng thời gian này Sở Ti Vân một mực lưu tại ạ giàn đa lệ, ạ lẹn đồ mục thụ người đã bắt đầu tổ kiến giờ y giáo phái, chuyện này đồng dạng đạt được thiền đạt nghị hội ủng hộ. Bây giờ đến từ huyền nguyệt nạn dân đã sơ bộ an định lại, khai khẩn đồng ruộng đã trồng trọt hoàn tất, bởi vì có giờ y pháp thuật gia trì, sang năm thu hoạch hẳn là sẽ không quá kém. Gần nhất một tuần lễ thời gian bên trong, ạ giàn đa lệ thêm ra tới không ít kẻ ngoại lai, một phần là hải hạp đối diện hắc vu sư, một phần khác thì là quạ tổ liệp ma nhân. Nam cảnh phong cốc thương nhân cũng tới không ít, chỉ có là có lợi ích địa phương liền có tung tích của bọn hắn. Sở Ti Vân đối đây hết thảy đều là rất bao dung. Cho dù những người này đến liên hồi ạ gián đã lệ âm thầm xung đột, nhưng ở hắn cấu tứ bên trong mới xây tạo phù không thành hẳn là cùng loại với một cái tên là ấn ký thành địa phương, mặc kệ là thiện lương, tà ác, trung lập, trật tự, hỗn loạn người đều có thể tiếp nhận, chỉ cần bọn hắn có thể tuân theo Sở Ti Vân chế định xuống tới quy tắc. Ngũ hoàng cao tháp bên kia lệ ổ nạ phù thủy truyền về tin tức tốt, tại trải qua một tuần lễ trao đổi sau sâu hải na giả rốt cục thỏa hiệp. Ạ gián đã lễ bên này lì ạ bá tức phu nhân đã chuẩn bị động thủ cầm xuống Long Thành, chuyện này đạt được lẫm phong thành quý tộc ủng hộ, bọn hắn cũng kỳ vọng từ trong đó kiếm một chén canh. Nhưng trên thực tế Sở Ti Vân cũng không cần bọn hắn hiệp trợ, bất quá cân nhắc đến những này quý tộc có thể giúp hắn gánh vác một chút đến từ phương Bắc áp lực, thế là liền cũng đồng ý Sở Ti Vân cần chính là khoáng sản tài nguyên. Mà các quý tộc khát vọng nhất là thổ địa, Long Thành phụ cận có mảng lớn bình nguyên có thể khai khẩn, dựa theo thế giới này quý tộc pháp tắc chí ít có thể phân đất phong hầu ra hơn 10 bá tước lĩnh địa. Long Thành từ xưa chính là chiến loạn chi địa. Nơi này đã từng kẻ thống trị là bán Long Nhân, về sau bị phương Bắc nọ mạn người đánh bại, nhưng là tại cái này dài đến 100 năm thời gian bên trong, nọ mạn người thế nào đều không thể chinh phục Long Thành nguyên trụ dân, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian Long Thành liền sẽ buộc phát phản loạn. Từ Sở Ti Vân đến thế giới này bắt đầu đến nay, Long Thành hiện tại đã là lần thứ 3 phản loạn, nói cách khác cơ hồ là hàng năm đều có một lần. Kiệt ngạo bất tuần Long Thành nguyên trụ dân cho là mình có được chân Long huyết thống, bọn hắn cũng đúng là so cái khác người thằn lằn cường tráng hơn hữu lực, cho nên mặc dù cùng thuộc tại thằn lằn khoa sinh vật có trí khôn, thế nhưng là bọn hắn một mực kiên trì gọi mình là Á Long người. Lần này phản loạn chủ đạo người tên là Hy Á, là một cái cường đại bán Long nhân, tiền nhiệm Long Thành thành chủ con gái tư sinh. Đối nọ mạn người tràn ngập cứu hận. Phía trước đề cập tới, nọ mạn người ngạo mạn hiếu chiến hà khắc tàn bạo, đối với những chủng tộc khác cũng không hữu hảo, cho dù là cùng thuộc nhân loại cũng có chút kỳ thị chủng tộc. Tại Long Thành liên tiếp buộc phát phản loạn về sau, đại khái là hơn 30 năm trước dáng vẻ, nọ mạn người vương hạ lệnh xử tử Long Thành phần lớn quý tộc, trong đó liền bao gồm Long Thành thành chủ. Bây giờ lãnh đạo phản quân Hy Á nghe nói là Long Thành thành chủ cùng một nhân loại mặt hài tử. Ý vị này nàng cũng không tính là chính thống bán Long Nhân xuất thân. Bán Long Nhân trực hệ huyết mạch cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn. Thế nhưng là, tùy theo mà đến phản công lại là dị thường hung mãnh, Á Long người bản thân liền có được không tầm thường thiên phú, bọn hắn hành động nhanh nhẹn lực lớn vô cùng, trong đó càng là có không ít tinh thông ám sát thích khách, kiệt ngạo bất tuần thiên tính để Á Long người chưa hề đối nọ mãn người khuất phục qua, cho nên bọn họ đối trận này đổ sát triển khai tàn nhẫn hành động trả thù. Nọ mạn người vương bị Á Long người âm thầm độc chết, nguyên bản thống nhất nọ mạn người rất nhiều bộ lạc cũng dần dần phân liệt, các quý tộc không nguyện ý từ bỏ đã tới tay quyền lực, rất nhanh toàn bộ Bắc Cảnh liền biến thành bây giờ cục diện. Ghi chú, bán Long Nhân là đẻ trứng, Á Long người là đẻ con. Phản quân thống lĩnh Hy Á nghe nói là đẻ con xuất thế, cho nên không thuộc về thuần huyết bán Long nhân. Lần hành động này từ dự ngôn giả Angka ra cùng Lý Ạ bá tức phu nhân chủ đạo. Ngũ hoàng cao tháp người cũng sẽ phối hợp hành động, nhưng là cũng sẽ không điều động nguyên tố ao chiến đấu vu sư, chỉ là có một số nhỏ hôi bảo vu sư hiệp trợ. Sở Ti Vân bản nhân lần này cũng sẽ không ra tay, hắn cần rèn luyện một chút những người khác năng lực, mà nên trước hắn trọng yếu nhất chính là sự tình là cướp đoạt vực sâu hắc ám. Cầm xuống Long Thành sau tiếp theo bộ phận chính là tiến công vực sâu hắc ám, cái này mới là trọng đầu hí. Vu sư tháp bên trong. Sở Ti Vân một mặt tò mò đánh giá trước mắt đám lửa này trường kiếm màu đỏ, nghi ngờ nói, cái này chính là liệt diễm chi kiếm. Cảm giác rất bình thường a. Cao giai thiên sứ xà nghe vậy khỏe miệng cong lên, nói khẽ, ngươi có thể thử đưa tay nắm chặt nó. Thế là, Sở Ti Vân đưa tay cầm lên thanh này liệt diễm chi kiếm. Sau một khắc, hắn liền cảm thấy một cỗ khô nóng, sau đó hóa thành ngũ tạng đều đốt nóng bỏng hỏa diễm. Sở Ti Vân thậm chí có thể nhìn thấy da của mình đều bị cháy rủi. Cái này cũng không bình thường. Bởi vì Sở Ti Vân có được hỏa diễm kháng tính, phổ thông hỏa diễm là hoàn toàn miễn dịch, hắn nhắm mắt lại cảm thụ một chút, lẩm bẩm nói, thần thánh chi diễm. Rất kỳ quái năng lượng hình thái. Tháp linh số 1. Phân tích mục tiêu. Một đạo số liệu khổng lồ lưu hiện hiện, tại xạ tràn đầy ánh mắt kinh ngạc bên trong, Sở Ti Vân trong tay liệt diễm chi kiếm đột nhiên bạo phát đi ra nóng bỏng vô cùng năng lượng, sau đó phía trên ấn khắc phủ văn từng cái bị pháp thuật linh quang đảo qua, đại khái là hơn 10 phút sau. Liệt diễm chi kiếm phía trên năng lượng dần dần bình tĩnh, Sở Ti Vân huy vũ một chút nói, ta thu hồi vừa mới bắt đầu. Thanh kiếm này xác thực rất lợi hại. Xạ thật sâu nhìn chăm chú lên trước mắt Sở Ti Vân hỏi, ngươi có thể sử dụng nó? Ừm. Phá giải quyền hạn là được rồi. Sở Ti Vân gật đầu nói, phía trên thiết trí gen mật mã, chỉ có thiên sứ loại mới có thể sử dụng, chỉ cần sửa đổi gen mật mã liền có thể phá giải. Cái gọi là thần khí nhỏ máu nhận chủ, kỳ thật chính là thiết trí một cái gen mật mã. Cực kỳ cường đại vũ khí đều có loại tộc hạn chế trận doanh hạn chế năng lực hạn chế các loại, nhưng đối Sở Ti Vân tới nói những này đều không phải là vấn đề. Liệt diễm chi kiếm khởi động mật mã là thiên sứ gen, cũng cần thiên sứ cung cấp thần thánh năng lượng để phát huy ra uy lực lớn hơn, nhưng là Sở Ti Vân có thể sửa đổi nhảy qua một bước này trực tiếp sử dụng nó. Chân chính lợi hại chính là sổ phì ạ trong tay tử thần liêm đao, cái kia là linh hồn khóa lại thần khí, ngoại trừ nàng bên ngoài những người khác không dùng đến, cưỡng ép sử dụng tất nhiên sẽ lọt vào phản vệ. Các ngươi muốn đánh trận rồi. Cao giai thiên sứ xa nhìn thoáng qua bên ngoài tập kết quân đội nói. Ừm. Sở Ti Vân gật đầu nói, chúng ta chuẩn bị lắng lại Long Thành phản loạn. Nói đến như vậy đường hoàng, còn không phải là vì lợi ích. Xa không để ý chút nào rêu cực nói. Đương nhiên. Sở Ti Vân không lấy làm hổ thẹn nói, không có lợi ích ta tại sao muốn hành động. Xa quay người nhìn chăm chú lên Sở Ti Vân con mắt, chậm rãi nói, kia tử triệu chi tinh đâu. Đối phó thần ngươi gánh chịu phong hiểm cao hơn nhiều ngươi đủ khả năng lấy được lợi ích. Sở Ti Vân nghe vậy thần sắc không khỏi xa suốt rất nhiều, lẩm bẩm nói, ta nghĩ ta đại khái là bị một người đầu chọc cho lắc lư đi. Master Hù A. Ngươi thật sự là lưu cho ta một bộ gánh nặng tử A. Chương 100, Tinh Linh Tù Binh. Trên ban công. Cao giai thiên sứ xã nhìn chăm chú lên Sở Ti Vân bên mặt, chậm rãi nói, có lẽ ngươi là vì trong lòng chính nghĩa. Chính nghĩa. Sở Ti Vân nghe vậy sững sờ. Lập tức cười như không cười nhìn chằm chằm bên cạnh thiên sứ nhìn, tiếp lấy lắc đầu nói, đừng nghĩ đến cho ta tẩy não. Chính nghĩa cái gì, các ngươi thiên sứ chơi đùa liền tốt. Xa không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn chăm chú lên Sở Ti Vân. Sở Ti Vân bị ánh mắt của nàng thấy có chút sợ hãi, đứng lên nói, gần nhất nghỉ ngơi thật tốt. Vực sâu hắc ám đã đắp lên cổ tà vật hủ thực. Đến lúc đó ta khả năng cần trợ giúp của ngươi. Có thể. Cao giai thiên sứ xa biểu lộ nghiêm túc gật đầu nói. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Vì chính nghĩa. Đi mẹ nhà hắn chính nghĩa. Sở Ti Vân khỏe miệng không khỏi kéo ra trực tiếp truyền tống rời đi, chỉ ở nguyên địa lưu lại như có điều suy nghĩ xạ. Trong phòng thí nghiệm, Sở Ti Vân nhìn chăm chú lên trước mắt thủy tinh cầu, nâng cầm lên tiến vào trong trầm tư, lẩm bẩm nói, cái này thiên sứ trưởng thành thật nhanh a. Dựa theo tiến độ này, nàng khôi phục lại bán thần cấp khác thực lực chẳng qua là vấn đề thời gian, mà nàng bản thân cơ hồ đều không có làm cái gì. Chỉ là định kỳ đi thư viện đọc sách, sau đó thỉnh thoảng đi tìm nhị hóa mạn chơi đùa. Có đôi khi thiên phú thứ này thật là hâm mộ không đến, mà lại cổ đại thiên sứ loại điểm xuất phát thật sự là quá cao. Trước mắt Sở Ti Vân gặp phải người, luận thiên phú điểm xuất phát sổ phì ạ thứ nhất, cổ đại thiên sứ xạ thứ hai, những người khác hoàn toàn không thể cùng với các nàng hai cái so. Chủ nhân, dẹp dạ kiến tộc nữ vương thanh âm truyền đến. Sở Ti Vân nghe vậy nói, chuyện gì? Dẹp dạ kiến tộc nữ vương nói. chúng ta bắt được một chút tù binh, đến từ sâu dưới lòng đất, là hắc ám tinh linh. Lòng đất tinh linh. Steven trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, chậm rãi nói, ta bây giờ đi qua. Kiến tộc tổ. Nương theo lấy một đạo truyền tống pháp thuật linh quang, Steven thân ảnh xuất hiện ở đây, bốn phía dẹp dạ kiến tộc túi người nên đón hắn đến, sau đó mang theo hắn đi tới một cái trống trải trong đại sảnh. Dẹp dạ kiến tộc nhân khẩu vẫn còn tiếp tục khuyết trường, càng nhiều kiến thợ kiến lính ngay tại ấp bên trong, có lẽ thống trị ạ giàn đã lệ thế giới dưới đất là đầy đủ, nhưng là phản công huyền nguyệt lại là xa xa không đủ. Chủ nhân, bọn hắn ở chỗ này. Một cái dẹp dạ kiến chúa phụ trách nên đón Steven. Rất nhanh. Steven liền gặp được thế giới này hắc ám tinh linh, mặt của bọn hắn hình rất nhọn, làn da ngăm đen, con ngươi đỏ sẫm, dáng người tinh tế cao gầy, nhưng là không có Steven trong trí nhớ hắc ám tinh linh như vậy anh tuấn, tương phản thoạt nhìn như là lòng đất nạn dân. Những này hắc ám tinh linh có thoái hóa dấu hiệu. Chính thống hắc ám tinh linh là một đám yêu diễm tiện hóa, bọn hắn trời sinh có một loại sức mê hoặc, cho dù là làn da nhan sắc rất đen, nhưng là trước mắt những này nhìn giống như là đồ là người, thần sắc cảm đạm vô quang. Không có chút nào hào quang, mỗi một cái đều là quần áo tả tơi, phảng phất bị cực khổ hành hạ tương đối dài một đoạn thời gian. Steven đã từng phái người tìm kiếm qua tung tích của bọn hắn, bất quá những này hắc ám tinh linh lẫn mất rất sâu, thế giới dưới đất cũng không phải là dễ dàng như vậy thăm dò, ngẫu nhiên có thể phát hiện tung tích của bọn hắn nhưng lại tìm không thấy bọn hắn thành thị chỗ. Những này hắc ám tinh linh tương đương cẩn thận cảnh giác, Steven cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi tìm kiếm bọn hắn. Chi phối nhân loại. Steven trong mắt hiện lên một đạo ưu quang, là một cường đại thi pháp giả, hắn cũng không cần đi khảo vấn những tù binh này, trực tiếp chi phối tinh thần của bọn hắn ý chí là thu hoạch được tin tức nhanh nhất phương thức. Mười mấy phút sau, Steven có hơi thất vọng lắc đầu, thở dài nói, hắc ám tinh linh đã thoái hóa đến loại trình độ này sao? Bọn hắn thành thị tại nơi sâu nhất trong lòng đất, cả một tộc bảy chỉ có không đến 5-6 ngàn nhân khẩu, kẻ thống trị vẫn như cũ là đại chủ mẫu, nhưng là bọn hắn đã mất đi thần linh chú ý. Tại đã mất đi chi chu thần hậu che trở về sau, những này hắc ám tinh linh phát sinh nghiêm trọng thoái hóa, bọn hắn đã mất đi rất nhiều thiên phú, mà lại tộc đàn bên trong đã không có mục sư tồn tại, vẹn vẹn dựa vào một chút vu sư pháp thuật truyền thừa duy trì. Càng chết là bọn hắn vẫn như cũ duy trì lấy một chút cổ lao truyền thống. Tỷ như nói nữ tính chúa tể hết thảy, cùng ám sát cùng nội đấu, cái này dẫn đến văn minh truyền thừa xuất hiện không trọn vẹn, một chút quý giá tri thức đã di thất. Cho nên những này hắc ám tinh linh chỉ là thế giới dưới đất nguyên trụ dân một trong, mà cũng không phải là thế giới dưới đất kẻ thống trị. Bọn hắn là một đám lưu vong người. Cái gọi là lưu vong người chính là hắc ám tinh linh quyền lực đấu tranh bên trong kẻ thất bại, gia tộc của bọn hắn bị đối thủ cạnh tranh tiêu diệt chiếm đoạt, người còn sống sót bắt đầu đào vong. Nhưng là bọn hắn mặc dù tránh thoát đại chủ mâu truy sát, thế nhưng lại một đầu va vào dẹp dạ kiến tộc địa bàn, sau đó bị dẹp dạ kiến tộc binh sĩ cho tùy tiện bắt làm tù binh. Bọn hắn thực lực cũng không cường đại, vẹn vẹn có 3 cái thi pháp giả, 1 cái thuật sĩ, 2 cái vũ sư, đã từng chủ mẫu đã bị giết, nữ nhi của nàng nhóm cũng bị tàn sát hầu như không còn, có thể sống trốn tới đều là một chút chi thứ huyết mạch. Bắt giữ bọn hắn. Steven vuốt vuốt lông mày nói. Một cái chỉ có 5-6 ngàn nhân khẩu hắc ám tinh linh thành thị, đối với Steven tới nói là một cái ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc địa phương, hắc ám tinh linh xảo trá âm hiểm tàn nhẫn. Phản bội đối bọn hắn tới nói như là chuyện thường ngày, hàng phục một chỗ như vậy lấy được ích lợi cùng nỗ lực cũng không thành có quan hệ trực tiếp, huống hồ hắn cũng không có dư lực đi xâm nhập thế giới dưới lòng đất. Hắc ám tinh linh thiên tính rất tồi tệ. Từ cấp độ gen đi lên nói, bọn hắn chính là một đám âm mưu ra kẻ phản bội kẻ dã tâm, cái chủng tộc này đối Steven công dụng cũng không tính lớn. Đúng rồi. Steven suy nghĩ một chút nói, không muốn giết chết bọn hắn, có lẽ về sau còn cần được. Tạm thời không có tinh lực đi quản bọn họ, Steven chuẩn bị đem những này lưu vong người nhốt lại. Được rồi. Chủ nhân. Dẹp dạ kiến chúa gật đầu nói. Tại nàng linh năng chi phối dưới, những này lưu vong người tựa như là từng cái khôi lỗi mình đi vào trong lồng giam, bọn hắn toàn bộ đều bị dẹp dạ kiến chúa dụng tâm linh lực lượng khống chế. Cùng lúc đó, tại Lâm Phong Thành phụ cận, từng nhánh quân đội ngay tại tập kết, một phần là đến từ Lâm Phong Thành quý tộc tư binh, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì là Lý Ạ Bá tức phu nhân quân đội. Cùng những cái kia đầu nhập vào tới mạo hiểm giả. Tại chi quân đội này bên trong còn có một số xa lạ phương đông gương mặt, trong đó có không ít người đều là cạo lấy một cái cọ sáng đại quang đầu, hấp dẫn rất nhiều bắc cảnh nguyên trụ dân ánh mắt. Những này là thiền đạt nghị hội người. Đối với Steven tới nói, cầm xuống Long Thành chẳng qua là trước mắt tiến hành một cái tiểu kế hoạch, so sánh tiến công vực sâu hắc ám cùng phản công huyền nguyệt hoàn toàn chính là không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là đối với chưa hề đạp vào qua chiến trường Lý Ạ bá tước phu nhân mà nói, bây giờ hết thể lại là để nàng cảm thấy dị thường phấn khởi, thậm chí có chút kích động đến toàn thân run rẩy. Nàng mặc một bộ hoa lệ trang phục cưới tại màu trắng trên chiến mã, hưng phấn huy kiếm một chỉ nói, toàn quân xuất kích. Để chúng ta cầm xuống Long Thành. Chương 101, núi lửa. Vu sư tháp đỉnh. Sở Ti Vân cao mày nhìn chăm chú trước mắt tinh đồ, thỉnh thoảng xoa huyệt thái dương tự hỏi, lẩm bẩm nói, trận chiến tranh này hẳn là đánh như thế nào đâu. Tiến quân vực sâu hắc ám. Đây cũng là mổ tệ là cái này tinh cầu bên trên lần thứ nhất phát động đại quy mô vượt vị diện chiến tranh. Đối Sở Ti Vân tới nói trận chiến đấu này tuyệt đối không cho phép thất bại, bởi vì một khi thất bại bọn hắn liền rốt cuộc không có năng lực đi phản công Huyền Nguyệt. Cỡ lớn vượt vị diện chiến tranh khó khăn nhất chính là vấn đề tiếp liệu, cho dù là Sở Ti Vân có cầu vồng cầu làm hậu thuẫn, thế nhưng là chiến tranh phát động sau tiếp tế vẫn như cũ rất khó khăn. Trận này vượt vị diện chiến tranh chỉ dựa vào một mình hắn lực lượng là không đủ, mặc kệ là Ngũ Hoàng Cao Tháp, Âm Hồn Tháp, vẫn là Kêu Dên Hạc Lốc, lần này đều sẽ điều động Vu sư cùng một chỗ hành động. Ngân đỉnh thành bên kia hẳn là cũng sẽ có một bộ phận Vu sư gia nhập, về phần thế lực khác tạm. Thời con không rõ lắm. Sở Ti Vân là rất khẳng khái. Vực sâu hắc ám là một cái độc lập bán vị diện, một mình hắn cũng nuốt không xong như thế lớn địa phương, cho nên hắn rất tình nguyện cùng những người khác chia sẻ chiến lợi phẩm. Vực sâu hắc ám. Sở Ti Vân đưa tay ở trước mắt thủy tinh cầu bên trên nhẹ nhàng một vòng, lập tức lần trước tiến vào lúc quét xem địa đồ liền hiện lên ở trước mắt, hắn lẩm bẩm nói. Ta cần phải ở chỗ này kiến tạo một cái đại bản doanh cùng tinh tế chi môn, bằng không hậu cần bổ cấp vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Cả gì nạ? Dẹp dạ kiến tộc có thể thích ứng hoàn cảnh nơi này sao? Sở Ti Vân đem một bộ phận vực sâu hắc ám tin tức chuyển cho dẹp dạ kiến tộc nữ vương, cả gì nạ là nàng tên mới, trước mắt nàng còn tại hồ năng lượng bên trong tiến hành tiến một bước hình thể chuyển hóa, lấy sa đoạ dẹp dạ kiến tộc nữ vương hình thái làm mục tiêu, vứt bỏ một chút không cần thiết kiến tộc khí quan. Cuối cùng chuyển hóa làm cùng nhân loại tương tự độ vượt qua 85% trở lên hình thái. Bởi vì Sở Ti Vân ảnh hưởng, dẹp dạ kiến tộc bản thân cũng phát sinh một bộ phận tiến hóa, nguyên bản dẹp dạ kiến tộc hình thái xã hội là từ dẹp dạ kiến tộc nữ vương chủ đạo ấp, nhưng là bây giờ tộc quân ấp hoàn toàn giao cho dẹp dạ kiến chúa, mà dẹp dạ kiến tộc nữ vương bản thân thì là một cường đại linh năng cá thể thống trị bầy kiến. Sở Ti Vân để nàng đem tinh lực hoàn toàn đặt ở đối linh năng trưởng khống bên trên, mà không phải toàn bộ bầy kiến ấp vấn đề nhỏ bên trên. Dẹp dạ kiến chúa có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ này. Chủ nhân. Dẹp dạ kiến tộc nữ vương nói, hiện tại chỉ sợ không được. Vị diện này hoàn cảnh rất tồi tệ, bất quá ta có thể cho một chút cá thể gen cắm vào nguyên tố nhẫn mại năng lực, để bọn chúng có thể ở chỗ này hoạt động. Vực sâu hắc ám bởi vì tương đối gần hỏa nguyên tố vị diện, cho nên vị diện này nhiệt độ so rất cao. Ừm. Sở Ti Vân vuốt vuốt cái chán nói, như vậy ngươi bây giờ liền bắt đầu đi. Ta cần chi ít 3.000 trở lên có thể thích ứng vực sâu hắc ám hoàn cảnh dẹp dạ kiến thợ. Tuân mệnh. Dẹp dạ kiến tộc nữ vương đáp lại nói. Sở Ti Vân nhắm mắt lại suy tư một chút, lập tức nói, tháp linh số 1. Đem căn cứ bản thiết kế điều lấy ra. Một hơi công hãm toàn bộ vực sâu hắc ám là không thể nào. Sở Ti Vân mục tiêu là thượng cổ tà vật, cùng vực sâu hắc ám bên trong tài nguyên điểm, cho nên hắn chỉ cần chiếm lĩnh những cái kia tài nguyên phong phú địa phương, chiếm lĩnh sau chính là kiến tạo căn cứ phòng thủ khai phát. Đem vực sâu hắc ám tài nguyên trả lại lấy chiến dưỡng chiến. Nơi này chỉ ít cần 3.000 quy mô ma tượng quân đoàn đóng giữ. Sở Ti Vân đưa tay tại trên địa đồ vẽ lên một vòng, tiếp lấy cao mày nói, bên này chỉ ít cần 1.000 quy mô ma tượng biên đội. Nơi này nhất định phải có truyền kỳ cường giả tòa chấn. Nhân thủ có chút không đủ a. Chẳng lẽ lại muốn lại nắm nghề cũ rồi? Nói đến cũng không có cái gì ngượng ngùng. Sở Ti Vân từng tại còn chưa quật khởi trước chính là dựa vào nô dịch ác ma phát tài. Ác ma học là hắn rất sớm đã bắt đầu nghiên cứu ngành học, huống hồ ác ma cùng thuật sĩ luôn luôn có chút thiên ti vạn lũ quan hệ. Sở Ti Vân ác ma học xem như đỉnh cấp, cơ hồ quen thuộc tuyệt đại bộ phận ác ma năng lực đặc điểm, tự nhiên cũng biết như thế nào đi nô dịch bọn chúng. Nô dịch ác ma rất dễ dàng lọt vào phản vệ, cho nên ngoại trừ sục cụ bật mạch bên ngoài cái khác ác ma nô buộc đều sẽ định kỳ thay đổi. Lấy Sở Ti Vân hiện tại năng lực, nô dịch một cái thứ cấp ác ma lĩnh chủ hẳn là không có vấn đề. Bất quá thượng vị ác ma lĩnh chủ liền có chút khó khăn, bởi vì liền ngay cả chư thần đều rất khó khống chế bọn hắn. Cũng không biết lần trước cái kia tinh giới thương nhân đi nơi nào. Không biết bọn hắn sách không cung cấp lính đánh thuê phục vụ. Sở Ti Vân nâng cầm lên nói. Tinh giới thương nhân nghiệp vụ phạm vi rất rộng khắp, một phần trong đó sẽ còn cung cấp lính đánh thuê phục vụ, mặc dù giá cả tương đương đắt đỏ, thế nhưng là thực lực cũng là không phải bình thường. Trên cơ bản đều là tinh giới lính đánh thuê trình độ, nói cách khác trong đó có không ít truyền kỳ cường giả. Vực sâu hắc ám tài nguyên phong phú, nếu có thể để tinh giới thương nhân hỗ trợ, căn bản không cần lo lắng trả không nổi thù lao. Đáng tiếc là Sở Ti Vân cũng không biết bọn hắn chạy đi nơi nào. Lúc xế chiều, Long Thành bên kia truyền về tin tức, Lý Ả Bá Tước phu nhân xuất lĩnh quân đội một đường thế như trẻ che đánh tới quặng mỏ trấn phụ cận, đoán chừng nhiều nhất 5-6 ngày dáng vẻ liền có thể chiếm lĩnh Long Thành toàn cảnh. Thiên Đạt quân đội biểu hiện tương đương chói sáng, bọn hắn thực lực cao hơn nhiều bản thổ quân đội, thậm chí có thể nói là căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Nếu như nói bản thổ quân đội là binh lính bình thường, như vậy Thiên Đạt quân đội liền toàn bộ đều là mặc lên tinh anh mô bản tiểu bột, bất quá kết quả như vậy cũng rất bình thường. Dù sao bọn hắn là cùng ma vật đại quân giao chiến qua người sống sót, dưới tình huống đó có thể còn sống sót đều không phải là kẻ yếu. Đạp đạp đạp. Ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, lập tức một cái manh nhãn phù thủy hội thành viên đi đến, túi người nói, Sở Ti Vân các hạ. Đây là ngũ hoàn cao tháp truyền về tin tức. Sở Ti Vân đưa tay tiếp nhận tình báo nhìn lướt qua, lập tức không khỏi một tay nâng cầm lên nói, đại bí cảnh. Mê vụ đại lục. Bọn hắn đã phái người tiến vào sao? Mê vụ đại lục. Sở Ti Vân đã từng dẫn người tiến về qua khối này đại lục, đồng thời còn phát hiện may mắn còn sống sót người cổ đại. Những người cổ đại này đã tại phóng xạ ảnh hưởng dưới biến chủng hóa, lúc ấy hắn còn để lại tới một bộ phận vu sư đóng tại nơi đó thành lập trước tròi canh. Rất hiển nhiên những này vu sư cũng là một đám không chịu ngồi yên ra hỏa, bọn hắn thế mà đang nghiên cứu người cổ đại quá trình bên trong thông qua nghe đồn cố sự tìm được một cái đại bí cảnh, bên trong là một mảnh nóng rực khô cạn đại địa, thỉnh thoảng sẽ còn tại mặt đất hiện lên biển lửa. Nơi đó có một tòa cao vút trong mây sơn phong, bị phát hiện các vu sư gọi là Hỏa Diệm Sơn. Cái này bí cảnh rất có ý tứ, bởi vì các vu sư ở trong đó phát hiện đại lượng kỳ lạ sinh vật cùng á long loại sinh vật, bọn chúng đã phát sinh biến dị đồng thời thích ứng Hỏa Diệm Sơn hoàn cảnh. Ngũ Hoàn Cao Tháp người đã xuất phát. Eden vu sư dẫn đội tiến đến thăm dò mới đại bí cảnh, tin tức tạm thời còn không có để lộ, cho nên cái khác vu sư tổ chức trước mắt cũng không hiểu biết. Một kẻ lạ viên này tinh cầu bên trên có rất nhiều bí cảnh. Đại bộ phận đều là cổ đại vu sư lưu lại, cái này Hỏa Diệm Sơn ngược lại để Sở Ti Vân nhớ tới hải để bí cảnh, loáng thoáng luôn cảm giác giữa hai bên tồn tại liên hệ nào đó. Người tới. Phái người đi mời Thu công chúa tới. Ừm. Thuận tiện mời một chút đi ạ nạ nữ sĩ. Sở Ti Vân nói. Đi ạ nạ là bán thần bất tử điểu chỗ lấy phạm nhân danh tự, nàng chân danh vô cùng dài. Vị này bán thần từ khi đi vào ạ giản đạ lệ sau vẫn luôn là thầm cư không ra ngoài. Bởi vì bất tử điểu cường đại đặc tính, nàng vẫn luôn là bán thần bên trong biết đánh nhau nhất một cái. Chương 102, Ác ma thuật sĩ. Sở Ti Vân các hạ. Ngoài cửa, mặc một bộ màu xanh trắng đai lưng váy dài thiếu nữ thu đi đến. Tại bên cạnh nàng là bất tử điểu đi ạ nạ nữ sĩ, cùng đi ạ nạ nữ nhi lì lì ạ. Cái sau đang tò mò đánh giá Sở Ti Vân trước mặt lơ lửng thủy tinh cầu, phía trên là ghi chép phủ cận tinh giới tình huống hình chiếu địa đồ. Đối với bất tử điểu loại này thần tính sinh vật tới nói, tại bên trong tinh cầu bọn hắn cơ hồ là không có cái gì thiên địch tồn tại, phổ thông thượng cổ tà vật khả năng đều không nhất định là bọn hắn đối thủ. Bất quá nếu là tiến vào tinh giới, theo Sở Ti Vân biết liền có không ít sinh vật có thể đánh bại thậm chí là giết chết bọn hắn, cho nên trước mắt hai vị này nữ sĩ hẳn là thuộc về loại kia không có dạo chơi qua tinh giới thần tính sinh mệnh. Người đã đến. Sở Ti Vân nhìn trước mắt thành thục rất nhiều thiếu nữ thu, đưa tay khẽ vuốt một chút mái tóc dài của nàng nói, có thể thích đứng sao? Có thể. Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy kiên nghị nói. Sở Ti Vân cũng không phải là một cái quyền lực dục vọng rất nặng người. Trên thực tế, hắn vẫn luôn ưa lười nhác một điểm sinh hoạt, đối với sự vật tốt đẹp có chỗ truy cầu. Cho nên ngoại trừ ngay từ đầu hắn trực tiếp chi phối qua Thiền Đạt nghị hội một đoạn thời gian bên ngoài, sau đó hắn liền bắt đầu từ từ đem quyền lực trả lại cho mới nghị hội thành viên, bao quát thiếu nữ thu, ạ lẹn đồ mục thụ người, cùng với các chủng tộc lãnh tụ, Sở Ti Vân một lần nữa lui khỏi vị trí phía sau màn. Là một mới 18-19 tuổi thiếu nữ, thu quản lý đây hết thể hiển nhiên vẫn có chút cật lực, bất quá cũng may nàng rất thông minh học tập đến cũng rất nhanh, bây giờ Thiền Đạt di dân sinh chính vụ cũng còn xử lý đến không tệ, hết thể tất cả đều đã dần dần đi vào chính quy. Nhìn xem cái này. Sở Ti Vân đem hai phần văn kiện đưa cho nàng. Thiếu nữ thu qua rất nhanh mắt một lần, cau mày nói, vượt sâu hắc ám. Ác ma địa bàn sao? Tử triệu chi tinh nanh đuốt đã xâm nhập chỗ nào? Hỏa Diệm Sơn. Cỡ lớn bí cảnh. Ngũ Hoàn Cao Tháp người chuẩn bị cầm xuống nơi này sao? Sở Ti Vân các cái khác người đều đem văn kiện xem qua một lần, sau đó nói, vực sâu hắc ám tuyệt đối không thể để cho tử triệu chi tinh hóa thân chiếm lĩnh, cho nên chúng ta lần này nhất định phải chủ động xuất kích tiêu diệt thần. Đây là một lần vượt vị diện tác chiến. Ta cần Thiền Đạt quân đội chuẩn bị sẵn sàng. Về phần Hỏa Diệm Sơn, ngươi chuẩn bị một chút nhân thủ, điều động một chút cao giai chức nghiệp giả hiệp trợ Ngũ Hoàn Cao Tháp thăm dò nơi đó. Hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng rắn. Vực sâu hắc ám sự tình là không thể kéo dài, thế nhưng là Hỏa Diệm Sơn cũng không thể từ bỏ. Cổ đại vu sư lưu lại đại bí cảnh đều có được dị thường tài nguyên phong phú, có thể nói Ngũ Hoàng Cao Tháp bây giờ lớn mạnh một phần là Sở Ti Vân công lao, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận chính là hải để bí cảnh tài nguyên, những tư nguyên này bồi dưỡng được tới số lớn tân tấn vu sư. Nguyên tố ao vu sư chủ yếu lấy thổ hệ cùng hỏa hệ làm chủ, cho nên bọn hắn đối với Hỏa Diệm Sơn vô cùng coi trọng, từ chiến lược trên ý nghĩa tới nói Hỏa Diệm Sơn khả năng so hải để bí cảnh càng trọng yếu hơn, bởi vì Ngũ Hoàng Cao Tháp chủ chiến lực lượng vẫn luôn là nguyên tố ao. Cái này đại bí cảnh tài nguyên trên cơ bản nguyên tố ao vu sư đều cần dùng đến. Nói đến đây, Sở Ti Vân quay đầu nhìn về bên cạnh Đi A Nạ nữ sĩ, nói khẽ, cái này bí cảnh tạm thời còn không rõ ràng lắm có cái gì địch nhân. Chúng ta bên này nhân thủ có chút không đủ. Cho nên ta hy vọng Đi A Nạ nữ sĩ có thể đi nơi đó tọa trấn một đoạn thời gian. Bất Tử Điểu là chi phối Hỏa Diễm Đại Sư, tại Hỏa Diễm Sơn loại này bí cảnh bên trong có thể nói là như cá gặp nước. Nếu không phải bán thần nước không thể rời đi ạ giàn đã lệ, Sở Ti Vân còn muốn mời nàng đi tọa chấn một chút hải để bí cảnh. Có thể. Bất Tử Điểu Đi A Nạ trầm tư một lát sau, gật đầu nói. Nàng cũng rất tò mò mổ kẻ lạ thế giới bí cảnh, cũng có thể tìm tới một chút chính nàng muốn đồ vật. Vậy ta an tâm. Sở Ti Vân mỉm cười biểu thị cảm tạ. Nhiệm vụ của hắn bây giờ là chế định tiến công vực sâu hắc ám kế hoạch, vượt vị diện tác chiến thứ cần thiết thật sự là nhiều lắm. Rét lạnh nữ vu hiện tại nhất định phải tọa chấn Ngũ Hoàng Cao Tháp, Lệ Ố Nạ phù thủy muốn cùng sâu hải na giả cái cỏ, đoạ lẹn đổ vu sư đóng giữ ngộng hiểm chi cảnh, áo lạp đinh vu sư còn tại Ngân Đình Thành, giữ ngôn giả ăn ca ra trước mắt phụ trách Long Thành công lược, Hỏa Diệm Sơn bí cảnh hiện tại cũng chỉ có hế đen vu sư một người dẫn đội. Nói thật Sở Ti Vân có thể sử dụng nhân thủ không phải rất đủ, lúc này nhất định phải mượn nhờ một chút thiền đạt lực lượng. Thiền đạt bán thần bên trong cũng chỉ có Bất Tử Điểu Đi ạ nạ có thể tự do hoạt động. Cho nên lần này Sở Ti Vân chỉ có thể xin nhờ nàng đến giúp đỡ. Tại đưa tiên thiếu nữ thu cùng Bất Tử Điểu về sau, Sở Ti Vân tiếp tục loay hoay trước mắt ghép hình. Ấn ký phía trên đại biểu cho Ngũ Hoàng Cao Tháp, Thiền Đạt Di Dân, Ma Tượng Quân Đoàn, Dẹp Dạ Kiến Tộc, Âm Hồn Tháp Vu Yêu, Tiêu Dên Chi Cốc Thai Ách Nữ Yêu các loại. Đối Sở Ti Vân tới nói lần chiến đấu này không đơn thuần là vì đối phó ác ma cùng Tử Triệu Chi Tinh nhanh bước, đồng thời cũng là một lần vượt vị diện thực chiến diễn luyện, vì tương lai phản công Huyền Nguyệt chuẩn bị sẵn sàng. Sở Ti Vân giống như là đánh cờ đồng dạng đem từng cái ấn ký rơi vào vực sâu hắc ám trên bản đồ, hắn thỉnh thoảng nhíu mày lâm vào trầm tư, sau đó lại di động một chút những quân cờ này. Cảm giác vẫn có chút không đủ a. Sở Ti Vân thở dài nói, một kẻ là thế giới này cấp cao sức chiến đấu không đủ, mà đối phó ác ma vừa vặn tốt chính là cần cấp cao sức chiến đấu. Tháp linh số 1. Đem ác ma học tri thức điều lấy ra. Sở Ti Vân chậm rãi nói, ác ma bách khoa toàn thư, ác ma học thức, thần bí học. Ác ma tổng cường, nô dịch ác ma kỹ xảo, linh hồn khế ước, ác ma học, như thế nào khống chế ác ma, cùng ác ma liên hệ nghệ thuật. Từng quyển thư tịch hiện lên ở Sở Ti Vân trong đầu. Hắn nâng cầm lên trầm tư hồi lâu, lúc này mới cầm bút lên bắt đầu viết sách, tên sách gọi là Ác ma thuật sĩ tổng cường. Đùa bỡn ác ma rất nguy hiểm. Nhưng bây giờ chỉ có thể làm như vậy, dù sao nguyên trụ dân các vu sư tìm đường chết cũng không phải lần một lần hai. Hắc vu sư nhóm làm được rất nhiều chuyện đều so nô dịch ác ma càng thêm nguy hiểm. Sở Ti Vân chuẩn bị biên soạn một bản ác ma thuật sĩ tổng cương tài liệu giảng dạy, chủ yếu là lấy tương đối tốt chi phối ác ma làm chủ, đến lúc đó sẽ làm một môn mở ra ngành học công bố ra ngoài. Lần này Sở Ti Vân cũng phải tự thân lên trận, hắn đến nô dịch một cái thứ cấp ác ma lĩnh chủ mới được. Sở Ti Vân vung tay lên đem tất cả quân cờ thu sạch trở về, tiếp lấy vướt vướt cái chán. Đem đại biểu cho phủ không thành viên kia quân cờ rơi vào hủ hóa vết tích bên trên, trầm giọng nói, tướng quân. Cùng lúc đó, ngay tại Sở Ti Vân bắt đầu chuẩn bị tiến quân vực sâu hắc cám lúc, một chiếc bại phá tàu ma cũng dừng sát ở cầu vồng biển phụ cận. Chiếc này tàu ma bị mê vụ chỗ vần quanh, tại ở gần đường ven biển sau liền biến mất không thấy, tiếp lấy một thiếu nữ thân ảnh xuất hiện ở trên mặt biển, nàng đầu tiên là thật to duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó tò mò đánh giá bốn phía, nhìn qua giống như lam bảo thạch thanh tịnh mặt biển. Trong nước biển thất thải rực rỡ san hô cùng bầy cá, thiếu nữ không khỏi sợ hãi than nói, nơi này phong cảnh thật xinh đẹp. Thật sự là một cái nghỉ phép nơi tốt. Chương 103, Long Thành đổi chủ. Long Thành. Đây là một tòa đã từng có huy hoàng lịch sử thành thị, nhưng là rất đáng tiếc tại gần nhất mấy trăm năm trong chiến loạn đã dần dần tàn lụi, rất nhiều kiến trúc hùng vĩ đều đã bị hư hao, lâu dài chiến loạn cũng làm cho nơi này kẻ thống trị sức đầu mẻ chán không có dư lực đi thu thập đây hết thảy. Nơi này đã từng giống như ạ gián đã lệ bị nọ mạn người chinh phục qua, bất quá cùng ạ gián đã lệ khác biệt chính là Á Long người thiên tính kiệt ngạo bất tuần, Có học giả cho rằng Long Thành Á Long nhân tổ đầu tiên là một đầu hồng long, bởi vì bọn hắn ở trong rất nhiều người làn da lân phiến thiên hướng về màu đỏ sẫm, mà hồng long là ngũ sắc rồng bên trong nhất là ngạo mạn một loại, bởi vậy nơi này Á Long người cũng không khuất phục tại nọ mạn người thống trị. Nếu như nói tại toàn bộ Bắc Cảnh ngoại trừ cự nhân hậu duệ bên ngoài còn có cái nào bộ tộc có trí tuệ trời sinh vũ lực giá trị cực cao, như vậy người này tuyển tuyệt đối là Long Thành Á Long người. Có một loại dân gian thuyết pháp là như vậy. Một cái thuần huyết nọ mạn người có thể tay không đối phó ba cái nam cảnh người hoặc là một nửa cao địa nhân, mà một cái Long Thành Á Long người có thể tay không đối phó ba cái thuần huyết nọ mạn người. Trình độ nào đó tới nói, đất nghèo lịch sử cũng là bởi vì Á Long người cho cải biến, tại nọ mạn người thời kỳ mạnh mẽ nhất bọn hắn đánh tới Long Thành, sau đó tại đem Long Thành chinh phục sau toàn bộ nọ mạn người vương quốc liền bị đẩy vào vũng bùn bên trong, dài đến mấy trăm năm chiến loạn để nọ mạn người mỏi mệt không chịu nổi. Chỉ là Long Thành phản loạn liền để bọn hắn khó mà tiếp tục thúc đẩy, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hiện trạng. Hết lần này tới lần khác nọ mạn người đối với Á Long người còn không có gì biện pháp, bởi vì Á Long người có thể thích ứng đầm lầy rừng rậm hoàn cảnh, thực sự không được bọn hắn liền từ bỏ thổ địa lui dự đến đồng loại người thằn lằn địa bàn bên trên. Nhưng là, lần này Long Thành Á Long mọi người gặp được một cái đối thủ mạnh mẽ. Đến từ Lâm Phong Thành quân đội một đường hát vang tiến mạnh, Long Thành phản quân ý đồ phát động qua mấy lần tập kích. Nhưng là toàn bộ đều tổn thất nặng nề, ngược lại đối với tay một chút cũng không có thương cân động cốt. Những nhân loại này quân đội trang bị tinh lương, sức chiến đấu cường hãn, trong đó còn có rất nhiều cao giai cường giả, cho dù là Bưu Hán vô cùng Á Long người cũng không phải đối thủ, càng thêm để Long Thành phản quân cảm thấy bất an là quân đội bên trong còn có hai loại khác người, một loại là khuôn mặt kỳ lạ nam tử đầu trọc, người phương Đông gương mặt, một loại khác là khôi ngô vô cùng vì kính người chiến sĩ, cái trước cá thể thực lực cường đại hành động nhanh nhẹn. Mặc dù là tay không tác chiến thế nhưng là thế công giống như gió táp, mà cái sau khôi ngô cường tráng liền ngay cả Á Long người tại trước mặt bọn hắn đều lộ ra có chút tinh tế, càng là về mặt sức mạnh hoàn toàn áp chế có được một tia chân long huyết mạch Á Long người. Long Thành các phản quân còn chưa bao giờ thấy qua nhân loại có được như thế ma lực, thậm chí coi là những này vì kỳ người là cự nhân hậu duệ. Nhưng bọn hắn hiển nhiên không phải cự nhân huyết duệ, bởi vì vì kỳ người là người cổ đại loại bên trong bảy bạ dị ản. Từ chiến đấu buộc phát ra bắt đầu, cơ hồ chính là nghiêng về một bên thế cục, Long Thành phản quân tập kết mấy ngàn Á Long người chiến sĩ, cùng đại lượng người thằn lằn phụ binh, trong đó còn có cá biệt chuyển kỳ thực lực cường giả, cùng một số nhỏ thức tỉnh thuật sĩ năng lực Á Long người. Nhưng là bọn hắn đối mặt là Á Gián đã lệ lấy dự ngôn giả Ang Ka Gia cầm đầu phù thủy đoàn, mặc dù Ang Ka Gia thuộc về dự ngôn học phái phù thủy, là học viện phái vu sư mà cũng không phải là thực chiến phái vu sư, thế nhưng là đối phó những này Á Long người thuật sĩ lại là dư xài. Long Thành phản quân rất dễ dàng liền bị đánh tan, nếu như không phải trong đó một vị nào đó truyền kỳ cấp khác Á Long người thích khách cứu đi phản quân lãnh tụ Hy Á, chỉ sợ cả tràng chiến đấu kết thúc sẽ nhanh hơn. Một bộ phận phản quân lui giữ đến bên trong tòa Long Thành. Nhưng là kiên cố thành thị cũng không để cho sự chống cự của bọn hắn duy trì bao lâu, nương theo lấy một trận ầm ầm tiếng nổ lớn, toàn bộ Long Thành cửa thành cứ như vậy biến mất. Sau đó, Ly A Bá tức phu nhân dẫn theo đại quân tiến vào trong thành trì, toàn bộ Long Thành triệt để đổi chủ. Một tòa âm u địa hạ trong hầm mỏ. Nương theo lấy tất tất tắc tắc tiếng động, một cái có màu xanh đen lần phiến Á Long người tiến vào quặng mỏ chỗ sâu, trong bóng tối truyền đến thanh âm kỳ quái, hắn há miệng đáp lại vài câu, tiếp lấy chính là rất nhiều Á Long người chiến sĩ đi ra. Long Thành tình huống thế nào? Cầm đầu là một vị giống cái Á Long người. Nàng có màu đỏ thấm lân phiến, cái đuôi so cái khác Á Long người càng dài một điểm, phía sau một cặp tiểu xảo màu đỏ long rực, đây là thức tỉnh long mạch thuật sĩ huyết thống tiêu chí. Long Thành đã bị hoàn toàn chiếm lĩnh. Chúng ta người đều bị bắt làm tù binh. Á Long người trinh sát có chút thần sắc xa xót nói. Đụng. Một cái khôi ngô Á Long người huy quyền đập vào trên vách tường, phẫn nộ nói, những này đáng chết nhân loại. Vì cái gì lần này sẽ có vu sư xuất hiện? Bọn hắn không phải cực ít tham dự thế tục chiến tranh sao? Chẳng lẽ nọ mạn người cho bọn hắn hứa hẹn cái gì thù lao? Á Long người trinh sát nói, không phải nọ mạn người. Là Á Gián Đà Lệ. Bọn hắn đến từ Á Gián Đà Lệ. Cái kia khôi ngô Á Long người há miệng muốn nói cái gì, đột nhiên sắc mặt không khỏi biến đổi, ngưng tiếng nói, ngươi trở về thời điểm có hay không bị người theo dõi? Không có. Á Long người trinh sát chém đinh chặt sắt nói. Nhưng là rất nhanh hắn liền bị tại chỗ đánh mặt, bởi vì tại quặng mỏ phụ cận vang lên một trận sàn sạt thanh âm, tiếp lấy chính là một đạo băng lãnh giọng nữ trực tiếp quanh quẩn tại trong đầu của bọn hắn, ta phụng chủ nhân chi mệnh đuổi bắt người phản loạn. Đầu hàng miễn tử. Ai? Một cái Á Long người chiến sĩ quá to, ai ở chỗ nào? Lén lén lút lút. Ra. Trong bóng tối, từng cái chủng loại thân ảnh xuất hiện, bọn chúng một phần là từ địa hạ chui ra, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì là từ cửa hang tràn vào, cầm đầu là một vị dẹp dạ kiến chúa, tại bên cạnh nàng còn có hơn 10 vị dẹp dạ kiến tộc hộ vệ, cùng chút ít dẹp dạ kiến tộc linh năng giả, đại lượng dẹp dạ kiến tộc đã đem tòa này quặng mỏ bao vây lại. Đầu hàng miễn tử, không muốn làm phản kháng vô vị. Trầm thấp giọng nam vang lên. Trong bóng tối xuất hiện một chút mông lung hình dáng, bọn hắn có cùng nọ mạn người hoàn toàn khác biệt khuôn mặt đặc thù, duy nhất dấu hiệu là kia cỏ sáng đầu trọc, trong những người này còn hỗn tạp một chút cực kỳ thấp bé bán thân nhân. Những này Long Thành phản quân đã bao vây, thậm chí bọn hắn cũng không biết địch nhân là khi nào phát hiện cũng tiềm nhập nơi này. Dẹp dạ kiến chúa linh năng lực lượng che giấu cảm giác của bọn hắn, chờ đến bọn hắn phát hiện lúc tự thân đã bị hoàn toàn bao vây. Á Long người tuyệt không làm nô. Uy Vũ Á Long đầu người lĩnh trầm giọng nói. Trong tích tắc, tất cả Long Thành phản quân đều trở nên xúc động phẫn nộ, bọn hắn nắm chặt vũ khí chuẩn bị liều chết phản kháng. Long Thành di dân có sự kiêu ngạo của mình, bọn hắn tuyệt sẽ không tùy tiện khuất phục tại bất luận kẻ nào. Ạ Giản Đạ Lệ, Vu Sư Tháp. Sở Ti Vân thân ảnh đứng tại cầu vồng trên cầu nhắm mắt trầm tư, bên tay trái thì lơ lửng một viên màu tím nhạt thủy tinh cầu. Sở Ti Vân các hạ. Lúc này một vị tuổi trẻ phù thủy đi đến, túi người nói, Long Thành chuyển đến tin chiến thắng. Phản loạn đã bị lắng lại. Anca ra các hạ ngay tại áp giải tù binh trở về. Sở Ti Vân biểu lộ bình tĩnh gật đầu nói, ừm. Ta đã biết. Đi xuống đi. Chủ nhân. Dẹp dạ kiến tộc nữ vương thanh âm đồng thời vang lên nói, cha cả nạ kiến chúa đã tới Long Thành khu vực khai thác mỏ, mới tổ kiến ngay tại thành lập bên trong. Chúng ta phát hiện một chút địa hạ ma vật tung tích, kiến lính nhóm ngay tại thanh lý những này quái vật. Sở Ti Vân chậm rãi nói, mau chóng đem tổ kiến tạo dựng lên, có bất kỳ tình huống dị thường tùy thời báo cho ta. Một ngày này, Long Thành đổi chủ. Chương 104, vị diện chiến tranh 1. Vu sư tháp bên trong. Sở Ti Vân híp mắt dựa vào mềm mại ghế sofa trên ghế ngồi, ở phía sau hắn là hết sức chuyên chú cho hắn nắn vai bảng nhị hóa mạn, có trời mới biết ra hỏa này hôm nay là cái nào gần sai lầm, thế mà còn biết tới giúp chủ nhân đấm bóp một chút. Chủ nhân! Chủ nhân! Dễ chịu sao? Muốn nặng một chút vẫn là nhẹ một chút. Mạn hôm nay tâm tình tựa hồ rất không tệ, một đôi tay nhỏ ngay tại cho Sở Ti Vân nắn vai bảng. Sở Ti Vân híp mắt nói, hơi nặng một chút. Được rồi! Nhị hóa mạn hơi tăng thêm một điểm khí lực, tiếp lấy tiến đến Sở Ti Vân bên thai một mặt lấy lòng nói, chủ nhân. Dễ chịu sao? Thoải mái. Sở Ti Vân đưa tay bóp một chút gương mặt của nàng. Cái kia nhị hóa mạn cười hì hì giống như là chó nhỏ tại Sở Ti Vân cái cổ bên trên ủi một chút, tiếp lấy nhỏ giọng nói, kia chủ nhân đem phi thiên ma thảm cho ta mượn chơi hai ngày có được hay không a? Mạn ngon nhất. Nguyên lai ở chỗ này chờ ta. Sở Ti Vân dùng sức vuốt vuốt nhị hóa mạn cái đầu nhỏ. Bên cạnh ngay tại pha trà tì nạt tiểu thư cười trộm không thôi, hắn nghĩ nghĩ thở dài nói, tốt ta ngươi gần nhất xác thực rất ngoan. Bất quá không có hai ngày, cũng chỉ cho ngươi một ngày. Tốt ta. Quá tuyệt vời. Nhị hóa mạn phát ra một tiếng reo hò, sau đó hấp tấp đi ra ngoài. Ra hòa này. Xoa bóp cũng không biết theo xong, thế mà mới ấn một nửa liền chạy rơi mất. Chủ nhân. Tì nạt tiểu thư mỉm cười đi tới Sở Ti Vân sau lưng, tay nhỏ bé lạnh như băng nhẹ nhàng giúp hắn nén lấy cái cổ nói. Để cho ta tới đi. Ừm. Sở Ti Vân thoải mái mà híp mắt nói. Tất cả mặt bên trong liền nữ buộc trưởng tì nạt nhất là nhu thuận động lòng người yên tâm. Nàng một mực đem Vu sư tháp quản lý ngay ngắn rõ ràng, không giống nhị hóa mạn như thế luôn luôn dẫn xuất nhiễu loạn. Sở Ti Vân các hạ. Ngoài cửa truyền đến phù thủy thanh âm. Sở Ti Vân ngẩng đầu ra hiệu tì nạt đi trước bận điệu khác, sau đó trầm giọng nói, tiến đến. Một cái trung niên phù thủy bước nhanh đến, sau đó đem một phần văn kiện đưa tới nói. Đây là tháng 6 phần ma tượng nhà xưởng sản xuất tiến độ. Xin ngài xem qua một chút. Truy trái tim đen đú ám cập HTTP, chọe nụ ạ toài để đọc chuyện. Sở Ti Vân đưa tay tiếp nhận nhìn lướt qua, tiếp lấy thỏa mãn gật đầu nói, rất tốt. Các ngươi làm được rất không tệ. Tất cả mọi người khen thưởng thêm 100 điểm độ cống hiến, ta sẽ cho người đối với các ngươi mở ra thư viện tầng thứ 2 quyền hạn. Trung niên phù thủy nghe vậy biểu lộ có chút kinh hỉ, cung kính gật đầu nói, tạ ơn các hạ. Đi xuống đi. Sở Ti Vân phất phất tay nói, trước mắt Á Giản Đạ Lệ ma tượng nhà xưởng đều là từ manh nhãn phù thủy hội thành viên phụ trách duy trì vận chuyển, mộ thẻ lạ viên này tình cầu mặc dù không có thần linh tồn tại, thế nhưng là cũng có tương ứng chỗ tốt, đó chính là linh hồn ước thúc không có nghiêm khắc như vậy, tại không có tử thần đi quản lý tình huống dưới, Sở Ti Vân có thể rất dễ dàng từ mộng hiểm chi cảnh thu hoạch đến linh hồn tinh thạch, sau đó dùng đến chế tác khu động ma tượng khôi lỗi hoạch tâm tinh thể. Nếu như là có tử thần tồn tại thế giới. Như vậy thu hoạch được linh hồn tinh thạch sẽ không có dễ dàng như vậy, bởi vì tất cả mọi người linh hồn đều bị tử thần đem khống, những người khác chỉ có thể từ tử thần trong tay lấy đi một chút cá lọt lưới. Bằng không vì cái gì tầng dưới vị diện sẽ có nhiều như vậy minh hà trộm hồn giả. Một loại truyền kỳ thực lực tà ma. Bọn chúng mỗi ngày nóng lòng nhất sự tình chính là từ minh hà bên trong đánh cắp linh hồn. Nếu để cho những này minh hà trộm hồn giả đi vào mổ kẹ lạ thế giới, chỉ sợ bọn chúng phải cao hứng đến điên mất rồi. Không cần đối mặt tử thần người hầu liền có thể đánh cắp đại lượng linh hồn, thời gian này quả thực là đẹp đến mức không muốn không muốn. Nhưng là không có tử thần tồn tại, tử vong thế giới hỗn loạn cũng là không thể tránh khỏi, ngộng hiểm chi cảnh căn bản không có biện pháp đi quản lý, Sở Ti Vân cũng chỉ có thể phái ngũ hoàng cao tháp người đóng giữ một chút cứ điểm, những địa phương khác hoàn toàn bị vong hồn nhóm chiếm lấy. Đối với rất nhiều tà ác sinh vật mà nói, chủ vật chất vị diện trọng yếu nhất tài nguyên chính là linh hồn. Cho nên vực sâu hắc ám ác ma mới có thể xâm lấn mộng hiểm chi cảnh, kết quả trái lại bị tử triệu chi tinh cho xâm lấn. Đại lượng vong hồn cũng cho Sở Ti Vân cung cấp tiện lợi, chí ít hắn chế tác ma tượng khôi lỗi linh hồn hạch tâm là không thiếu hụt. Bây giờ ạ giản đã lệ ma tượng khôi lỗi đã xây dựng thêm đến quân đoàn thứ 3. Ban sơ niêm thổ ma tượng ngay tại dần dần bị đào thải rơi. Bọn chúng bắt đầu làm hậu cần đơn vị tiến hành quét dọn chỉnh lý vận chuyển loại công việc. Mà ma tượng quân đoàn chủ lực đơn vị tác chiến đã biến thành thạch ma tượng cùng đá hoa cương ma tượng, cao cấp hơn ma tượng khôi lỗi không phải Sở Ti Vân không muốn làm, mà là bị giới hạn thời đại nguyên nhân tài nguyên không đủ, bởi vì càng cao giai ma tượng tiêu hao tài nguyên thì càng nhiều. Thạch ma tượng là trước mắt nhất hàng đẹp giá rẻ tính so sánh giá cả cao nhất một loại. Tiến quân vực sâu hắc ám kế hoạch tác chiến sẽ tại cả tháng 7 bắt đầu, đầu tiên ma tượng khôi lỗi quân đoàn còn cần tiến một bước điều chỉnh thử. Tháp linh số 1 muốn cho bọn chúng rót vào một chút chiến đấu sở trường, tiếp theo dẹp dạ kiến tộc cũng còn không có chuẩn bị kỹ càng, vượt sâu hắc ám hoàn cảnh địa lý đặc thù, địa hạ nham tương tầng rất sinh động, dẹp dạ kiến tộc nữ vương cần sửa đổi một bộ phận kiến tộc gen đưa chúng nó chuyển hóa làm kiến lửa hình thái, bây giờ kiến lửa hình thái. Dẹp dạ kiến chúa còn tại hồ năng lượng nghỉ tay ngủ cải tạo. Ngũ hoàng cao tháp, âm hồn tháp, tiêu gen chi cốc các loại thế lực đều cần thời gian chuẩn bị, ngân đỉnh thành bên kia không biết nên nói cái gì. Lần này đại khái là chỉ có 3-40 cái vu sư CC. NG một chỗ hành động, hơn nữa còn trên cơ bản đều là biến hóa học phái người. Nguyên dù học phái đối với ngoại giới hết thể đều thờ ơ, luyện kim học phái thời khắc để phòng ngũ hoàng cao tháp cướp đoạt ngân đỉnh thành quyền khống chế. Nếu không có người ngăn đón, tính tình nóng này hắc hải bờ vu sư đều muốn theo bọn hắn đánh một trận. Thời gian trôi qua rất nhanh. Cả tháng 7 rất nhanh liền tới phút cuối cùng. A Gián đã lệ nên đón một nhóm lại một nhóm minh hiếu. Đến từ ngũ hoàng cao tháp Lệ Ô Nạ Phù Thủy, Rét Lạnh Nữ Vu, Victor Vu Sư, Ô Lạ Đỉnh Vu Sư, Đoạ Lẹn Đổ Vu Sư, Mộ Dĩ Nạ Vu Sư các loại, đến từ âm hồn tháp thủ tịch Vu Yêu Cát, cùng hắn hai vị hắc vu sư đệ tử, hắn đã tấn cấp trở thành bán thần Vu Yêu, mặc dù mới vừa mới hoàn thành chuyển hóa không lâu. Tiêu Dên Chi Cốc ba vị thai ách nữ yêu toàn bộ trình diện, các nàng mang đến 16 vị cao giai nữ yêu hiệp trợ, cùng hơn 50 vị Tiêu Dên Chi Cốc hắc vu sư. Qua tổ chỉ phái ba vị giả liệp ma nhân, nhưng lại toàn bộ đều là truyền kỳ cấp khắc cường giả, trong đó còn có Sở Ti Vân người quen, Già Liệp Ma Nhân hẳn. Thiên Đạt Nghị Hội điều động 300 người quy mô võ tăng đoàn, 500 người quy mô đột phòng ngự người, 1.000 người quy mô vị kỷ người chiến sĩ, cùng 6.000 người quy mô nhân loại quân đội. Dẹp dạ kiến tộc chuẩn bị 3.000 kiến lính, 3.000 kiến thợ, 120 cái kiến tộc giám sát, 50 cái kiến tộc linh năng giả, 20 cái dẹp dạ kiến tộc hộ vệ, cùng một vị dẹp dạ kiến chúa. Bất quá chân chính chủ lực vẫn là đến từ ạ gián đa lệ, Sở Ti Vân ma tượng quân đoàn mới là quyết định thắng bại mấu chốt. Chương 105, vị diện chiến tranh 2. Ạ gián đa lệ, phù không thành, chiêm tinh đài. Sở Ti Vân mặc một bộ hoa lệ đại pháp sư trường bào đứng tại tinh tế chi môn trước, ở bên cạnh hắn là Lệ Ô Nạ Phù Thủy, Rét Lạnh Nữ Vu, Victor Vu Sư, Dự Ngôn Giả Ang Ca Gia, cùng âm hồn tháp thủ tịch Vu Yêu Cạt. Liếc nhìn lại Sở Ti Vân bên trái Vu Yêu Cạt là bắt mắt nhất. Bởi vì hắn cũng chỉ có một cái đầu lơ lửng ở giữa không trung, cái khác thân thể bộ kiện toàn bộ đều không thấy. Làm vừa mới chuyển hóa không lâu bán thần Vu Yêu, cắt thông qua cùng Sở Ti Vân giao dịch thu được một điểm thần tính lực lượng, mà bán thần Vu Yêu thường thường là trước hết nhất từ đầu bắt đầu tạo nên thân thể mới, một loại có thể triệt tiêu 90% vật lý tổn thương bán thần thân thể. Không hề nghi ngờ một điểm, cắt mới thân thể vẫn chưa hết công, cho nên hắn hiện tại lấy một cái khảm nạm lấy bảo thạch cùng răng vàng màu vàng kim nhạt đầu lâu hình tượng xuất hiện. Bộ dáng này nhìn xem hơi có chút kinh dị. Cho nên Sở Ti Vân để hắn tạm thời cùng những người khác tách ra, miễn cho hù đến không biết rõ tình hình của chúng. Dù sao người bình thường nhìn thấy một cái đầu lâu khắp nơi phiêu đãng khẳng định sẽ giật mình. Ghi chú, đồng thời phòng ngừa để hắn gặp được cao dài thiên sứ xạ, cái sau không nhất định có thể khắc chế rơi đem nó tịnh hóa xúc động. Sở Ti Vân các hạ. Võ tăng đoàn đã vào chỗ. Đội phòng ngự người đã vào chỗ. Chủ nhân. Bây kiến tùy thời chờ lệnh. Sir Steven. Nguyên tố ao vu sư đoàn đã chuẩn bị xong. Chiêm tinh đài thứ 6 biên đội ngay tại thử điều trận pháp truyền tống. Cầu vồng trên cầu. Sir Steven cầm pháp trượng đứng tại kia kỳ dị thất thải quang trên cầu, nhìn xuống dưới chân đã hoàn thành tập kết quân đội, trầm giọng nói, kích hoạt tinh tế chi môn. Khóa chặt không gian đạo tiêu. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, mấy chục cái chiêm tinh đài vu sư công việc lưu đủ lên. Kích hoạt tinh tế chi môn. Tinh tế chi môn đã mở ra. Khóa chặt không gian đạo tiêu. Không gian đạo tiêu khóa chặt hoàn tất. Một viên tiếp lấy một viên màu tím nhạt thủy tinh hiện lên quang mang, khổng lồ địa mạch lưới năng lượng lạc chính thức khởi động. Sở Ti Vân lần này cũng không để cho Tháp Linh Hào đi chủ đạo hết thảy, tương ứng một bộ phận công việc từ chiêm tinh đài vu sư cùng manh nhãn phù thủy hội thành viên phụ trách. Mà lại lần chiến đấu này Sở Ti Vân bản nhân chỉ có cuối cùng mới có thể xuất thủ, nhiệm vụ của hắn là chỉ huy toàn cục, cục bộ chiến đấu toàn bộ từ minh hữu của mình phụ trách. Hoàn thành không gian sai lầm sửa đổi. Một cái chiêm tinh đài cao giai vu sư trầm giọng nói. Năng lượng truyền thâu mạng lưới kích hoạt. Một vị khác manh nhãn phù thủy hội thành viên mở miệng nói. Lúc này, Lệ Ố Nạ phù thủy có chút thanh âm hưng phấn vang lên nói, nguyên tố ao chiến đấu biên đội chờ lệnh. Chiêm tinh đài thứ 7 biên đội chờ lệnh. Sở Ti Vân đem trong tay pháp trượng giơ lên, cả người lơ lửng đến giữa không trung, vô cùng to lớn năng lượng dòng lũ thông qua địa mạch năng lượng truyền thâu mạng lưới quán chú đến trên người hắn, trên người hắn đại pháp sư trưởng bảo bay phất phới, con ngươi trong nháy mắt chuyển hóa làm màu vàng kim nhàn nhạt, lập tức hắn bắt đầu khống chế cầu vồng cầu khóa chặt ở xa tinh giới không gian đạo tiêu. Cầu vồng cầu khởi động. Khóa chặt không gian đạo tiêu. Chuẩn bị mở ra không gian gãy cảng thông đạo. Năng lượng truyền thâu hoàn tất. Bắt đầu không gian gãy cảng. Từng đạo bạch quang dâng lên. Nương theo lấy cầu vồng cầu lực lượng bị hoàn toàn kích hoạt, lấy Lệ Ố Nạ phù thủy cầm đầu nguyên tố ao chiến đấu biên đội từng cái biến mất tại trước mắt. Cùng lúc đó, tại vực sâu hắc ám bên trong, một mảnh hoang vu nóng rực đại địa bên trên. Một đầu gào thét ma ngay tại mảnh này hoang vu thổ địa bên trên du đãng, nó nhìn giống như là một đầu dị dạng địa ngục huyền. Trên thân bao trùm lấy kỳ lạ cỏ xỉ rêu, lưng đã có ăn mòn dấu hiệu, nhưng là bản thân nó tựa hồ cũng không có cảm thấy được điểm này, vẫn tại mảnh này trên hoang dã tìm kiếm lấy con mồi của mình, bởi vì đám ác ma là thông qua tương hố giết chóc không ngừng trưởng thành. Đầu này gào thét ma không cẩn thận tiến vào hủ hóa vết tích, mặc dù nó thành công từ bên trong đào thoát ra, thế nhưng lại không thể ức chế đắp lên cổ tà vật lây nhiễm. Bây giờ nó cảm thấy phi thường đói khát, khát vọng giết chóc, khát vọng huyết nhục, khát vọng thôn phệ linh hồn. Gào thét ma lục u u con mắt nhìn phía cách đó không xa, nó cảm ứng được kia phiến trên đất bê. NG đột nhiên xuất hiện kỳ quái năng lượng ba động. Sau một khắc, phía trước trên mặt đất hiện lên từng đạo màu bạc trắng phủ văn vết tích, ngay sau đó mấy chục đạo bạch quang dâng lên, lấy Lệ Ố Nạ phù thủy cầm đầu nguyên tố ao chiến đấu vu sư biên đội xuất hiện ở trước mắt. A, đây là cái gì ác ma? Lệ Ố Nạ phù thủy cầm lấy pháp trượng nhẹ nhàng vung lên. Một con vô hình lực trường năng lượng cự thủ liền đem phía trước gào thét ma chảo đi qua, nàng tò mò đánh giá nói, đã đắp lên cổ tà vật ô nhiễm sao. Nói xong, kẻo phù thủy nhẹ nhàng một nắm tay, trước mắt gào thét ma trực tiếp liền bị bóp thành bánh thịt. Chấp hành chỉ lệnh tác chiến. Dọn sạch phương viên 10 cây số bên trong tất cả ác ma. Lính gác đội xuất động. Giám thị 100 cây số phạm vi bên trong tất cả động tĩnh. Nương theo lấy Lệ Ố Nạ phù thủy mệnh lệnh được đưa ra. Nguyên tố ao chiến đấu vu sư biên đội rất nhanh là xong động, mấy chục cái vu sư chia 5 người tiểu đội hướng phía tứ phía tiến quân, mà chính nàng thì mở ra lòng bàn tay bay ra ngoài 3 viên ấn khắc lấy vô số phù văn màu trắng bạc bí pháp chi nhãn. Tại những nguyên tố này ao vu sư bên trong, một tiểu đội vu sư tản ra sau đột nhiên trốn vào trong đất, tiếp lấy chính là hướng 4 phương 8 hướng tán đi, địa hạ loáng thoáng có một cỗ năng lượng ba động ngay tại khuếch tán. Lệ Ố Nạ phù thủy đứng tại pháp trận trong gương đem một viên đường kính 1 mét năng lượng màu tím đậm thủy tinh cất đặt trên mặt đất. Ông! Màu tím sầm hình thoi năng lượng thủy tinh lơ lửng đến giữa không trung, nương theo lấy dần dần khuyết tán năng lượng ba động, màu bạc trắng phủ văn vết tích bắt đầu một lần nữa tổ hợp. 10 phút sau, phân tán đi ra nguyên tố ao chiến đấu vu sư truyền về tin tức, mà Lệ Ố Nạ phù thủy thì cầm lấy một viên truyền âm thủy tinh nói, mục tiêu xung quanh đã thanh lý hoàn tất, có thể bắt đầu truyền tống công trình biên đội. Nửa phút sau, từng đạo truyền tống linh quang lại lần nữa hiện hiện, tiếp lấy chiêm tinh đài sở thuộc các vu sư xuất hiện ở trước mắt, bọn hắn hướng xuống đất thi triển hóa bùn vì thạch, đem đặc thù hắc diệu thạch tấm gạch chôn vào địa hạ, sau đó một chút kỳ lạ luyện kim trang trí bị bố trí đến trận pháp truyền tống bốn phía, bọn hắn bằng tốc độ kinh người trên mặt đất kiến tạo một tòa cao tới 20 mét cửa lớn màu đen. Tinh tế chi môn đã kiến tạo hoàn thành. Chuẩn bị truyền tống đơn vị tác chiến. Một trận kịch liệt không gian ba động truyền đến. Trước sau bất quá là mười mấy phút, nương theo lấy đen nhánh trên cửa lớn hiện hiện năng lượng màu tím nhạt gợn sóng, từng đầu dẹp dạ kiến tộc hộ vệ từ trong đó đi ra, trung ương nhất chính là một đầu có hỏa hồng sắc giáp sắc dẹp dạ kiến chúa, nàng vừa mới truyền tống đến sau chính là điều động lấy mình linh năng lực lượng, chi phối lấy liên tục không ngừng truyền tống tới dẹp dạ kiến thợ nguyên địa kiến tạo pháo đài. Truyền tống 3000 dẹp dạ kiến thợ cùng 3000 dẹp dạ kiến lính hao phí không ít năng lượng, bởi vì phụ không thành nguồn năng lượng tiêu hao rất lớn, Sở Ti Vân tạm thời đóng lại cầu vồng cầu chờ đợi lần thứ 2 bổ sung năng lượng. Không sai biệt lắm cũng là lúc này. Tại mảnh này hoang vu bình nguyên bốn phía, những cái kia cắt cứ một phương cao dài đám ác ma rốt cục cảm giác được không thích hợp, bọn hắn sai phái ra mình nhanh vuốt chuẩn bị điều tra tình huống bên này. Chương 106, vị diện chiến tranh 3. Vượt sâu hắc ám. Lệ Ố Nạ phù thủy cầm một thanh kỳ dị pháp trượng đứng tại hắc sắc truyền tống môn dưới, lần hành động này là nàng chủ động yêu cầu làm tiên phong bộ đội tham gia, giữ ngôn giả Ang Ca gia xuất hiện cho nàng rất mạnh cảm giác nguy cơ. Mà lại cho tới nay quản lý ngũ hoàng cao tháp để nàng cảm thấy có chút không có việc gì, muốn hảo hảo phát tiết một chút gần nhất buồn bực cảm xúc. Như vậy vượt sâu hắc ám đám ác ma tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, bây giờ ngũ hoàng cao tháp đã cùng hắc vu sư nhóm toàn diện ngưng chiến, ngoại trừ cực thiểu số tương đối cực đoan hắc vu sư còn có thể tập kích những người khác bên ngoài, phần lớn hắc vu sư đều có thể cùng học viện chung sống hòa bình, về phần những cái kia cực đoan người tự nhiên sẽ có người đi xử lý bọn hắn. Qua tổ liệp ma nhân vẫn luôn là lấy săn giết loại này cực đoan tính vu sư làm mục tiêu. Cảnh báo. Mặt Tây Nam phát hiện cao giai ác ma tung tích. Cảnh báo. Mặt Đông Bắc xuất hiện nhóm lớn ác ma. Vượt qua 100 con trở lên. Những cái kia tràn ra đi nguyên tố ao chiến đấu vu sư lục tục ngao ngoe chuyển về tin tức. Lệ Ố Nạ phù thủy cầm truyền âm thủy tinh nói, tiền tiêu đội rút lui trước trở về. Trước không muốn cùng những này đám ác ma giao thủ. Chiêm tinh đài vu sư chuẩn bị bố trí pháp trận phòng ngự. Thứ bảy biên đội cùng ta cùng một chỗ chuẩn bị pháp thuật cả bấy. Theo dẹp giả kiến chúa tiềm nhập địa hạ, một đạo địa mạch năng lượng ba động chuyển thâu đến trung tâm thủy tinh bên trên, lập tức 12 cái càng nhỏ hơn một điểm thủy tinh lơ lửng, còn cuốn trung tâm thủy tinh càng không ngừng xoay tròn, một đạo vô hình năng lượng phòng hộ bình chướng dần dần khuếch tán, đem phương viên 500 mét bên trong hết thể đều bao phủ ở bên trong. Thu nạp phòng ngự trận tuyến. Chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta nhất định phải thủ vững nửa giờ, Lệ Ố Nạ phù thủy biểu lộ nghiêm túc nắm chặt pháp trượng nói. Phù không thành năng lượng là có hạn. Loại này vượt vị diện siêu viễn cự ly truyền tống càng là cần hao phí vô cùng to lớn năng lượng. Lần trước truyền tống thiền đạt di dân là bởi vì có tinh linh huyền nguyệt ủng hộ. Lần này Sở Ti Vân tại liên tục truyền tống hơn 6.000 đơn vị sau nhất định phải tiến hành lần thứ 2 bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng thời gian đại khái tại khoảng 1 tiếng rưỡi. Vượt sâu hắc ám vị diện bình chướng cũng không kiên cố. Cái này khiến truyền tống tiêu hao sẽ giảm xuống rất nhiều. Nếu như là truyền tống đến huyền nguyệt bên trên. Như vậy thì nhất định phải sớm tiến hành vị diện sai lầm sửa đổi, cùng đối kháng tử triệu chi tinh tà ác lĩnh vực quá nhiều, truyền tống có thể sẽ so nơi này còn muốn khó khăn rất nhiều. Đây là một lần to gan nếm thử. Bao quát toàn bộ kế hoạch tác chiến đều là Sở Ti Vân thí nghiệm một bộ phận, nếu như ngay cả vực sâu hắc ám vượt vị diện chiến dịch cũng không thể hoàn thành, phản công huyền nguyệt tất nhiên sẽ khó khăn rất nhiều. Chúng ta tao ngộ bá lão viêm ma. Thỉnh cầu viện trợ. Thỉnh cầu viện trợ. Thời gian mới vừa vặn đi qua không đến nửa giờ, Lệ Ố Nạ phù thủy lập tức liền nhận được thỉnh cầu cứu viện tín hiệu, nàng cầm lấy truyền âm thủy tinh trầm giọng nói, nguyên tố ao thứ 3 biên đội tiến đến cứu viện, đem phòng tuyến co vào đến 5 cây số phạm vi bên trong. Tại nắm giữ mới siêu ma sở trường về sau, Lệ Ố Nạ phù thủy thông thường pháp thuật hữu hiệu đả kích phạm vi cực hạn chính là 5 cây số, nàng không thể rời đi tinh tế chi môn phạm vi bên trong, bởi vì tòa này cửa lớn màu đen một khi bị đám ác ma hủy đi, toàn bộ kế hoạch tác chiến liền có thể nói là hoàn toàn thất bại. Thu được. Thứ ba biên đội đang chạy về chiến trường. Một cái nặng nề giọng nam vang lên nói. Ầm ầm. Phương xa truyền đến một trận kịch liệt tiếng nổ, có thể nghĩ chiến đấu tiến hành đến tương đối kịch liệt, tạm thời còn không có tiếp vào thương vong thông chi, đang thu nhỏ lại phòng ngự trận tuyến sau nguyên tố ao các vu sư có thể tùy thời trợ giúp. Nhưng là tình huống trước mắt cũng không thể lạc quan, bởi vì nơi này là vực sâu hắc ám, là đám ác ma đại bản doanh. Hiện tại bọn hắn còn không có kinh động nơi này ác ma linh chủ, cho nên tao ngộ đều là tiểu quy mô du đãng ác ma, hay là cái nào đó chiếm đất làm vua cao giai ác ma. Một khi tình huống bên này kinh động đến những cái kia vực sâu hắc ám ác ma linh chủ, vô cùng có khả năng chính là trùng trùng điệp điệp thành hơn ngàn vạn đại quân ác ma mãnh liệt mà tới. Thứ 6 biên đội đã thanh trước xong tao ngộ du đãng ác ma. Thứ 2 biên đội ngay tại bố trí phòng tuyến. Phát hiện cao giai ác ma tung tích. Chúng ta tao ngộ một đầu du đãng sáu tay xà ma. Thỉnh cầu trợ giúp. Thỉnh cầu trợ giúp. Lệ Ố Nạ phù thủy thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, thân ảnh của nàng xuất hiện ở trên chiến trường, nàng cầm lấy pháp trượng hướng phía trước mắt sáu tay xà ma một chỉ, trong chớp mắt trước mặt cao giai ác ma liền toàn thân cứng ngắc không nhúc nhích đứng ở nguyên địa. Quái vật định thân thuật. Lệ ố nạ phù thủy hoàn thành thi pháp sau lại độ chuyển tống biến mất, rất nhanh liền lại xuất hiện tại cửa lớn màu đen trước. Nhìn hoàn thành nhiệm vụ này không dễ dàng à, kẹo phù thủy cảnh giác quan sát đến bốn phía, cảm giác lực đã hóa thành một tấm vong lớn khuyết tán ra đến, lẩm bẩm nói, tuyệt đối không nên dẫn tới những cái kia ác ma lĩnh chủ à. Một cỗ linh năng lực lượng từ địa hạ truyền đến. Lúc này, dẹp dạ kiến chúa thanh âm vang lên nói, căn cứ ngầm đã sơ bộ hoàn thành. Dẹp dạ kiến lính có thể đầu nhập chiến trường. Tại trung tâm thủy tinh bốn phía, mặt đất đột nhiên hở ra một mảnh, tiếp lấy từng cái đen nhánh cửa hang hiện hiện, lấy 100 cái đơn vị tác chiến làm một biên đội dẹp dạ kiến lính bò lên ra, mỗi cái tác chiến biên đội đều trang bị hai cái dẹp dạ kiến tộc giám sát cùng một cái dẹp dạ kiến tộc linh năng giả. Theo sự gia nhập của bọn nó, toàn bộ phòng tuyến lập tức vững chắc, thậm chí còn có thừa lực hướng phía bên ngoài khuyết trương. Hơn 100 cây số bên ngoài, tại một mảnh nguy nga đá lởm chởm dưới ngọn núi, một tòa từ ác ma thành lập pháo đài đột nhiên sao động. Ngươi nói cái gì? Ngươi thấy được nhân loại? Ngay tại địa bàn của ta phụ cận. Âm lanh thanh âm vang lên tại pháo đài bên trong. Tại trung ương nhất bạch cốt trên ghế ngồi, mê dụ ma lĩnh chủ thi đấu tay lơ biểu lộ ngưng trọng nhìn chăm chú lên trước mắt ẩn núp người. Hắn là một cái hạ vị thứ cấp ác ma lĩnh chủ, tại vực sâu hắc ám cũng không thể xem như xếp hàng đầu ác ma lĩnh chủ. Nhưng cho dù là dạng này, dưới trướng hắn cũng có mấy ngàn ác ma thủ hạ, đồng thời chi phối lấy tòa này tên là Viêm Ma Chi Huyệt Cương Thiết Pháo Đài. Nơi này đã từng chủ nhân là một cái bã lão viêm ma, nhưng là hắn ngã xuống mê dụ ma âm như quỷ kế giới, hắn thi cốt bị đánh tạo thành chỗ ngồi, nơi này hết thảy tất cả đều bị thi đấu tay lơ chỗ tiếp thu, cũng dần dần trở thành phụ cận có chút danh tiếng hạ vị thứ cấp ác ma lĩnh chủ. Lại phái người đi điều tra tình huống. Thi đấu tay lơ nâng cầm lên nói. Mê dụ ma khuôn mặt giữ tợn xấu xí, nhưng là hắn am hiểu biến hình thuật, có thể biến hóa ra rất nhiều bộ dáng, làm hành vi đặc thù rất tiếp cận ma quỷ một loại ác ma, hắn xa so với cái khác ác ma lĩnh chủ càng cẩn thận e dè hơn. Đây là hắn có thể một mực sống đến bây giờ nguyên nhân căn bản. Vì cái gì vượt sâu hắc ám sẽ xuất hiện nhân loại? Chẳng lẽ đám ác ma đã luân lạc tới chẳng những muốn bị thượng cổ tà vật xâm lấn, còn muốn bị nhân loại yếu đuối xâm lấn trình độ sao? Đáng chết! Bọn hắn đến cùng có bao nhiêu người? Đám phế vật này một điểm hữu dụng tình báo đều không mang về đến. Chương 107, vị diện chiến tranh 4. Một mảnh nguy nga đá lởm chởm dưới núi đá, bốn phía bóng ma quỷ dị vặn vẹo biến hóa, sau đó một đầu nhìn như nhỏ gầy nhưng lại khí tức hung hãn ác ma nổi lên. Vượt sâu ẩn núp người. Tên khoa học gọi là vượt sâu lằn ma, một loại mở đầu cũng không cường đại ác ma, nhưng là tương đối hiếm thấy. Nó thuộc về ác ma gen cây thứ 3 danh sách chi nhánh, tiến hóa lộ tuyến hết thể có 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là loại người hình sinh vật, cùng bán thân nhân không xê xích bao nhiêu. Giai đoạn thứ 2 là nhện loại hình thể, có được rất mạnh đánh lén năng lực. Giai đoạn thứ 3 liền khá rộng làm người ve sầu, bởi vì nó sẽ tiến hóa trở thành đại danh đỉnh đỉnh ám sát ma. Ác ma gen cây có riêng phần mình mạch lạc, đại áo thuật sư nhóm đem nó chỉnh lý trở thành ác ma danh sách tiến hành số hiệu. Khác biệt danh sách có thể căn cứ linh hồn đặc tính tiến hành chuyển hóa, cũng chính là đả thông gen cây mạch lạc tiến hóa thành khác hình thái. Ác ma gen cây hoạch tâm nhất danh sách tự nhiên là bã lão ma lộ tuyến, nhưng là hỏa phần ma là một cái trong đó có tiêu, chỉ có trước trở thành hỏa phần ma mới có càng lớn khả năng tấn cấp trở thành thượng vị ác ma bên trong bã lão viêm ma. Bởi vậy cho dù là ác ma lĩnh chủ phái che dưới trướng cũng không có quá nhiều bã lão viêm ma, chỉ là miễn cưỡng hợp thành một cái tinh nhuệ ác ma biên đội. Tại ác ma gen cây bên trong còn có cái khác danh sách, đồng thời cường đại ác ma lĩnh chủ còn có thể đối ác ma gen tiến hành cải tạo. Thường quy ác ma gen cây danh sách chủ yếu là lấy e sợ ma, vượt sâu thị ma, vượt sâu lặn ma, cùng bạo ma các loại làm chủ, đối ứng là theo thứ tự là nhân loại trong dục vọng phẫn nộ, tham lam, lừa gạt, sát dục vân vân. Mê dụ ma lĩnh chủ thi đấu tay lơ rất khó hàng phục cường đại cao giai ác ma, bởi vậy hắn chỗ chi phối ác ma chủ yếu đều lấy trung hạ tầng ác ma làm chủ. Một cái, hai cái, ba cái, năm cái. Nơi này hết thể có 5 tên nhân loại. Ẩn núp người giấu ở trong bóng tối. Xảo trá con mắt nhìn chằm chằm xa xa doanh địa, nó cũng không phải là cường đại chủ chiến ác ma, bên trong giai đoạn trước ác ma cường lực hình thái là cuồng bạo ma, nó cái này một chi nhất định phải đợi đến tiến hóa trở thành ám sát ma về sau, mới có thể có được phi thường kinh người năng lực tác chiến. Nhân loại số lượng cũng không nhiều, nhất định phải lập tức trở về nói cho lĩnh chủ. Ẩn nút người thân ảnh dần dần biến mất tại trong bóng tối. Viêm ma chi huyệt. Đại khái là chừng 1 giờ thời gian. Mê dụ ma lĩnh chủ thi đấu tay lơ nhận được trinh sát nhóm truyền về tình báo, nét mặt của hắn từ lo lắng biến thành kinh hỉ, hưng phấn nói, thật, những nhân loại này vu sư chỉ có mấy chục người. Khắc khắc. Thật sự là một đám cả gan làm loạn ra hỏa. Chỉ có ngần ấy người cũng dám xâm nhập vực sâu hắc ám. Mê dụ ma lĩnh chủ thi đấu tay lơ đục ngầu con ngươi nhìn phía bên cạnh phụ tá, một cái có dung nhan yêu mị tinh anh Succubus, nàng là Succubus chủ mẫu thư nữ, gia tộc đấu tranh bên trong kẻ thất bại, mặc dù trốn khỏi tỷ tỷ truy sát lại gặp đến trục xuất, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể nhờ bao che tại thi đấu tay lơ. Mặc dù đối phương cũng không phải là một cái rất cường đại ác ma, thế nhưng là thi đấu tay lơ cũng rất kiêng kỵ đối phương, bởi vì nàng là nữ yêu, một loại cực kỳ đặc thù ác ma tiến đến dai. Thế nhưng là hắn lại không nguyện ý từ bỏ cỗ này trợ lực, bởi vì hắn cần cái này Succubus trí tuệ, ác ma bên trong có đầu góc rất ít, cho nên có trí tuệ ác ma lộ ra rất là trọng yếu. Nhân loại A. Có lẽ chúng ta hẳn là thừa dịp bọn hắn chưa thể đứng vững gót chân chủ động xuất kích. Nữ yêu ánh mắt sáng lên, không khỏi rỗi ra tinh hồng sắc đầu lươi liếm liếm khỏe miệng nói. Nhân loại, vũ sư. Thi đấu tay lơ tự hỏi phụ tá đề nghị, sau đó gật đầu nói, triệu tập ác ma quân đội xuất kích. Để chúng ta đánh hắn một trở tay không kịp. Mấy chục cái nhân loại. Cho dù là vội vàng phía dưới thi đấu tay lơ cũng có thể triệu tập vượt qua 5.000 người quy mô ác ma quân đội. Chút nhân loại này vu sư rất dễ dàng liền có thể tiêu diệt hết, cho dù là trong đó tồn tại truyền kỳ vu sư. Phải biết làm một hạ vị thứ cấp ác ma lĩnh chủ, thi đấu tay lơ cũng có được tiếp cận cao giai truyền kỳ thực lực. Chỉ bất qua ác ma hình thái bị cố hóa thành mê dụ ma, linh hồn thiên tính để hắn không cách nào tấn cấp trở thành cái khác ác ma chủng loại. Tuân mệnh. Bên cạnh cuồng chiến ma hưng phấn nói. Đám ác ma khát vọng giết chóc. Cho dù là không có bất kỳ cái gì chiến tranh, bọn hắn cũng sẽ chém giết lẫn nhau. Chỉ bất quá có lĩnh chủ ước thúc sau sẽ trở nên thu liễm rất nhiều. Thiên tính không thể đoạn. Ác ma là nhất tuân theo bản năng làm việc một loại sinh vật. Hắc xác cửa lớn hạ. Lệ ố nạ phù thủy thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung. Tại dưới chân của nàng là không ngừng phát ra hào quang màu tím trung tâm thủy tinh. Vượt sâu hắc ám hình dạng mặt đất đặc thù rất kỳ lạ. Dẹp dạ kiến tộc ngay tại một lần nữa bố trí địa mạch lưới năng lượng lạc, nàng nhất định phải dẫn người chống đến đợt thứ hai viện quân truyền tống đến. Đột nhiên, một đạo bén nhọn tiếng cảnh báo vang lên, phát hiện địch nhân. Phát hiện đại quy mô địch nhân. Một chi số lượng không rõ ác ma quân đội ngay tại phi tốc tới gần. Ầm ầm. Tại nâng lên quần quận trong bụi mù, một chi võ trang đầy đủ ác ma quân đội đang theo lấy nơi này tới gần, cùng những cái kia ở bên ngoài du đãng ác ma khác biệt, những này ác ma trên thân trang bị vũ khí áo giáp. Liền ngay cả ác ma chó đều hất lên một thân đơn sơ hộ giáp. Toàn bộ ác ma quân đội thành viên tương đương bệ bộn, phía trước nhất là hình thể khôi ngô cao lớn dữ tợn cuồng chiến ma, sau đó là cường trắng ma, cuồng bạo ma, gào thét ma các loại. Ác ma đốc quân chủ yếu có mê dụ ma đảm nhiệm, chút ít sục cụ bật bay ở giữa không trung. Hai bên có 5 con hình thể to lớn vô cùng săn ma chu, đường kính vượt qua 12 mét, đầu có 3 viên tinh hồng sắc con mắt, những con nhện này tản ra khí tức cấm lãnh. Liền ngay cả cái khác ác ma cũng không quá dám tới gần bọn chúng. Mặc dù tuy nói là ác ma quân đội, nhưng trên thực tế hỗn loạn thiên tính để bọn chúng không có bao nhiêu kỷ luật có thể nói, toàn bộ ác ma đội ngũ đều là rối bời. Khởi động phản ứng. Kết trận. Lệ ố nã biểu lộ trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, nàng trầm giọng nói, tất cả mọi người co vào phòng tuyến. Chuẩn bị ngăn địch. 12 mai năng lượng màu tím nhạt thủy tinh bay múa mà lên. Màu bạc trắng phủ văn vết tích bắt đầu gây dựng lại. Kết thành một đạo to lớn cửu mang tinh pháp trận, vô hình năng lượng bình chướng dần dần khuếch tán, bảo hộ lấy trong đó hắc sắc cửa lớn, tòa này truyền tống môn tuyệt đối không thể để cho đám ác ma hủy đi. Mục tiêu ngay tại phi tốc tiếp cận. Chuẩn bị pháp thuật oanh tạc. Lệ ố nạ phù thủy so với quá khứ thành thục rất nhiều, con ngươi của nàng hiện hiện một vòng màu trắng linh quang, tiếp lấy ngưng tiếng nói, tiểu đội thứ nhất, mặt phía nam 45 độ, hỏa cầu thuật. Thứ ba tiểu đội, mặt phía bắc 75 độ, thử vân thuật. Thứ tư tiểu đội, phía đông 45 độ, thiểm điện hoàn. Nói đến đây, lệ ố nạ phù thủy giơ lên mình pháp trượng, nương theo lấy khổng lồ ma lực phun trào, vô số năng lượng nguyên tố điên cuồng hội tụ, lập tức tối đen như mực hình cầu hiện lên ở nàng lòng bàn tay. Sở ti vần đối với các nàng mở ra mình truyền kỳ pháp thuật kho tàng, thế nhưng là mặc kệ là lệ ố nạ phù thủy vẫn là rét lạnh nữ vu, cuối cùng lựa chọn học tập đều là những cái kia có được to lớn lực phá hoại truyền kỳ pháp thuật. Tương phản những cái kia phụ trợ loại gia trì loại truyền kỳ pháp thuật không ai cảm thấy hứng thú. Một kẻ là thế giới vũ sư, cho dù là những phù thủy kia, thiên tính bên trên cũng là cực kỳ tốt chiến, yêu quý tại có đáng sợ lực phá hoại pháp thuật. Hủy diện pháp cầu. Chương 108, vị diện chiến tranh 5. Ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ vang lên, nương theo lấy từng đạo điện xà cuồng vũ, các vũ sư vòng thứ nhất đả kích rất nhanh giáng lâm, trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng vọt tới ác ma quân đội bị sự đả kích không nhỏ. Thế nhưng là bởi vì nhân số bên trên ưu thế tuyệt đối, đám ác ma cũng không có vì vậy chán ngán thất vọng. Tương phản, khi nhìn rõ sở số lượng của địch nhân sau, tất cả đám ác ma đều trở nên sĩ khí dâng cao. Ác ma loại sinh vật này trời sinh ra dày thịt béo, một hai lần pháp thuật công kích căn bản giết không chết bọn hắn, mà lại ác ma năng lực khôi phục cũng rất kinh người. Tại nhân số chiếm cư ưu thế tuyệt đối lúc, bọn hắn phi thường dũng cảm, thậm chí có thể nói là lô mãng. Từng đạo pháp thuật linh quang hiện hiện. Đối mặt trước mắt các vu sư pháp thuật oanh tạc, thứ cấp ác ma lĩnh chủ Taylor cũng không quá để ý. Cùng các vu sư giao thủ liền tất nhiên phải thừa nhận vòng thứ nhất oanh tạc khai mạc, bởi vì vu sư công kích từ xa thủ đoạn thật sự là nhiều lắm. Thế nhưng là một khi có cơ hội gần người, những này các vu sư liền trên cơ bản chơi xong, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản đại quân ác ma bước chân, sẽ bị một nháy mắt ép thành thịt nát. Đối với bên trong đê giai ác ma thương vong, Taylor hoàn toàn không đau lòng, bởi vì hắn hoạch tâm thủ hạ là những cái kia mê dụ ma đốc quân. Cái khác ác ma cho dù là cuồng chiến ma cùng sục cụ bật đều có thể làm pháo hồi tiêu hao hết. Khoảng cách đã rất gần. Chỉ cần lại tới gần một điểm khoảng cách, một bộ phận trung giai ác ma liền có thể chuyển tống đột tiến đến vu sư bên người, lúc kia bọn hắn đem đứng trước một trường giết chóc. Các vu sư không quá am hiểu cận chiến là thường thức. Đương nhiên, cái này thường thức trước hết đem nguyên tố ao vu sư cùng hắc vu sư nhóm bài trừ bên ngoài. Vâng, tại chiến trường tuyến đầu, nguyên tố ao các vu sư cùng băng băng mà tới cuồng chiến ma cùng cuồng bạo ma bạo phát đợt thứ nhất xung đột kịch liệt, để đám ác ma mở rộng tầm mắt là trước mắt những này vu sư có không kém gì ác ma thể phách lực lượng, bọn hắn sau khi biến thân thậm chí trực tiếp biến thành loại cực lớn loại người nửa nguyên tố hóa sinh mệnh thể, ngạnh sinh sinh đem điên cuồng đánh tới cuồng chiến ma ngăn cản tại phòng tuyến bên ngoài. Càng thêm để đám ác ma cảm thấy bất an là trong đó có chút cạo lấy lóe sáng đầu chọc nhân loại vu sư, nhất là trong đó thân thể phi thường tráng kiện nam tính vu sư. Bọn hắn sau khi biến thân thậm chí có thể tay không nặng đến 800 tờ HUNZ trở lên cuồng chiến ma ném ra xa mấy chục thước, từng cái đơn giản giống như là hình ngư. Ơi quái vật! Toàn bộ ngũ hoàn trong tháp cao. Nguyên tố ao các vu sư tiêu hao tài nguyên nhiều nhất, gánh chịu nghĩa vụ cũng nặng nhất, không đơn thuần là sinh thái viên cùng hải để bí cảnh. Cái khác bí cảnh tài nguyên nguyên tố ao các vu sư cũng được hưởng quyền ưu tiên. Nhưng tùy theo mà đến nghĩa vụ là bọn hắn nhất định phải đối mặt nhiều nguy hiểm hơn. Tuyệt đại bộ phận chiến đấu đều là từ nguyên tố ao vu sư là chủ lực, bọn hắn thường ngày chính là đủ loại chiến đấu huấn luyện, cơ hồ xếp đầy bọn hắn tất cả trống không thời gian. Tương ứng những nhiệm vụ khác liền hoàn toàn giao cho thực vật viên cùng chiêm tinh đài, nguyên tố ao vu sư mặc kệ hậu cần mặc kệ nghiên cứu, nhiệm vụ của bọn hắn chính là chiến đấu. Thực chiến phái vu sư cùng học viện phái vu sư hoàn toàn chính là hai loại khác biệt tu hành phương thức. Đáng chết! Những nhân loại này đều là quái vật sao? Vây quanh bọn hắn, tiêu diệt bọn hắn. Bọn hắn chỉ có mấy chục người. Ác ma các đốc quân lớn tiếng gầm thét, nhưng tự thân lại lui về sau mấy bước. Mê dụ ma rất xảo trá, mặc dù lực chiến đấu của bọn hắn cũng rất mạnh. Toàn bộ đại quân ác ma rất nhanh liền xuất hiện một tia hỗn loạn, đầu tiên là cái khác ác ma tại phát hiện nhân số chiếm cư ưu thế tuyệt đối sau trở nên sĩ khí dâng cao, như ong vỡ tổ toàn bộ đều xông tới. Sau đó liền ác ma trong quân đội có một bộ phận người bắt đầu lặng lẽ thoát ly chiến trường, chủ yếu là lừa gạt ma cùng mê dụ ma. Sau đó liền ác ma bên trong sục cu bật biên đội, các nàng càng nhiều là đứng ở đằng xa phất cờ hò reo, ngẫu nhiên ném mấy phát hỏa cầu thuật hay là mị hoặc pháp thuật. Sục cu bật xem như ác ma bên trong nhất biết xem xét thời thế một loại, hơi có chút tình huống không đúng liền lập tức trốn đi, đánh nhau cũng là mị hoặc tôi tớ làm bia đỡ đạn, dù sao tính cách cùng ma quỷ rất tương tự. Tòa run lầy bầy. Ngay tại đại quân ác ma không ngừng mà đánh thẳng vào bảo hộ doanh địa năng lượng bình chứng lúc, đột nhiên mặt đất hở ra một chút quỷ dị nhỏ đống đất. Tiếp lấy chính là một chút ác ma bị đẩy vào địa hạ, tại chiến trường mặt khác một bên, một chi có hỏa hồng sắc giáp sắc tinh nhuệ dẹp dạ kiến lính xuất hiện ở trước mắt. Bọn hắn từng cái cầm trong tay tiêu thương hướng phía đám ác ma bắn ra mà ra, tiếp lấy bảy trận thúc đẩy trùng sát đi qua. Đây đều là trải qua gen cải tạo dẹp dạ kiến tộc, vì thích hướng vực sâu hắc ám hoàn cảnh, cùng đối kháng càng cường đại hơn ác ma, dẹp dạ kiến tộc nữ vương dùng hồ năng lượng trợ giúp bọn chúng tiến hóa thuế biến. Linh năng phong bạo. Một cỗ đáng sợ linh năng dần dần ấp ủ bộc phát. Dẹp dạ kiến chúa linh năng lực trường hóa thành một dòng lũ lớn tuôn ra, mấy chục cái dẹp dạ kiến tộc linh năng giả phụ trách hiệp trợ nàng thi pháp, còn bên cạnh thì là một chi hoàn chỉnh biên đội dẹp dạ kiến tộc hộ vệ, khiêu chiến đẳng cấp 10, đây là dẹp dạ kiến tộc trước mắt tinh nhuệ nhất cận chiến đơn vị, nhiệm vụ là phụ trách bảo hộ dẹp dạ kiến tộc nữ vương cùng dẹp dạ kiến chúa. Làm toàn bộ dẹp dạ kiến tộc thống ngự người. Mặc kệ là dẹp dạ kiến tộc nữ vương vẫn là dẹp dạ kiến chúa đều tại cận chiến phương diện có chỗ thiếu hụt. Bất quá loại thiếu sót này đã bị tử triệu chi tinh cho sửa lại, sa đọa dẹp dạ nữ vương mới hình thể liền không có phương diện này nhược điểm. Trước mắt dẹp dạ kiến tộc nữ vương đang lấy sa đọa nữ vương vì mô bản tiến hành hình thể tiến hát. A. Trung tử. Đáng chết. nơi này tại sao có thể có hư không chủng tộc? Mê dụ ma lĩnh chủ Taylor có chút khí cấp bại phôi nói. Làm thứ cấp ác ma lĩnh chủ hắn tự nhiên là biết hư không chủng tộc tồn tại, đa nguyên vũ trụ bên trong khắp nơi đều có chủng tộc để lại vết tích, một bộ phận thậm chí đã dung nhập ác ma gen cây bên trong. Chủng tộc là rất khó quấn đối thủ, đám ác ma không chỉ một lần tại chủng tộc trong tay thua thiệt qua. Bọn chúng số lượng cũng không nhiều, mà lại tựa hồ cũng không đủ cường đại. Nữ yêu thanh âm vang lên, lộ ra một tia mơ hồ ám chỉ. Cái này đáng chết bích chỉ. Nàng nhất định liền kỳ vọng lấy ta cùng những này vu sư chủng tộc liều cái lưỡng bại câu thương, sau đó lén lút âm thầm lớn mạnh chính mình thực lực a. Taylor cảm giác mình thời khắc này cảm xúc có chút táo bạo, đây là ác ma thiên tính, nhưng là hiện tại hắn tuyệt đối không thể rút lui, bởi vì này lại để hy vọng của hắn sụt giảm, mà lại cái này bích chỉ nói đến cũng không sai, hư không chủng tộc số lượng cũng không đủ nhiều, thực lực cũng không bằng đám ác ma cường đại. Có lẽ trở về liền nên đem nàng xử lý xong. Mê dụ ma lĩnh chủ Taylor trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Hắn cần nữ yêu trí tuệ đến giúp đỡ mình quản lý pháo đài, thế nhưng là nếu như đối phương uy hiếp đến sự thống trị của mình, như vậy hắn cũng sẽ không chút do dự diệt trừ nàng. Người thối lui chết. Mê dụ ma lĩnh chủ Taylor gào thét một tiếng, tự tay đem một cái triệt thoái phía sau lửa gạt ma xé thành mảnh nhỏ, mắt thấy muốn chạy trốn lửa gạt ma đô bị lĩnh chủ cho xử lý, cái khác gạt ma càng là cảm thấy trong lòng nghiêm nghị, gầm thét chính diện xông về trước mắt dẹp dạ kiến lính. Nữ yêu phán đoán cũng không có sai, điểm ấy chủng tử căn bản ngăn không được đại quân ác ma. Nhiều nhất nửa giờ, dưới trường hắn đại quân ác ma liền có thể giết sạch những địch nhân này. Chương 109, vị diện chiến tranh 6. Kịch liệt vô cùng chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Đám ác ma mặc dù kỷ luật hỗn loạn thế nhưng là tác chiến lại dị thường dũng mãnh, nhất là tại thần trí bị điên cuồng chi phối về sau, cả đám đều trở nên nhắm người muốn ướt, bọn chúng tiếng giống giận dữ thậm chí một lần vượt trên pháp thuật tiếng nổ. Nữ yêu phán đoán phi thường chuẩn xác, dẹp dạ kiến lính chỉ có ngay từ đầu cùng đám ác ma đối kháng thời điểm chiếm cư ưu thế, nhưng theo song phương tiến vào dây dưa rào sát trạng thái, dẹp dạ kiến tộc thương vong liền bắt đầu không ngừng gia tăng, không sai biệt lắm hai cái dẹp dạ kiến lính mới có thể đổi đi một cái đê giai ác ma. Hình thể khôi ngô cao lớn có rõ ràng thể trọng ưu thế cuồng chiến ma càng là tại dẹp dạ kiến tộc phòng tuyến bên trong mạnh mẽ đâm tới, làm loại cực lớn đơn vị tác chiến săn ma chu thì là hoàn toàn nghiền ép dẹp dạ kiến lính. Phong tuyến của bọn nó tán loạn. Cùng ta xông đi vào. Mê dụ ma lĩnh chủ Taylor hưng phấn nói. Thân cao hơn 2 mét, thể trọng 500 tờ ONG giải tán ma. Thân cao hơn 3 mét, thể trọng 800 tờ ONG cuồng chiến ma. Thân cao tiếp cận 5-6 mét, thể trọng 5.500 tờ ONG mê dụ ma. Thân cao 3 mét, đuôi dài 5 mét, thể trọng 3.500 tờ ONG bốn tay xà ma. Độc thân ngữ điệu. Hỗn loạn chi truy. Cao đẳng truyền tống thuật. Không khiết chi kích. Hoang mang thuật, giải trừ pháp thuật. Đám ác ma một đợt công kích thành công đánh tan dẹp dạ kiến tộc phòng tuyến, đem nó xé rách một đường vết rách, ngay sau đó bên trong cao giai ác ma phát động tấn công mạnh, bọn hắn cùng những cái kia đê giai ác ma pháo hôi khác biệt, trên cơ bản đều có được cự ly ngắn truyền tống năng lực, đồng thời còn có thể thi triển các loại pháp thuật năng lực, dẹp dạ kiến tộc thương vong một nháy mắt trên phạm vi lớn gia tăng, làm cho dẹp dạ kiến chúa không thể không đem dẹp dạ kiến thợ cũng cử đi chiến. Trường. Nhưng là đạo này bị xé mở lỗ hổng vẫn tại không ngừng mà mở rộng, các vu sư số lượng vẫn là quá ít, thế nhưng là trước mắt chỉ là nhìn thấy bên trong cao giai ác ma liền có trên trăm con, nhất là mê dụ ma đốc quân gia nhập chiến đấu về sau, bọn hắn tiếp nhận áp lực lập tức tăng vọt mấy lần. Mê dụ ma hình thể khổng lồ mà dữ tợn, có vị ổ nẹt sắt hai mắt cùng sâu hạt cùng hắc sắc giao nhau làn ra, đầu của bọn nó có điểm giống là tà ác cá long, đầu có hai cái xương ác ma, huyết buồn đại khẩu trải rộng sắc bén răng. Trên cánh tay tráng kiện là sắc bén móng vuốt, đồng thời tại nó dưới nách vị trí còn có mặt khác hai con nhân loại cánh tay, nhưng chỉ có bốn cái ngón tay. Loại này đáng sợ ác ma tại hình thể bên trên thậm chí so bạ lão viêm ma còn muốn cao lớn hơn, bởi vì bạ lão viêm ma thể trọng chỉ có 4.500 tờ ONG, mà mê dụ ma trên cơ bản đều tại 5.500 tờ ONG trở lên. Lúc trước mê dụ ma lĩnh chủ Taylor chính là dựa vào hình thể ưu thế tại cận chiến trung thành công áp chế một cái bạ lão viêm ma. Sau đó liên hợp mấy cái mê dụ ma tướng giết chết cướp đoạt hắn cương thiết pháo đài. Succubus bước lên phàm nhân tình dục khiến cho sa đoạn, mê dụ ma thì thông qua quyền lực cùng tài phú hứa hẹn dẫn dụ người bị hại đi hướng hủy diệt. Đám ác ma thi pháp năng lực có nhất định hạn chế. Bọn hắn rất nhiều loại pháp thuật năng lực đều có sử dụng số lần, đang thi triển xong những này pháp thuật sau bọn hắn sẽ sử dụng cận chiến công kích, bởi vì bọn hắn rất thích đem địch nhân xé thành mảnh nhỏ. So sánh những này hình thể lực lượng khổng lồ kinh người ác ma, dẹp dạ kiến tộc hình thể liền bị hoàn toàn áp chế, những này tấn cấp qua dẹp dạ kiến lính chỉ có 1m6 thân cao, thể trọng đại khái là 220 tờ UNG tả hưu, về phần dẹp dạ kiến thợ liền càng thêm nhỏ gầy, bọn chúng chỉ có 1m2 độ cao, thể trọng tại 80-100 tờ UNG ở giữa. Đây quả thực tựa như là một đám cự nhân tại nghiền ép một đám còn không có lớn lên hài tử. Cũng chính là chỉ có chủng tộc tại đối mặt cường đại ác ma lúc còn có thể bảo trì sĩ khí, đổi thành những chủng tộc khác chỉ sợ sớm đã quân lính tan rã. Duy nhất có thể ngăn cản bên trong cao giai ác ma cũng chỉ có nguyên tố ao chiến đấu vu sư, một kẻ là thế giới nguyên trụ dân vu sư thực lực cường đại, cho dù là đối mặt bên trong cao giai ác ma cũng là không có chút nào rơi xuống hạ phong, nhưng là số lượng của bọn họ thực sự quá ít. Đối mặt mấy lần tại tự thân ác ma chỉ có thể miễn cưỡng phòng thủ, thậm chí phần lớn người cũng đã thụ thương không nhẹ, cũng may các vu sư thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều, tạm thời còn chưa có xuất hiện bất kỳ thương vong. Pháp lệnh, chấn nhiếp. Mê dụ ma lĩnh chủ tay lơ rốt cục động. Thân thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc liền xuất hiện ở vài trăm mét bên ngoài. Đầu này thứ cấp ác ma lĩnh chủ cũng không có để ý những người khác, mà là trực tiếp nhào về phía trước mắt Lệ Ô Nạ phù thủy. Bởi vì thần biết đây là địch nhân thủ lĩnh, mà đối phương sau lưng tòa kia hắc sắc cửa lớn để cảm thấy phi thường bất an. Bị vỡ nát trường. Một con vô hình lực trường năng lượng cự thủ chộp tới trước mắt thứ cấp ác ma linh chủ, Lệ Ố Nạ phù thủy cũng không hề rời đi hắc sắc cửa lớn phạm vi bên trong, bởi vì lần thứ hai bổ sung năng lượng thời gian đã nhanh đến, nàng tuyệt đối không thể để cho đối phương phá đi truyền tống môn. Tòa này tinh tế chi môn so với trong tưởng tượng còn muốn yếu ớt. Chỉ cần phía trên phủ văn hơi ra một điểm vấn đề liền có khả năng bị phá hư. Ầm ầm. Tại song phương giao thủ một nháy mắt, kịch liệt năng lượng ba động khuếch tán, dẹp dạ kiến chúa cấp tốc truyền tống cắt vào chiến đấu, tại Lệ Ố Nạ phù thủy phía bên phải cùng cái này thứ cấp ác ma lĩnh chủ đối nghịch. Mê dụ ma lĩnh chủ tay lơ nhìn tương đương giữ tợn kinh khủng, thần thân cao tiếp cận 7 mét, thể trọng vượt qua 6000 tờ UNG, mặt ngoài thân thể bao trùm lấy nặng nghề lân phiến, nhìn so vảy rồng cũng sẽ không kém nhiều ít. Thần sử dụng vũ khí là một thanh hỗn loạn chi truy, há miệng liền có thể phun ra tà ác khinh nhẫn chi ngôn. Làm thứ cấp ác ma lĩnh chủ, Taylor trên thân có được một tia thần tính lực lượng, nhất là tại ác ma lĩnh địa bên trong lúc tác chiến, thần năng lực sẽ thu hoạch được không nhỏ tăng phúc. Doanh địa phòng tuyến không ngừng mà hướng phía nội bộ co vào. Dẹp dạ kiến lính thương vong vô cùng nghiêm trọng, cơ hồ hao tổn vượt qua 2/3, ngũ hoàng cao tháp các vu sư cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Toàn bộ doanh địa đều tại ác ma tiến công hạ trở nên tràn ngập nguy hiểm. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống. Bốn phía nhiệt độ bắt đầu kịch liệt hạ xuống, đám ác ma hung mạnh thế công vì đó dừng một chút, mắt trần có thể thấy băng tinh phiêu đãng trong không khí, một chút nhỏ yếu ác ma trên thân cơ hồ là trong nháy mắt bao trùm lên một tầng thật mỏng băng xương. Liên tiếp không ngừng cổ sáng hiện lên ở trước mắt. Rét lạnh nữ vu mặt không thay đổi đi ra truyền tống môn. Khoát tay chính là một trận đáng sợ băng phong bạo giáng lâm, từng mảnh băng tinh trạng đông tuyết lơ lửng tại thân thể của nàng bốn phía, là một thuần chính băng pháp nàng đối với hàn băng chi phối năng lực viễn siêu những người khác tưởng tượng. Sau lưng rét lạnh nữ vu, một chút cồng kềnh chậm rãi thân ảnh to lớn đi ra, bọn chúng mang theo kinh người lực áp bách, mỗi một bước ra mặt đất liền không khỏi rất nhỏ run rẩy một chút. Sợ kẹo gỗ lẻm, thân cao tiếp cận 4 mét. Thể trọng đạt tới 5.000 tờ UNG sở kẹo gỗ lẻm đạp trên bước chân nặng nề tiến vào trong chiến trường. Một ngáy mắt, tất cả ác ma cũng không khỏi biến sắc, bởi vì bọn hắn nhìn thấy truyền tống môn bên trong còn có liên tục không ngừng ma tượng khôi lỗi ngay tại đi tới, bọn chúng số lượng tạm thời không cách nào tính toán, thế nhưng là nhìn tựa hồ so ác ma còn nhiều hơn. Đại quân ác ma phát sinh một tia bạo động, nguyên bản đã gia nhập chiến đấu sục củ bật biên đội cơ hồ là lập tức lại thoát ly chiến đấu. Chương 110, vị diện chiến tranh 7. Phát hiện địch nhân. Khởi động chỉ lệnh tác chiến. Thêm vào mãnh lực công kích. Thêm vào thuận thế phách. Thêm vào ngụ thủ vô công. Thêm vào hoành tảo. Phát hiện đại quy mô địch nhân. Khởi động quân đoàn tác chiến phương án. Phóng thích độc tính khí thể. Sợ kẹo gỗ lẻm có được đặc thù phun ra công kích, có thể phun ra ra độc tính khí thể. Hiệu quả đại khái tương đương với một đầu thanh niên kỳ cự long độc tính long tức. Phạm vi công kích đại khái là khoảng 10 thước. Nếu như không cách nào thông qua miễn trừ phán định nói sẽ còn trình độ nhất định giảm xuống địch nhân thể chất thuộc tính. Những này sở kẹo gỗ lẻm lấy 6 cái đơn vị tác chiến làm một chiến đấu tiểu đội, mới vừa tiến vào chiến trường liền giống như là lấp kín cương thiết tường thành hướng phía trước thúc đẩy, căn bản không quan tâm trước mắt ác ma mấy lần tại phe mình, bọn chúng có được cực kỳ cường đại vật lý kháng tính, cho dù là cuồng chiến ma mãnh kích cũng chỉ có thể trên người chúng lưu tại một đạo rất nhỏ vết cát. Sở kẹo gỗ lẻm miễn dê. Cơ hơ độc tố. Giấc ngủ, tê liệt, chấn nhiếp, tật bệnh, tức tử hiệu quả, ma pháp hiệu quả, không nhận trọng kích, ứ tổn thương, thuộc tính tổn thương, thuộc tính hấp thụ, mệt nhọc, mỏi mệt cùng năng lượng hấp thụ, ngoại trừ tương đối khắc chế bọn chúng dị xét quái cùng dị xét loại pháp thuật bên ngoài, bất kỳ người nào muốn xử lý bọn chúng cũng không dễ dàng. Lực lượng của bọn chúng tiếp cận một đầu bạ lão viêm ma, ở chính diện đối kháng bên trong ngạnh cương bất luận một loại nào ác ma đều không giả. Sau lưng sở kẹo gỗ lẻm là mênh mông nhiều sở tổn gỗ lẻm khối lỗi, từ truyền tống môn nhìn bên này cơ hồ là không thể nhìn thấy phần cuối, tại 12 cái biên đội sở kẹo gỗ lẻm truyền tống đến về sau, càng nhiều sở tổn gỗ lẻm khối lỗi liền xuất hiện ở trên chiến trường. Thực lực của bọn nó còn lâu mới có được sở kẹo gỗ lẻm cường đại, thân cao tại khoảng 3 mét, thể trọng ước chừng là 2.000 tờ giờ, chủ yếu là gờ dạ nịt gỗ lẻm cùng đại lý sở tổn gỗ lẻm, trong đó hôn tạp số rất ít ổ xí đi ẩn gỗ lẻm. Cái sau là làm đặc thù đơn vị tác chiến xuất hiện, cộng lại vẫn chưa tới 10 tôn số lượng. Sở tổn gỗ lẻm mặt ngoài có điêu khắc đặc thù đường vân, bởi vì đại lượng chế tác sở tổn gỗ lẻm bây giờ ạ giản đã lệ ra đời không ít điêu khắc đại sư, nói không chính xác lúc nào liền sẽ xuất hiện một nhóm lớn điêu khắc nghệ thuật ra. Sở tổn gỗ lẻm hình thể là loại người hình thái, nhưng là có chút tiếp cận hình chữ nhật, hành động tương đối cồng kềnh, nhưng là lực lượng so ác ma không yếu nhiều ít, sở ti vẫn cho nó thêm vào một bộ phận năng lực đặc thù, bao quát để nhận mục tê. Yêu công kích trở nên chậm rãi siêu tự nhiên năng lực. Tại vật lý kháng tính cùng ma pháp kháng tính bên trên, sở tổn gỗ lẻm kém xa sở kẹo gỗ lẻm, bất quá ứng phó ác ma thi pháp năng lực hẳn là đầy đủ, dù sao ác ma cũng phần lớn là gà mở thi pháp giả. Đáng chết! Những này vu sư làm sao có nhiều như vậy ma tượng? Đám ác ma phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Làm hỗn loạn trận doanh đại biểu sinh vật, đám ác ma từ trước đến nay đều là lấy nhiều đánh ít, tuyệt đại bộ phận chiến đấu bên trong ác ma đều có được nhân số ưu thế. Nhưng bây giờ tình huống là trong truyền tống môn mặt dũng mãnh tiến ra ma tượng khôi lỗi cũng đã gần muốn so bọn hắn còn nhiều thêm. Thế thì còn đánh như thế nào? Nhất định phải nghĩ biện pháp hủy đi truyền tống môn. Một cái cao giai ác ma hô lớn. Nhưng là tiếng nói của hắn vừa dứt, phụ cận đám ác ma chẳng những không có hưởng ứng hắn triệu hoán, tương phản không ít ác ma đều ở phía sau rút lui, thậm chí liền ngay cả chính hắn đều muốn hướng về sau chạy. Xui xẻo nhất hẳn là mê dụ ma lĩnh chủ Taylor. Hắn đồng thời bị lệ ô nạ phù thủy cùng rét lạnh nữ vu cho cô lấy, lúc này muốn chạy đều không có cách nào thoát ly chiến đấu. Về phần những cái kia đi theo hắn cao giai ác ma, tại nữ yêu dẫn đầu bắt đầu đi đường về sau, đằng sau không ít cũng đi theo ra bên ngoài rút lui. Trước mắt ma tượng khôi lỗi thật sự là nhiều lắm. Bất quá là một lát sau, dũng manh tiến ra sở kẹo gỗ lẻm liền có 72 tôn, sở tổn gỗ lẻm có chừng 5-600 dáng vẻ, mà nhìn đằng sau tựa hồ còn có đại lượng ma tượng khôi lỗi không có truyền tống tới. Công kích tại phía trước nhất cuồng chiến ma trước hết nhất bị nặng nề vô cùng đả kích. Cuồng chiến ma là ác ma bên trong lực lượng trung kiên, bọn chúng khát máu yêu chiến, mỗi lần chiến đấu đều thích xông lên phía trước nhất, nhưng là một khi thế cục thay đổi tình huống không ổn, những này cuồng chiến ma cũng là chết được nhanh nhất một loại. So sánh dưới, lừa gạt ma, mê dụ ma, sụp cụ bật loại hình ác ma liền chạy đến nhanh chóng, bọn hắn hơi nhìn thấy một điểm không đúng manh mối cũng đã bắt đầu triệt thoái phía sau, lúc này sụp cụ bật đã chạy ra ngoài mấy cây số có hơn. Ngăn bọn họ lại. Rét lạnh nữ vung ngưng tiếng nói. Trên chiến trường thế cục đã hoàn toàn thay đổi. Đột nhiên truyền tống đạt tới ma tượng quân đoàn đưa cho đám ác ma trọng thương. Phổ thông đê giai ác ma pháo hôi bọn chúng một cước liền có thể dâm chết. Những cái kia thể trọng đạt tới 2.000 tờ UNG sở tổn gỗ lẻm tại đối mặt thể trọng chỉ có 750 tờ UNG cuồng chiến ma lúc cũng lại không chút nào rơi xuống hạ phong. Chí ít đã không có ác ma có thể giống ngay từ đầu tại dẹp dạ bầy kiến bên trong sông ngang trực tiếp xông vào ma tượng trong quân đoàn, nhưng phàm là dám làm như vậy ác ma toàn bộ đều đã bị nghiền nát thành thịt nát. Đại quân ác ma thương vong bắt đầu kịch liệt gia tăng. So sánh dưới, toàn bộ ma tượng trong quân đoàn chỉ có sở tổn gỗ lẻm bị phá hủy, sở kẹo gỗ lẻm đến nay không có bất kỳ cái gì một cái ngã xuống, tối đa cũng chính là tiến vào nửa tàn phế trạng thái. Ma tượng quân đoàn hướng phía trước vững bước thúc đẩy. Đại khái một tôn sở tổn gỗ lẻm chí ít có thể đổi đi 10 cái trở lên bên trong đê giai ác ma, loại này thương vong tỷ lệ liền ngay cả cuồng nhiệt hiếu chiến ác ma cũng có chút chịu không được, càng ngày càng nhiều ác ma bắt đầu tán loạn. Thanh lý mất những con nhện kia. Lệ ố nạ phù thủy hướng phía nguyên tố ao chiến đấu vu sư phân phó nói. Những cái kia loại cực lớn nhện đối với ma tượng khôi lỗi vẫn như cũng là uy hiếp không nhỏ, chí ít bọn chúng có thể dựa vào hình thể ưu thế tương đối dễ dàng lật tung ma tượng khôi lỗi. Cồng kềnh là ma tượng khôi lỗi không thể tránh khỏi thiếu hụt, bọn chúng nhanh nhẹn trình độ cùng người bình thường không sai biệt lắm, cho nên tại đại quy mô chiến đấu bên trong ưu thế to lớn, thế nhưng là tại tiểu quy mô trong mạo hiểm rất dễ dàng bị người đem thả chơi diều giết chết. Chỉ cần kề đến một chút ma tượng khôi lỗi công kích liền không phải là chết tức tàn, mạo hiểm nhóm đối kháng ma tượng khôi lỗi luôn luôn tận khả năng lợi dụng địa hình ưu thế. Bọn hắn tán loạn. Rét lạnh nữ vu ánh mắt quét một chút chiến trường, đám ác ma đã bắt đầu đảo vòng, duy chỉ có đáng thương thứ cấp ác ma lĩnh chủ bị cản lại, liền ngay cả hắn thân thuộc những cái kia mê dụ ma cũng vụng trộm chạy trốn không ít. Tìm tới xảo huyệt của bọn hắn. Phá hủy nó. Cầm xuống nó. Rét lạnh nữ vu rất quả quyết hạ lệnh nói. Ác ma lĩnh chủ đều là có địa bàn. Căn cứ vực sâu không đáy nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối thói quen, tuyệt đại bộ phận ác ma lĩnh chủ đều thích kiến tạo pháo đài. Nói cách khác, ác ma địa bàn đều là căn cứ cái này đến cái khác pháo đài mà phân chia. Chính là bởi vì như thế ma quỷ cùng ác ma chiến tranh luôn luôn rằng co thật lâu, cho dù là tinh nhuệ ma quỷ quân đoàn cũng rất khó gặm hạ cái này từng cái xương cứng. Thứ cấp ác ma lĩnh chủ kiến tạo là một tòa cương thiết pháo đài, nếu để cho đám ác ma tỉnh táo lại, muốn cầm xuống nó thật đúng là không dễ dàng, cho nên lúc này là cướp đoạt ác ma cứ điểm thời cơ tốt nhất. Rét lạnh nữ vu đối với chiến cuộc nắm chắc tương đương nhạy cảm, trực tiếp hạ lệnh ma tượng quân đoàn chỉ huy đông tiến cướp đoạt viêm ma chi huyệt. Chương 111, vị diện chiến tranh 8. Thường tôn gỗ lem truyền tống đến. Sở ti vần lần này truyền tống đại khái 2,700 tôn tả hữu gỗ lem, tuyệt đại đa số đều là sở tổn gỗ lem, chính là trong khoảng thời gian này đến nay ạ giản đã lệ tích lũy nội tình. Manh nhãn phủ thủy hội vẫn tại lấy mỗi ngày 30 tôn trở lên tốc độ chế tác mới gỗ lem, đến từ mộng hiểm chi cảnh linh hồn tinh thạch đủ để sở ti vần đem mình gỗ lem quân đoàn xây dựng thêm đến 8.000 quy mô trở lên. Không có tử thần thế giới chính là điểm này thoải mái. Có được lực lượng cường giả có thể rất dễ dàng thu hoạch đến linh hồn tinh thạch. Nương theo lấy cuối cùng một đạo bạch quang hiện hiện. Từ trước mắt trong truyền tống môn mặt xuất hiện một viên kỳ dị đầu lâu, nó bày biện ra một loại màu vàng kim nhạt, khảm nạm lấy bảo thạch cùng răng vàng, lơ lửng ở giữa không trung, tản ra tử vong cùng sợ hãi linh khí. Thứ cấp bán thần Vu Yêu, Hàn Gột Lịch. Âm hồn tháp thủ tịch Vu Yêu cắt thông qua cùng Sở Ti Vân tự mình giao dịch cướp đoạt một cái cổ đại bị phong ấn bán thần Vu Yêu, Hàn Gột Lịch, lực lượng trong đó quá trình Sở Ti Vân cũng không có đi hỏi đến cái gì, kết quả cuối cùng hẳn là hắn thu được thắng lợi. Sở Ti Vân các hạ đối mê dụ mà không có hứng thú. Bán thần Vu Yêu, Hàn Gột Lịch, cắt dùng băng lanh thanh âm khàn khàn nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đang bị hai vị truyền kỳ phù thủy vây công thứ cấp ác ma lĩnh chủ trong nháy mắt liền phát hiện địch nhân của mình trở nên càng cường đại. Tại trán của các nàng bộ vị xuất hiện hai cái kỳ lạ bóng loáng tảng đá, một cô vô hình sóng linh khí lan ra. Ao chi thạch. Đang nghe được bán thần Vu Yêu, Hàn Gột Lịch, cắt về sau, lệ ố nạ phù thủy cùng rét lạnh nữ vu lập tức từ bỏ tiếp tục trì hoãn dự định, từng đạo cao giai pháp thuật hướng phía mục tiêu đánh tung đập loạn, đánh cho mê dụ ma lĩnh chủ chật vật chạy trốn, thương thế trên người cũng biến thành càng ngày càng nặng. Căn cứ ban sơ chế định kế hoạch, Sở Ti Vân là cần nô dịch một cái ác ma lĩnh chủ, cho nên từ vừa mới bắt đầu hai người đều là ôm kéo dài thời gian ý nghĩ. Bởi vì các nàng không biết Sở Ti Vân có thể hay không nô dịch cái này thứ cấp ác ma lĩnh chủ. Nhưng hiện tại xem ra, Sở Ti Vân cũng không có coi trọng mê dụ ma lĩnh chủ. Có thể là bởi vì cái này thứ cấp ác ma lĩnh chủ còn chưa đủ mạnh, cũng có thể là Sở Ti Vân bản thân đối mê dụ ma loại này thích phản bội ác ma không có hảo cảm. Đã Sở Ti Vân không cần bắt sống nô dịch cái mục tiêu này, như vậy hiện tại có thể giết chết hắn. Bạch cốt lao tủ, bán thần Vu Yêu, Hàn Gột Lịch, cắt cũng gia nhập chiến đấu. Hắn tựa hồ đối với trước mắt mê dụ ma lĩnh chủ cảm thấy rất hứng thú, chậm rãi nói, linh hồn về các ngươi, thi thể về ta. Hắn còn không có đã giải phẫu ác ma lĩnh chủ thi thể, rất hiếu kỳ dùng ác ma lĩnh chủ thi thể có thể chế tạo ra dạng gì vong linh. Có thể. Rét lạnh nữ vu suy tư một lát sau nói. Nếu như ban thần Vu Yêu, Hàn Gột Lịch, các nguyện ý xuất thủ, các nàng chiến đấu sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, tại ạ giản đạ lệ vu sư tháp bên trong. Sở Ti Vân cũng ngay tại thông qua thủy tinh cầu quan sát truyền thâu trở về hình tượng, nhưng là những hình ảnh này có chút trì hoãn, bởi vì khoảng cách quá xa truyền thâu không phải rất ổn định. Mê dụ ma. Loại này ác ma quá phiền toái, mà lại thực lực cũng không đủ mạnh. Sở Ti Vân nhìn trước mắt thứ cấp ác ma lĩnh chủ, một mặt ghét bỏ địa đạo. Hắn đúng là chướng mắt mê dụ ma lĩnh chủ. Bởi vì mê dụ ma đại biểu cho bên trong nhân tính xảo trá một bộ phận, mà lại là thích vô cùng phản bội ác ma. Hắn trong lý tưởng có thể nô dịch ác ma lĩnh chủ hẳn là bạ lão viêm ma, sáu tay xà ma, hay là sục cụ bật lĩnh chủ, hai cái trước thực lực đủ cường đại, tính cách đều tương đối ngạo mạn, một khi bị người dùng thực lực chấn áp khuất phục cũng sẽ không dễ dàng như vậy phản bội, mà cái sau đầy đủ thông minh, xa so với tuyệt đại bộ phận ác ma đều muốn thông minh, đồng thời còn có một số cái khác thú vị công dụng. Sở Ti Vân các hạ, chúng ta bắt được một cái chui vào người, đến từ phương Nam quần đảo. Một người thị vệ bước nhanh đến nói. Từ khi cầm xuống Long Thành về sau, ạ giản đã lệ nghe đồn khuyết tán đến thật nhanh. Sở Ti Vân dùng vũ lực chinh phục những cái kia kiệt ngạo bất tuần Á Long người, điều này khiến cho chú ý của rất nhiều thế lực, lục tục ngo ngoe có không ít thế lực phái người tới điều tra, nhưng là bọn hắn người chỉ có thể ở Á Giản Đa Lệ chung quanh hoạt động, muốn đi vào phủ không thành phạm vi cũng rất khó, đoạn thời gian gần nhất đã bắt được không ít chui vào người. Ném tới cấm ma ngục giam. Tối nay phái người tới khảo vấn. Sở Ti Vân khẽ cho mày, khua tay nói. Hiện tại hắn đang chỉ huy vực sâu hắc ám vị diện chiến tranh. Nào có tâm tình đi quản những cái kia thế lực khác phái tới gián điệp. Là. Các hạ. Thị vệ rất mau lui lại hạ. Tại hoàn thành nhân tạo ma vong cùng cấm ma lĩnh vực về sau, Sở Ti Vân liền bắt đầu tại cấm ma lĩnh vực hạch tâm phạm vi bên trong kiến tạo một tòa đặc thù ngục giam. Tòa này ngục giam phí tổn tương đối đắt đỏ, trước mắt đại khái làm xong 1/3, nói cách khác hiện tại chỉ có thể quan nhân, mà không thể tiến hành điều giáo cùng tẩy não. Thi pháp giả là một loại hy hữu tài nguyên. Cho dù là phạm sai lầm cũng không nên tùy tiện giết chết, cho dù chết cũng có càng thêm có giá trị kiểu chết. Liên quan tới điểm này không nên nhiều lời, dù sao có chút màu xám hắc ám lĩnh vực sự tình không nên để người bình thường biết được, hắc vu sư nhóm lại trợ giúp Sở Ti Vân lương tốt nỗi hoa nước này. Cấm ma ngục giam trước mắt nhốt không ít người. Nhưng hoạch tâm nhất dùng để giam giữ truyền kỳ thi pháp giả ngục giam còn chưa sử dụng, hiện tại giam giữ lợi hại nhất phạm nhân chính là đến từ Long Thành phản quân thủ lĩnh, cái kia bán long nhân thuật sĩ. Liên quan tới cấm ma ngục giam quản lý, chủ yếu là từ gỗ lẹm phụ trách, đồng thời Sở Ti Vân cùng âm hồn tháp cùng Têu Dên Chi Cốc đạt thành một ít ẩn nấp hiệp nghị. Đang dùng một đêm thời gian thương lượng về sau, ba vị thai ách nữ yêu bên trong một vị nguyện ý hiệp trợ Sở Ti Vân xử lý một chút phiền toái sự tình. Đương nhiên, làm nỗ lực hồi báo, Sở Ti Vân nhất định phải chỉ dẫn các nàng tấn cấp trở thành bán thần nữ yêu. Vượt sâu hắc ám, Sở Ti Vân bên kia ngay tại chuẩn bị đợt thứ 3 bổ sung năng lượng, dẹp dạ kiến tộc thương vong quá lớn. Đợt thứ 3 truyền tống nhất định phải bổ sung một bộ phận bầy kiến. Lệ ố nạ phù thủy cùng rét lạnh nữ vu bên này thì phụ trách tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Đầu kia thứ cấp ác ma lĩnh chủ thi thể đã được bày tại trên bàn thí nghiệm. Tại xử lý cái này hạ vị ác ma lĩnh chủ về sau, bán thần vu yêu, hạng gót lịch, cắt cũng đã có chút không kịp chờ đợi muốn nghiên cứu thi thể của hắn. Mê dụ ma lĩnh chủ cũng không phải là cường đại ác ma lĩnh chủ. Cho dù là sử dụng chói hồn thuật lệ ố nạ phù thủy cũng mới chỉ lấy được một viên yêu ớt thần tính tinh thạch. Đại khái là một điểm thần tính đáng giá bộ dáng. Rất tốt. Thi thể của hắn phi thường cường tráng, vô cùng cường tráng. Bán thần vu yêu, Hàn Gót Lích, trong con mắt tử sắc linh hồn chi hỏa toát ra, lẩm bẩm nói, có lẽ có thể dùng đến chế tác một cái thi hài ma. Ác ma thân thể cấu tạo thật thú vị. Đây là cái gì? Không phải trái tim của bọn nó. Nha. Cái này thoạt nhìn là một cái kỳ quái thể khoang. Bên trong có cái gì? A, những này là chưa thành hình ác ma hình thể. Đây chính là Sở Ti Vân các hạ nâng lên ác ma gen cây sao. Trung trung điệp điệp gỗ lẻm quân đoàn hướng phía trước thúc đẩy. Rất nhanh. Một tòa to lớn cương thiết pháo đài liền xuất hiện ở trước mắt. Chương 112, vị diện chiến tranh 9. Viêm ma chi huyệt. Tòa này pháo đài sừng sững đang thiêu đốt bình nguyên Nam Bộ đã mấy trăm năm thời gian. Nó ban sơ chủ nhân là bạ lão Viêm Ma Pát, một vị phi thường dốc lòng hạ vị ác ma. Ban sơ chưa tỉnh lại chỉ là một cái khen nhét ma, ngạnh sinh sinh dựa vào ở trong vùng hoang dã giết chóc từ khen nhét ma chậm rãi tấn cấp trở thành một đầu thứ cấp bạ lão ma. Hắn cũng không phải là từ hỏa phần ma tiến hóa ác ma, cho nên nếu như muốn tiến thêm một bước, hắn liền nhất định phải cướp đoạt một cái bạ lão Viêm Ma lực lượng. Ở trong quá trình này, mê dụ ma lĩnh chủ tay lơ xuất lực to lớn, lúc kia hắn chỉ là một cái tinh anh mê dụ ma, là bạ lão ma bạt phụ tá đắc lực. Phản bội đối với ác ma tới nói như là chuyện thường ngày. Không có chút nào ngoài ý muốn, tại mê dụ ma Taylor cảm thấy mình cũng không so ác ma lĩnh chủ bạt nhỏ yếu nhiều ít lúc, hắn rất quả quyết lựa chọn phản bội. Vượt sâu hắc ám mỗi ngày đều có phản bội tiết mục trình diễn, một khi đám ác ma cảm thấy mình lĩnh chủ không cách nào áp chế tự thân, như vậy những cái kia có thực lực có dã tâm ác ma liền sẽ bắt đầu âm thầm nưu đồ. Nhưng trên thực tế, có thể thành công xoán vị trở thành ác ma lĩnh chủ chỉ là số ít, phần lớn kẻ dã tâm đều bị càng xảo trá thông minh ác ma lĩnh chủ giết chết. Mê dụ ma lĩnh chủ Taylor quật khởi có mấy phần vật khí, cho nên hắn tại đoạt lấy Viêm Ma chi huyệt quyền thống trị sau làm chuyện làm thứ nhất, chính là đem tiền nhiệm lĩnh chủ Patty cốt chế tạo thành một thanh khổng lồ hài cốt châu ngồi, bên tay phải thả chính là Pat kia giữ tận xương sọ. Bây giờ, ngồi tại trương này dùng bạ lão Viêm Ma thi cốt rèn đúc vương tọa bên trên cũng không phải là mê dụ ma lĩnh chủ Taylor, mà là đến từ dục vọng chi cốc nữ yêu La Mì, nàng là sục cụ bất đại chủ mẫu thư nữ. Cũng không phải là loại kia thông qua từng chút tấn thăng mà quật khởi ác ma, nàng là thông qua đẻ con phương thức giáng lâm thế giới này, mà điểm này bình thường chỉ có cao giai ác ma mới có thể làm đến. Lạ Mỹ phụ thân không cách nào ngược dòng tìm hiểu, nhưng là có năng lực bò lên trên sục cụ bật đại chủ mâu trên giường khẳng định cũng không phải là hạ người vô danh. Sục cụ bật sinh ra sau đó thay mặt bình thường chỉ có hai loại tình huống, một loại là sinh ra tới quái vật, một loại khác chính là sinh ra tới là sục cụ bật. Làm sục cụ bật đại chủ mâu thứ nữ, Lạ Mỹ địa vị kém xa tỷ tỷ của nàng, bởi vì tỷ tỷ của nàng là đại chủ mâu cùng ác ma chi vương bạt mòn nữ nhi. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là chỉ có cái này một cái hậu đại, chỉ bất qua cái khác hậu đại có chút bởi vì quá mức xấu xí dữ tận mà bị đại chủ mẫu giết chết, còn dư lại thì bị bí mật an bài tại một ít địa phương. Ác ma cùng ác ma ở giữa đản sinh dòng dõi cũng sẽ xuất hiện một chút không thể miêu tả vặn vẹo hình thể. Nhất là số cũ bật loại này mang thai tỷ lệ cũng không cao, nhưng là giống như cùng sinh vật gì đều không có cách ly sinh sản ác ma. Làm quyền lực đấu tranh kẻ thất bại, Lạc Mỹ bị lưu vong, không thể không bắt đầu đảo vong. Nhưng là vị này tuổi trẻ sục cú bật dã tâm cũng không có biến mất, nàng làm phụ tá đầu nhập vào mê dụ ma lĩnh chủ Taylor, đồng thời một mực âm thầm lập mưu thay vào đó. Hiện tại, nàng rốt cục cướp đoạt mê dụ ma lĩnh chủ Taylor bảo tọa, nhưng là bây giờ nàng cũng gặp phải một cái cự đại khiêu chiến. Một đám vô cùng cường đại vu sư xâm lấn vực sâu hắc ám, bọn hắn mang đến một chi gỗ lẻm quân đoàn, mê dụ ma lĩnh chủ Taylor vô cùng có khả năng đã không về được, nàng mặc dù cướp đoạt viêm ma chi huyệt, thế nhưng lại không có nắm chắc giữ vững nơi này. Chủ nhân, chúng ta đã đem tay lơ bảo khố rời trống. Làm sao bây giờ? Rời đi sao? Một cái tinh anh sục cụ bật đứng tại vương tọa bên cạnh thấp giọng nói. Lạc Mỹ có được một chi tinh nhuệ sục cụ bật vệ đội, đây là nàng sau cùng át chủ bài, bởi vì vực sâu hắc ám cũng không có kết nối vật chất thế giới chủ, cho nên nơi này sục cụ bật số lượng cũng không nhiều, đến từ nguyên tố vị diện linh hồn cũng không có mãnh liệt như vậy tình, muốn lực lượng. Nhân loại nữ tính linh hồn, nhất là những cái kia đáng phụ là sục cú bật nhóm yêu thích nhất, bởi vì cái này có thể sáng tạo ra đến cực kỳ chất lượng tốt sục cú bật. Để cho ta suy nghĩ một chút. Nữ yêu Lạ Mỹ dùng tay vướt ve lấy dưới thân hải cốt vương tọa, nói thật nàng thật là có điểm không nỡ từ bỏ nơi này, bởi vì viêm ma chi huyệt có một cái linh hồn ao, chỉ cần chiếm cứ nơi này liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được ác ma lính. Tại vực sâu hắc ám bên trong cao giai ác ma số lượng cũng không ít. Thế nhưng là ác ma lĩnh chủ cũng chỉ có nhiều như vậy, có năng lực đản sinh ra ác ma lĩnh chủ địa bàn đều bị người cho chia cắt. Chúng ta còn có bao nhiêu binh lực? Lạc Mỹ ngưng tiếng nói. Đại khái 8.000 tà hữu. Bên cạnh sục củ bật người hầu nói. 8.000 ác ma. Số lượng này cũng không tính nhiều, mê dụ ma lĩnh chủ dưới trướng binh lực nhiều nhất là thời điểm có hơn 3 vạn ác ma tôi tớ, nhưng là về sau hủ hóa vết tích xuất hiện, toàn bộ thiêu đốt bình nguyên ác ma lĩnh chủ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Chút người này chỉ sợ thủ không được viêm ma chi huyệt. Lạc Mỹ không có cam lòng nói. Vì cướp đoạt nơi này nàng đã mưu đồ thời gian rất lâu, thế nhưng là thật vất vả có cơ hội lại gặp phải càng lớn nguy cơ. Viêm ma chi huyệt dễ thủ khó công. Đây là một tòa bị ma pháp gia trì qua cương thiết pháo đài, chế tác công nghệ chuyển thừa vực sâu không đáy, dùng thanh đồng cương thiết đổ bê tông tường thành, là tiền nhiệm bạ lão viêm ma lĩnh chủ tự mình kiến tạo, trước sau đại khái hao tốn hơn 30 năm thời gian. Nếu như từ bỏ tòa này cương thiết pháo đài, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục tại vực sâu hắc ám lưu vong. Không thể cứ như vậy từ bỏ. Lạc Mỹ nói, ngươi đi chuẩn bị truyền tống trận. Nếu như thực sự thủ không được, chúng ta liền rút lui. Nếu có thể ở nơi này đứng vững gót chân, nàng liền có thể nhảy lên trở thành ác ma linh chủ, cũng có được cùng tỷ tỷ đối kháng vô liếng. Từ bỏ cơ hội lần này nàng còn không biết muốn chờ bao lâu mới có thể thu được trở thành ác ma linh chủ thời cơ. Chủ nhân, những vu sư kia đổi tới. Nhóm lớn gỗ lẻm ngay tại tới gần pháo đài. Một cái khác tinh anh sục củ bật bước nhanh đến. Lạc Mỹ nghe vậy mặt liền biến sắc nói, tới nhanh như vậy. Taylor tên phế vật kia đã chết mất sao? Không được. Địch nhân quá cường đại. Chúng ta thủ không được nơi này. Chuẩn bị rút lui. Trước một khắc còn muốn lấy cùng những cái kia xâm lấn vực sâu hắc ám các vù sư liều một phen. Lúc này Lạc Mỹ liền đã tuân theo nội tâm ý nguyện, chuẩn bị mang theo mình người rút lui đường chạy. Dù sao ta chỉ là một cái sục củ bật. Lạc Mỹ trong lòng như thế an ủi mình, sục cụ bật cũng không tính là cường đại ác ma, năng lực của các nàng chủ yếu thể hiện tại Mỹ hoặc nô dịch bên trên, một chi 300 người sục cụ bật quân đoàn có thể nô dịch vượt qua 1.000 người trở lên ác ma tôi tớ, chính diện chiến đấu sục cụ bật trên cơ bản đều giao cho mình tay chân cùng bạn trên giường. Các nàng thích đánh lén, thích dùng âm mưu quỷ kế, càng ưa thích dùng sắc đẹp dụ hoặc mục tiêu, nhưng là tuyệt đại bộ phận thời điểm sục cụ bật đều sẽ tận khả năng phòng ngừa chiến đấu. Nghe được chủ nhân hạ lệnh rút lui, bốn phía sục cụ bật bọn thị nữ lập tức liền thở dài một hơi. Sục cụ bật thiên tính để các nàng không muốn đi cùng địch nhân cường đại chiến đấu, đương nhiên các nàng thích vô cùng cùng tồn tại cường đại tiến hành một loại khác chiến đấu. Succubus nhóm trên giường không sợ hãi. Ầm ầm. Nổ vang âm thanh từ bên ngoài truyền đến, Lạc Mị cũng không ngồi yên nữa, làm quyền lực đấu tranh kẻ thất bại, nàng hiển nhiên không có tỉ tỉ của mình như vậy sát phạt quả đoán, cho nên nàng đã chuẩn bị chạy ra. Chương 113, vị diện chiến tranh 10. Nhìn một cái ta phát hiện cái gì? Một đám đánh cắp ta chiến lợi phẩm sau muốn chuẩn đi tiểu tặc. Hơi có vẻ ngoạn vị giọng nữ vang lên tại Lạc Mị bên tai. Nàng cả người không khỏi toàn thân run run một chút, nắm chặt trong tay tinh kim trường tiên. Succubus trời sinh tự mang roi loại vũ khí nắm giữ, mặc kệ là làm vũ khí trường tiên, vẫn là làm vũ khí thịt roi, các nàng đều có thể nắm giữ thuận buồm xuôi gió. Lốt buốt. Lạc Mị tinh kim trên roi dài nhảy qua rất nhỏ hồ quang điện, nàng cảnh giác chú ý đến bốn phía, tìm kiếm lấy tung tích của địch nhân, đối phương tiến vào ẩn hình trạng thái, nhưng là khoảng cách nàng gần vô cùng. Đi. Đang tìm không đến tung tích của đối phương về sau, Lạc Mị rất quả quyết nói. Một đám tinh anh Succubus bắt đầu cấp tốc rút lui. Nhưng ngay lúc này, một đạo pháp thuật linh quang hiện hiện, nương theo lấy băng lanh thanh âm, muốn đi. Lưu lại cho ta đi. Thứ nguyên mèo. Truyền tống pháp thuật bị cương ép đánh gãy, lệ ố nạ phù thủy thân ảnh hiện lên ở giữa không trung, Lạc Mị khỏe miệng trong nháy mắt câu lên vẻ đắc ý cười, thân ảnh tiểu tiểu đằng không mà lên, đưa tay chính là vung ra tới trong tay tinh kim trường tiên. Chói buộc đại pháp. Ta ảnh kích. Mang theo kim loại gai ngược trường tiên hóa thành một đạo hữu ảnh đánh tới, trong nháy mắt chúng đích lệ ố nạ phù thủy thân thể. Bất quá đạo này công kích lại bị nàng hộ thể năng lượng bình chướng chặn lại, cũng không thể đánh trúng nàng bản thân. Lạc Mị làm Succubus đại chủ mẫu thư nữ, trời sinh thực lực liền viễn siêu cái khác Succubus, trên cơ bản cùng cao giai ác ma không kém bao nhiêu, nàng run tay một cái bên trong trường tiên liền hóa thành mấy đạo hữu ảnh quấn quanh tới, tựa hồ là muốn đem lệ ổ nạ phù thủy trói buộc tại kia. Cao đẳng giải trừ pháp thuật. Thật vất vả lợi dụng đánh lén đánh nghi binh đắc thủ Lạc Mị đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Đưa tay thi triển ra một đạo cao đẳng giải trừ pháp thuật, tiếp lấy liền hướng phía đối phương vứt ra một cái mị nhãn. Cao đẳng mị hoặc thuật. Succubus nhóm nam nữ ăn sạch, mặc dù các nàng mị hoặc giống được sinh vật muốn dễ dàng rất nhiều chính là. Nhưng là coi như là mị thi triển ra mị hoặc thuật lúc, nàng đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, nàng vô ý thức muốn thoát đi chiến trường, thế nhưng là trong nháy mắt lại bị từng cây màu xanh biếc dây leo quấn quanh ở nguyên địa. Ba ba ba. Thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Lệ ổ nạ phù thủy thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của nàng, ngay phía trước lệ ổ nạ phù thủy hóa thành tàn ảnh biến mất, nàng vỗ tay nói, chiến thuật không tệ, nhưng vẫn là quá non. Mô phỏng, hình chiếu, đáng chết, ta trúng kế. Lạc Mị ý đồ tránh thoát quấn chặt lấy mình màu xanh biết dây leo, nhưng là cái này dây leo cũng không biết có cái gì lực lượng gia trì, nàng càng là tránh thoát liền quấn quanh đến càng chặt, đến cuối cùng cơ hồ đã không cách nào nhúc nhích, cả người đều bị trói buộc thành một cái cực độ xấu hổ tư thế. Ta đầu hàng. Đừng có giết ta. Ta đầu hàng, Lạc Mị chỉ là chần chờ một chút liền lớn tiếng nói. Dù sao ta chỉ là một cái Succubus. Nàng như thế an ủi mình, làm một Succubus tại gặp được không cách nào đối kháng địch nhân lúc đầu hàng cũng không xấu hổ, bởi vì Succubus bản thân tại trong vực sâu là thuộc về vô cùng có giá trị chiến lợi phẩm. Chí ít tại Succubus nữ vương quật khởi trước, các nàng đều là làm cường đại ác ma phụ thuộc tồn tại. Mãi cho đến Succubus nữ vương quật khởi mạnh mẽ trở thành vực sâu cự đầu về sau, Succubus nhóm mới bắt đầu tổ kiến ra dáng Succubus quân đoàn. Succubus đều không có cốt khí như vậy sao? Lệ ố nạ phù thủy nghe vậy nhếch miệng, đem đã chuẩn bị xong pháp thuật tán đi. Chiêu này vẫn là Sở Ti Vân dạy nàng, trước kia nàng cũng không thể cưỡng ép tán đi đã chuẩn bị xong pháp thuật. Lạc Mị một đầu hàng, cái khác tinh anh Succubus lập tức cũng đánh mất ý chí chống cự, luận thực lực các nàng kỳ thật không tính rất yếu. Nhưng là đáng tiếc đi theo Lạc Mị quá lâu, một số phương diện đã bị nàng cho lây bệnh. Thế là lệ ố nạ phù thủy một người liền thành công tù binh một cái nữ yêu, cộng thêm hơn 30 tinh anh Succubus, thậm chí liền ngay cả một điểm ra dáng chống cự đều không có gặp được. Luyện kim chi thủ. Lệ ố nạ phù thủy trực tiếp đoạt lại Lạc Mị vũ khí, cầm trong tay ước lượng một chút, thầm nói, bọn này ác ma đều có tiền như vậy sao? Một cái Succubus thế mà cũng có thể dùng tinh kim chế tác vũ khí. Khó trách Sở Ti Vân kiên trì muốn đánh xuống nơi này. Tại đối đãi kim tiền trên thái độ, lệ ố nạ phù thủy cùng Sở Ti Vân có chút tương tự, hiện tại nàng đã lý giải Sở Ti Vân tại sao muốn kiên trì tiến đánh vực sâu hắc ám. Ta doi là mỉ yếu ớt mở miệng, tại bị lệ ố nạ phù thủy trừng mắt liếc sau lập tức không nói. Dù sao ta chỉ là một cái Succubus. Hiện tại hay là người khác tù binh, bị đoạt đi vũ khí tính là gì, chỉ cần có thể giữ được tính mạng liền tốt. Nàng như thế an ủi chính mình. Viêm ma chi huyệt bên kia chiến đấu đã tiến vào hồi cuối, tại xử lý ác ma lĩnh chủ về sau, cái khác gác ma đều rắn mất đầu, đại bộ phận đều đã tán loạn, còn dư lại toàn bộ đều bị bắt làm tù binh. Gỗ lẻm quân đoàn ngay tại và ở tòa này cương thiết pháo đài, ngũ hoàn cao tháp các vu sư phụ trách thanh lý chiến lợi phẩm, những này ác ma tương đương giàu có, tại bọn hắn trong kho hàng phát hiện đại lượng kim loại tài nguyên. Toàn bộ viêm ma chi huyệt lối kiến trúc tương đương cùng dã, trên vách tường thậm chí đổ bê tông cao dai ác ma thi cốt, đây đều là ác ma lĩnh chủ đã từng địch nhân. Bên trong hoành vĩ nhất kiến trúc là lĩnh chủ phủ đệ cùng tiệm thợ rèn, dung lô thợ rèn là một cái hỏa phần ma, hắn không có bất kỳ cái gì chống cự liền mang theo người đầu hàng. Thợ rèn tại vực sâu hắc ám là hy hữu chức nghiệp, bất kể là ai làm ác ma lĩnh chủ cũng sẽ không khó xử một cái có tay nghề thợ rèn. Vài tờ các hạ, chúng ta tìm được 6 tờ HUNZ bí ngân, hơn 30 tờ HUNZ tinh kim, các loại bảo thạch mấy trăm miếng. Tại khảo vấn những cái kia ác ma về sau, chúng ta biết được phụ cận đồng quáng sản xuất chút ít tinh kim. Một cái chiêm tinh đài vu sư hưng phấn nói, ác ma tiền tệ là linh hồn bản thân hoặc là linh hồn tinh thạch. Cho nên bọn hắn cũng không có chữ hàng hoàng kim bạch ngân thói quen, nơi này nhiều nhất kim loại là thanh đồng cùng cương thiết, thậm chí liền ngay cả pháo đài vách tường đều dùng nước đồng đổ bê tông qua. Hoàng kim bạch ngân phần lớn dùng để làm vật phẩm trang sức, tỉ như nói lĩnh chủ trong đại điện dùng hoàng kim chế tác một cái mê dụ ma pho tượng, trọng lượng đại khái là 120 tờ HUNZ tả hữu. Trình lý nhà kho. Rét lạnh nữ vu thản nhiên nói. Nói xong, nàng quay người nhìn phía bên cạnh lệ ô nạ phù thủy nói, ngươi bắt những cái kia sục củ bật tù binh làm cái gì? Sở ti vần khả năng cần dùng đến A. Lệ ố nạ biểu lộ có chút không hiểu thấu nói. Rét lạnh nữ vu nghe vậy khỏe miệng không khỏi kéo ra, không nói gì thêm, chỉ là dưới đáy lòng yên lặng mắng một câu ngớ ngẩn, muốn nàng xử lý liền dứt khoát toàn bộ đều xử lý tốt, sục củ bật loại vật này vẫn là không nên tới gần sở ti vần bên người tương đối tốt. Nhưng là hiện tại cũng đã bắt làm tù binh, làm chiến lợi phẩm giết chết khẳng định là không được. Chỉ có thể nhìn tiếp xuống sở ti vẩn sẽ an bài như thế nào các nàng. Phía dưới có linh hồn ao. Đi thôi. Chúng ta trước tiên đem nó phong ấn. Rét lạnh nữ vu thản nhiên nói. Linh hồn ao. Ác ma sinh ra chi địa, phần lớn ác ma đều là thông qua linh hồn ao chuyển hóa. Nó cũng là trong vực sâu trọng yếu nhất tài nguyên điểm. Ác ma lĩnh chủ dựa vào nó đến bổ sung lính của mình nguyên. Chương 114, vị diện chiến tranh 11. Chất lỏng màu đỏ sậm tại một cái cự đại trong hồ phun trào. Nồng đậm tà ác sinh mệnh năng lượng ngay tại trong đó ấp ủ. Đây chính là linh hồn ao sao? Lệ ố nạ phù thủy cao mày đánh giá trước mắt ao, nhấc chân đem một cái leo đến bên người linh hồn nhuyễn trùng dâm chết. Ừm. Rét lạnh nữ vu gật đầu nói, Sở Ti Vân các hạ thích gọi nó vượt sâu huyết trì. Đám ác ma đánh cắp một cái vị diện sinh mệnh lực mà chế tạo mũ đau nhức. Hắn lúc ấy còn nói cái gì vĩnh hằng chi giếng, thái dương giếng loại hình danh tự, đáng tiếc ta cũng không minh bạch là có ý gì. Quen thuộc liền tốt. Hắn có đôi khi xác thực sẽ nói chút ai cũng không hiểu đồ vật. Lệ ố nạ phù thủy đánh giá bốn phía hết thảy, chậm rãi nói, chúng ta xử lý như thế nào vật này. Trước phong ấn đi. Rét lạnh nữ vu nói, Sở Ti Vân các hạ nói linh hồn ao có được to lớn sinh mệnh năng lượng, có thể một lần nữa chuyển hóa sử dụng. Vậy những này linh hồn nhuyễn trùng đâu? Lệ ố nạ phù thủy nói, đều giết chết. Rét lạnh nữ vu rất thẳng thắn nói. Thoại âm rơi xuống. Bốn phía nhiệt độ bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Lấy ngàn mà tính linh hồn nhuyễn trùng bị đông cứng thành băng điêu, rét lạnh nữ vu nhẹ nhàng một nắm bàn tay, linh hồn ao bốn phía ác ma nhuyễn trùng liền bị toàn bộ giết chết. Nơi này cũng không có nhuyễn trùng chi mẫu thủ hộ, cho nên xử lý rất dễ dàng, nếu như là có nhuyễn trùng chi mẫu linh hồn ao, chỉ sợ cũng đến chính Sở Ti Vân tự mình động thủ, bởi vì nhuyễn trùng chi mẫu khiêu chiến cấp bậc là giống như bán thần. Chất lỏng màu đỏ như máu tại linh hồn trong ao lăn lộn không ngớt, những này huyết sắc dịch thể mãi mãi cũng sẽ không làm khô. Chỉ cần linh hồn tiến vào bên trong liền sẽ lấy ác ma hình thế ấp. Ngươi có thể đem nó lý giải trở thành chuyển sinh trì, chuyên môn dùng để chuyển sinh ác ma tài nguyên điểm. Một đạo vô hình năng lượng bình chướng khuếch tán. Rất nhanh, hai vị truyền kỳ phù thủy liền liên thủ bố trí phong ấn pháp trận, lúc này dẹp dạ kiến chúa thanh âm truyền đến nói, Sở Ti Vân các hạ ra lệnh cho ta đóng giữ linh hồn ao. Hắn nói nơi này về sau có đặc thù công dụng. Từng đội dẹp dạ kiến lính xuất hiện, bọn chúng còn quấn linh hồn ao bốn phía xây dựng phòng tuyến. Hư không trùng tộc cũng tương tự nắm giữ lấy chế tạo hồ năng lượng thủ đoạn, nhưng là giới hạn tại nữ vương cấp bậc 7 trùng đơn vị, á gián đạ lệ phía dưới liền có một cái hồ năng lượng, thế nhưng là tại uy lực bên trên kém xa tít tắp ác ma linh hồn ao. Trước sau có chừng hơn 1.000 dẹp giả kiến tộc và ở linh hồn ao, tứ phía đều có dẹp giả kiến tộc linh năng giả thủ hộ, dẹp giả kiến chúa mang theo kiến tộc hộ vệ tạm thời đóng tại nơi này chờ đợi triệu hoán. Viêm ma chi huyệt. Đương hai vị phù thủy đi tới lúc. Học viện các vu sư chính vây quanh ác ma lĩnh chủ bảo tọa dò xét. Những này ác ma thật sự là lãng phí, Một cái bạ lão viêm ma hải cốt thế mà dùng để chế tạo châu ngồi. Nói chuyện chính là đến từ âm hồn tháp hắc vu sư, đại bộ phận đều là bán thần vu yêu, hàn gốt lịch, cắt thân truyền đệ tử. Không biết có thể hay không dùng để điều phối ma dược. Bên cạnh một cái khác hắc vu sư nâng cầm lên nói, chết lâu như vậy năng lượng đều không có tiêu tán, hẳn là có thể. Các ngươi những tên không sợ chết này. Chiêm tinh đài các vu sư nhịn không được, nhà danh nói, thứ gì cũng dám dùng để điều phối ma dược. Chẳng lẽ liền không thể dùng nó đến chế tạo một kiện cao cấp trang bị ma pháp sao? Đúng vậy a, có đạo lý. Bên cạnh hắc vu sư bừng tỉnh đại ngộ nói, chế tác một kiện nguyền rùa áo giáp thế nào? Bằng không làm cái hải cốt bọc thép. Chiêm tinh đài các vu sư lập tức nâng chán không nói, song phương ý thức tam quan tồn tại rõ ràng khoảng cách thế hệ. Lễ ố nạ các hạ. Vài tờ các hạ. Thủ tịch đại nhân. Một bên vu sư nhao nhao hành lễ, hắc vu sư cũng không ngoại lệ. Rét lạnh nữ vu đưa tay vướt ve một chút trước mắt hải cốt vương tọa, phía trên tản mát ra một cỗ kỳ lạ nhiệt lượng, đây là bạ lão viêm ma lưu lại lực lượng. Nhận lấy đi. Nàng suy nghĩ một chút nói, đưa về ạ giàn đà lệ. Sở ti vần tiến công vực sâu hắc ám có hai cái mục đích, cái thứ nhất là tiêu diệt tử triệu chi tinh hóa thân, cái thứ hai chính là thu hoạch nơi này tài nguyên, cho nên mới sẽ kiến tạo tinh tế chi môn, thuận tiện đem tài nguyên đưa về mổ kẻ lạ thế giới. Đại điện khía cạnh giam giữ lấy một đám succubus, mấy cái vu sư ở bên cạnh trông coi. Những này succubus bị năng lượng bình chướng giam ở bên trong, thỉnh thoảng sẽ hướng phía các vu sư ném mấy cái mị nhãn, đáng tiếc cũng không có thu hoạch được bất kỳ đáp lại. Mộ thẻ là thế giới các vu sư phương thức tu luyện có chút đặc biệt, nguyên tố ao các vu sư càng là bỏ một chút không cần thiết dục vọng, về phần hắc vu sư nhóm không có đem các nàng làm thuốc liền đã rất tốt. Những này đâu? Một vị phù thủy dò hỏi. Đưa đi cấm ma ngục giam. Rét lạnh nữ vu thản nhiên nói. Viêm ma chi huyệt phụ cận có không ít tài nguyên điểm, tại dọn dẹp nơi này ác ma về sau, chiêm tinh đài các vu sư liền bắt đầu điều tra. Đồng thời một bộ phận người bắt đầu tiêu ký hủ hóa vết tích. Thượng cổ tà vật ăn mòn thế giới này vết tích vẫn tại không ngừng mà khuyết trương. Lĩnh chủ trong đại sảnh. Một cái thủy tinh cầu lơ lửng ở giữa không trung, phía trên hình chiếu ra thiêu đốt bình nguyên bản đồ địa hình. Nơi này. Nơi này. Còn có nơi này. Lệ ố nạ phù thủy đưa tay tại trên địa đồ điểm mấy lần, ngưng tiếng nói, cầm xuống những địa phương này, địa mạch năng lượng chuyển thâu mạng lưới liền thành hình. Bên này là hủ hóa vết tích. Mộ dạy nạ. Ngươi gần nhất chơi đùa sờ làm đâu? Có thể thả ra. Mộ Di Ái Nạ Vu sư thân ảnh xuất hiện trong đại sảnh, hắn là nhóm thứ ba đạt tới viện quân, nghe được Lệ Ô Nạ phù thủy về sau, hắn đứng lên nói, được rồi. Đạo sư, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Hắn chỗ nghiên cứu dịch nhờn quái bên trong có ba cái chủng loại có thể thôn vệ hết hủ hóa vết tích, chỉ bất quá hủ hóa sau dịch nhờn quái sẽ đột biến bạo tẩu, nhưng nơi này là ác ma địa bàn, ai quản nhiều như vậy đâu. Có lẽ những này dịch nhờn quái còn có thể xử lý không ít ác ma cùng tà vật đâu. Cùng lúc đó, tại ạ giản đã lệ phụ không thành bên trong, Sở Ti Vân nâng cầm lên nhìn chăm chú lên trước mắt đồng hồ, lẩm bẩm nói, 6 giờ. Ác ma linh chủ bạt mòn nếu như nhanh hiện tại cũng đã biết nhân loại xâm nhập vực sâu hắc ám. Thần nếu là chuẩn bị động thủ, ngày mai hẳn là có thể tập kết đại quân ác ma. Tiến công vực sâu hắc ám đầu tiên phải đối mặt địch nhân là ác ma, sau đó mới là tử triệu chi tinh nanh bước, cũng chỉ có đem đám ác ma đánh phục tức giận mới có thể nô dịch bọn chúng. Tháp linh số 1. Diễn toán một chút siêu dẫn ma năng tinh thể mạch xung pháo quỹ tích đạn đạo. Ta cần đem sai sót thu nhỏ đến thấp nhất. Sở Ti Vân không có khả năng đem gỗ lẻm quân đoàn tiêu hao đang cùng đại quân ác ma liều mạng bên trên, cho nên vận dụng vượt xa bình thường quy đả kích thủ đoạn chính là yếu tố đầu tiên. Gỗ lẻm đều là từng chút đồn lên. Một khi tổn thất quá nhiều liền không cách nào hình thành quả cầu tuyết tốt tuần hoàn. Hắn nhất định phải cam đoan mình tại phản công huyền nguyệt trước có đầy đủ nhiều binh lực. Không sai biệt lắm là lúc này rồi. Thông chi thiền đạt quân đội chuẩn bị truyền tống. Trước ngày mai nhất định phải cầm xuống thiêu đốt bình nguyên phía nam địa bàn. Sở Ti Vân trầm giọng nói. Chương 115, Tử vong thần thị 1. Vượt sâu hắc ám. Tại một tòa cự đại miệng núi lửa vị trí, ác ma linh chủ bạt mòn thân thể cao lớn chậm rãi đi ra, hắn hình thể so cái khác bạ lão viêm ma càng thêm khôi ngô cường tráng. Ác ma chi già trải qua 3 lần đặc thù thuế biến, trình độ bền bỉ thậm chí đã vượt qua da rồng. Bạt mòn mặc dù có được một tòa cung điện hùng vĩ, nhưng là càng nhiều thời điểm hắn đều là tại tòa này núi lửa bên trong vượt qua, mỗi cách một đoạn thời gian hắn đều sẽ tiến vào nham tương chỗ sâu. Đáng chết dị giới thần sứ. Bạt mòn đưa tay vuốt ve một chút bộ ngực của mình, nơi đó có một đạo kinh người vết thương, nhưng là hiện tại chỉ còn lại đến một đạo nhàn nhạt vết sẹo. Ngay tại 3 ngày trước, hắn lại lần nữa gặp một điểm phiền phức. Lúc trước hắn phong ấn không gian loạn lưu truyền tống môn bên trong đột nhiên chạy ra ngoài một cái tử thần người hầu, bởi vì phía trước đã có người chạy đến qua. cho nên Bạt Mòn rất sớm đã phái người thủ hộ tại truyền tống môn phụ cận. Không hề nghi ngờ, cái này dị giới thần sứ nhận lấy tinh nhuệ ác ma thị vệ công kích, đồng thời chiến đấu rất nhanh liền kinh động đến ác ma lĩnh chủ Bạt Mòn. Nhưng là kết quả cuối cùng lại làm cho người cũng không thoải mái, bởi vì tinh nhuệ ác ma thị vệ thương vong thảm trọng, liền ngay cả Bạt Mòn bản thân đều bị cái này dị giới thần sứ làm trọng thương, kém một chút liền bị đối phương cho mở ngực một bụng. Thế này sao lại là một cái dị giới thần sứ, hầu như đều nhanh có được một cái thuộc thần thực lực. Tử vong chúa tể sử dụng. Lúc nào tử thần cũng bắt đầu nhúng chàm vực sâu không đáy rồi. Lúc trước may mắn từ hắc ám chi giếng thoát đi về sau, Bạt Mòn liền rốt cuộc không có nghĩ qua trở về vực sâu không đáy, bởi vì cái chỗ kia thực lực cường đại quái vật thật sự là nhiều lắm. Không đơn thuần là có mới quật khởi tháp nạp ly ác ma, đồng thời còn có viễn cổ thời đại để lại hó bị ác ma. Đồng thời tại hắc ám chi giếng chờ cực kỳ nguy hiểm địa phương, giam giữ lấy rất nhiều không thể diễn tả quái vật, một bộ phận vặn vẹo thần duệ, một phần khác là ác ma cũng sợ nhiều sóng thể. Từ thần, cường đại thần lực, đáng chết. Những này thần linh thật sự là âm hồn bất tán. Bạt Mòn thanh âm có chút tức giận, hắn e ngại những cái kia thần linh, rất rõ ràng mình cũng không phải là thần nhóm đối thủ. Dị giới thần sứ mục đích là tìm kiếm tử thần nữ nhi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Người kia hẳn là ban sơ cho Bạt Mòn rước lấy phiền phức quỷ dị thiếu nữ, chính là bởi vì truy sát nàng Bạt Mòn mới cùng hủ hóa chi não ngạnh cương một đợt, nhất hậu thủ hạ ác ma quân đoàn tổn thất nghiêm trọng. Thần linh không cách nào ly khai thần quốc. Thần nhiều nhất chỉ có thể điều động mình nhanh vuốt đến nơi này. Bạt Mòn như thế an ủi mình nói. Nếu như vị kia tử vong chúa tể sử dụng có thể tự mình đến nơi này, Bạt Mòn tuyệt đối sẽ không chút do dự chạy trốn. Tất cả thần linh bên trong tử thần tuyệt đối là khó đối phó nhất một cái. Hắn đối mặt một cái cường đại thần lực tử thần cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng, hoặc là nói toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong cũng không có mấy người dám nói mình có thể thắng dễ dàng một cái tử vong thần hệ chủ thần. Một lần kia chiến đấu bên trong Bạt Mòn thụ thương, bất quá đối với tay cũng không khá hơn chút nào. Tử thần người hầu dù sao không là chân thần, đối mặt một cái ác ma lĩnh chủ cũng không chiếm được tiện nghi gì, song phương thực lực chia 3-7 dáng vẻ, đánh tới cuối cùng khẳng định là đối phương chết. Bất quá rất đáng tiếc địch nhân xem xét tình huống không đúng liền chạy đường. Điểm này ngược lại là cùng cái kia khó chơi thiếu nữ rất giống. Chủ nhân. Một cái ác ma thủ vệ bước nhanh đến. Bạt Mòn bị người đánh gãy mạch suy nghĩ, cau mày nhìn qua nói, sự tình gì? Thiêu đốt bình nguyên phát hiện nhân loại người xâm nhập. Ác ma thủ vệ trong lòng run sợ nói, bọn hắn là một đám vu sư, mang đến rất nhiều gỗ lẻm. Nhân loại. Vu sư. Một hệ là thế giới vu sư. Đáng chết. Chẳng lẽ vượt sâu hắc ám tại bị thượng cổ tà vật xâm lấn sau? Lại phải đối mặt nhân loại vu sư xâm lấn sao? Bạt Mòn ngấp nghé mổ thẻ là thế giới linh hồn. Từ khi phát hiện cái này vật chất thế giới chủ về sau, hắn vẫn luôn trong bóng tối điều động mình nhanh vuốt thẩm thấu trong đó, thậm chí ở nơi đó chăn thả linh hồn nhuyễn trùng. Thế nhưng là hắn lại sợ hãi tại mổ thẻ là thế giới phụ cận thượng cổ tà vật. Tử triệu chi tinh. Cho dù là xa xa nhìn lại, Bạt Mòn cũng có thể cảm nhận được tử triệu chi tinh tà ác cùng cường đại. Kia là hắn căn bản là không có cách đối kháng kinh khủng tồn tại. Hắn khát vọng linh hồn, càng nhiều linh hồn, nhất là nhân loại linh hồn. Tháp nạp ly ác ma chính là từ nhân loại trong linh hồn đản sinh đời thứ 3 ác ma, vượt sâu hắc ám mặc dù cũng có cái khác thu hoạch linh hồn đường tắt, nhưng là linh hồn tài nguyên bên trên kém xa tít tắp ngậu hiểm chi cảnh phong phú. Bạt Mòn vẫn luôn đang len lén sờ sờ lập nhu, ý đồ từ khối này bánh gạ tổ bên trên cắt xuống thuộc về mình kia bộ phận. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng một điểm. Cử động của hắn đưa tới tử triệu chi tinh chú ý, đồng thời để tử triệu chi tinh tìm hiểu nguồn gốc tìm được vực sâu hắc ám, tiếp lấy hủ hóa chi não liền xuất hiện ở nơi này. Nghĩ đến đây Bạt Mòn quả thực là khóc không ra nước mắt, vực sâu hắc ám hủ hóa cùng hắn không có thể chịu ở trong lòng tham lam có rất lớn quan hệ. Có bao nhiêu địch nhân? Bạt Mòn trầm giọng nói. Ác ma thủ vệ thận trọng nói, không biết. Nhưng là bọn hắn không đến thời gian một ngày liền công hãm viêm ma chi huyệt, thiêu đốt bình nguyên phía nam địa bàn đều bị bọn hắn chiếm lĩnh. Một đám phế vật. Bạt Mòn nhịn không được gầm thét lên. Đáng chết vu sư. Một hệ là thế giới nguyên trụ dân rất cường đại. Điểm ấy Bạt Mòn đã biết từ lâu, bởi vì hắn âm thầm cùng nguyên trụ dân vu sư tiếp xúc qua, đồng thời còn để cho thủ hạ cùng một chút hắc vu sư ký kết khế ước. Thế nhưng là toàn bộ quá trình bên trong đám ác ma một điểm tiện nghi đều không có chiếm được, tương phản còn có một số thủ hạ bị hắc vu sư cho nô dịch khống chế. Những cái kia hắc vu sư tuyệt đối là khó dây dưa nhất đối thủ. Bọn hắn hung hãn tàn bạo tham lam xảo trá, mà những này từ từ ác ma trong miệng nói ra toàn bộ đều là ca ngợi từ. Triệu tập đại quân ác ma. Bạt Mòn trầm tư một lát sau nói. Vượt sâu hắc ám là hắn lĩnh địa. Bất kể như thế nào. hắn đều tuyệt đối không thể cho phép nhân loại chiếm cứ nơi này. Bắt mòn kinh doanh vị diện này hơn ngàn năm thời gian, thật vất vả đem nơi này chế tạo trở thành ác ma đại bản doanh, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Chỉ có để những cái kia nhân loại các vu sư biết ác ma đáng sợ, mới có thể đem bọn hắn đuổi ra vực sâu hắc ám. Vâng. Ác ma thủ vệ rất mau lui lại hạ. Cùng lúc đó, đang thiêu đốt bình nguyên khu vực biên giới, tới gần hủ hóa vết tích vị trí, một trận tiểu quy mô chiến đấu đã kết thúc. Mộ Di Ái Nạ vu sư phái người quét dọn chiến trường, sau đó ngồi xổm xuống đánh giá trước mắt loại này chưa từng thấy qua tà vật, nâng cầm lên nói, những này chính là ăn não người sao. Người tới, đem những này thi thể toàn bộ mang về. Vực sâu hắc ám không đơn giản có ác ma, đồng thời còn có thật nhiều tà vật. Tại hủ hóa vết tích khu vực biên giới, tà vật nhóm sẽ công kích bất luận cái gì đến gần người sống, mặc kệ là ác ma hay là nhân loại, đối bọn chúng tới nói đều là con mồi. Ban đầu tao ngộ những này ăn não người thời điểm, ngũ hoàn cao tháp các vu sư còn có chút bối rối, bất quá rất nhanh bọn hắn liền thích hướng loại này quỷ dị địch nhân, đồng thời đang tìm nhược điểm của bọn nó. Các ngươi đi trước. Đang đánh quét xong chiến trường về sau, Mộ Di Ái Nạ vu sư trầm giọng nói. Cái khác vu sư bắt đầu rút lui. Mà khi tất cả mọi người ly khai về sau, Mộ Di Ái Nạ vu sư cẩn thận từng ly từng tí móc ra một cái hoàn toàn bịt kín chiếc lồng, kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên, theo chiếc lồng bị mở ra, một nhỏ chỉ màu tím sẩm dịch nhờn quái chui ra. Chương 116, Tử vong thần thị 2. Nó hơi dính đến hủ hóa vết tích liền giống như là thổi hơi cầu bành trướng, cấp tốc biến thành một cái đường kính chừng 1 mét biến dị sơ lạnh. Một đoàn tràn ngập tính ăn mòn dịch axit phun tới. Mộ Di Ái Nạ vu sư trong nháy mắt tránh ra, trên mặt đất phát ra tư tư tiếng vang, đã bị ăn mòn ra một cái hố nhỏ. Biến dị sơ lạnh tương đương táo bạo, tràn ngập tính công kích, đồng thời cũng vô cùng tham ăn, nó cũng không có truy kích Mộ Di Ái Nạ vu sư, mà là dọc theo hủ hóa vết tích một đường tiến lên, không ngừng mà thôn phệ hết hủ hóa vết tích, tiếp lấy bắt đầu chia nước sinh sôi, trong nháy mắt liền đã ra đời hơn 10 mới màu tím sậm dịch nhờn quái. Những này dịch nhờn quái khuyết tán tốc độ rất nhanh. Bất quá là tầm 10 phút ở thời gian, phương viên 300 mét bên trong hủ hóa vết tích liền đã bị bọn chúng cho ăn sạch. Cùng lúc đó, dịch nhờn quái số lượng cũng đột phá đến hơn 20 cái, bọn chúng bản năng tính dọc theo hủ hóa vết tích khuyết tán con đường tiến lên, cuối cùng tạo thành một nhỏ nhánh quân đội từng bước xâm chiếm quá khứ. Nhưng là, lúc này bọn chúng bắt đầu tao ngộ địch nhân rồi, những cái kia sinh động tại hủ hóa vết tích phạm vi bên trong nhiều sóng thể. Chiến đấu rất nhanh bộc phát, nhưng lại cơ hồ là nghiêng về một bên đồ sát, những này màu tím sậm dịch nhờn quái bị nhiều sóng thể tùy tiện dẫm nát giết chết, bọn chúng cá thể lực lượng thật sự là quá yếu. Bất quá theo càng ngày càng nhiều dịch nhờn quái bị giết chết, cái khác dịch nhờn quái bắt đầu tụ lại ở cùng nhau. Tiếp lấy bọn chúng giống như là đất dẻo cao su bị lực lượng nào đó nắm vút dung hợp, từng chút biến lớn, cuối cùng một con đường kính vượt qua 12 mét dịch nhờn quái xuất hiện ở trước mắt. Nó mở ra to lớn miệng, trực tiếp chọi cứng lấy nhiều sóng thể công kích đem nó nuốt xuống. Thôn phệ nhiều sóng thể về sau, to lớn dịch nhờn quái bắt đầu lần thứ hai biến dị, nó nguyên bản tinh khiết tựa như thạch thân thể bắt đầu biến hóa, trong cơ thể xuất hiện một chút màu đen vật chất, giống như là mạch máu dọc theo thân thể phân bố, đại khái là thời gian nửa tiếng. Cái này dịch nhờn quái liền phát ra cao giai ma vật khí tức. Sau đó, nó bắt đầu lần thứ hai phân liệt, một lần nữa chia ra tới dịch nhờn quái đều có được quỷ dị màu đỏ sậm mạch máu, bọn chúng dọc theo hủ hóa vết tích tiếp tục khuyết tán lan tràn. Một tòa cự đại hắc sắc truyền tống môn bên trong. Sở Ti Vân thân ảnh xuất hiện ở vực sâu hắc ám bên trong, lần này vị diện chiến tranh bắt đầu rất thuận lợi, phụ cận cương thiết pháo đài đã bị chiếm cứ, dẹp dạ kiến tộc cũng bắt đầu ở nơi này địa hạ xây tổ. Sở Ti Vân vốn là dự định ngày mai lại tới. Thế nhưng là bởi vì có linh hồn ao quan hệ chỉ có thể sớm. Đây là cỡ nhỏ mê tỏa bản thiết kế. Sở Ti Vân bên cạnh là vừa mới truyền tống đạt tới thấy rõ giả ạ cả xa, giữ ngôn giả Ang Ca Gia vẫn như cũ tỏa chấn ạ giản đạ lệ phủ không thành. Hắn đem một phần vô cùng phức tạp bản thiết kế đưa tới nói, tiếp xuống chiêm tinh đài vu sư giao cho người phụ trách, trong vòng 3 ngày nhất định phải đem mê tỏa tạo dựng lên. Vâng. Thấy rõ giả ạ cả xa gật đầu nói. Cách đó không xa. Lệ ố nạ phù thủy tới nên đón Sở Ti Vân đến, nét mặt của nàng hơi có chút đắc ý, một bộ ngươi nhanh khích lệ nét mặt của ta. Tại bên cạnh nàng là một cái lơ lửng màu vàng kim nhạt đầu lâu, chính là âm hồn tháp thủ tịch Vu Yêu Cạt. Sở Ti Vân các hạ, bán thần Vu Yêu, Hàn Gót Lích, đầu lâu có chút hạ nghiêng nói, ta vừa mới hoàn thành một cái tác phẩm. Ngươi có rảnh sang đây xem một chút không? Tác phẩm. Sở Ti Vân rất là tò mò gật đầu. Lập tức liền tại năng lượng bình chướng bên ngoài thấy được một tôn có chút dữ tợn huyết nhục gồ lèm. Nó nhìn giống như là một bộ dùng các loại thi thể khí quan lắp lên quái vật, hình thể khổng lồ hơi cồng kềnh, có điểm giống là nhưng lại muốn càng thêm nguy hiểm cường đại. ác ma lĩnh chủ thi thể. Sở Ti Vân hỏi. Bán thần Vu Yêu, Hàn Gót Lích, gật gật đầu, biểu lộ thoáng có chút si mê, trong con mắt linh hồn chi hỏa nhảy vọt không ngớt nói, đây là ta trước mắt hoàn mỹ nhất một cái tác phẩm. Những này ác ma thi thể rất cường tráng, phi thường cường tráng. Sở Ti Vân vòng quanh tôn này huyết nhục gỗ lẹm dạo qua một vòng, nâng cầm lên nói, quá cồng kềnh. Ảnh hưởng tính linh hoạt. Lực lượng rất mạnh. Chỉ sợ vượt qua trưởng thành cự long. Có chút khuyết thiếu công kích từ xa thủ đoạn. Ngươi vì cái gì không cho nó thêm một cái thịt câu đâu. Bán thần Vu Yêu, Hàn Gót Lích, một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, hưng phấn nói, rất có ý tứ đề nghị. Ta hiện tại liền đi thử một chút. Một cái thứ cấp ác ma lĩnh chủ thi thể. Đây đối với vong linh học phái Vu sư tới nói thế nhưng là hy hữu tài nguyên. Bán thần Vu Yêu, Hàn Gót Lích, các hưng phấn nói, có lẽ ta hẳn là cho nó gia tăng một điểm vũ khí. Sở Ti Vân không tiếp tục để ý tới lâm vào suy nghĩ bên trong bán thần Vu Yêu, Hàn Gót Lích, quay người đi theo lệ ố nạ phù thủy hướng phía viêm ma chi huyệt tiến đến. Linh hồn ao bảo tồn rất hoàn hảo. Nhưng là Sở Ti Vân hiện tại còn cần không lên, hắn phong ấn nơi này, bố trí một cái pháp trận hấp thu linh hồn ao năng lượng. Ao máu này bên trong có ác ma nguyên thủy gen trùng, có thể lý giải trở thành một loại cực độ đáng sợ ký sinh trùng. Nếu như đem một người sống ném vào, như vậy kết quả cuối cùng cũng chỉ có hai cái. Một cái là người sống chết mất linh hồn biến thành ác ma nhuyễn trùng, một cái khác là người sống bị ác ma hóa, dần dần ô nhiễm có được luyện ngục sinh vật mô bản. Cái này linh hồn ao có rất lớn công dụng. Nó giống như là một cái lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tài nguyên điểm, chỉ cần vực sâu hắc ám còn không có khô kiệt, như vậy liền một mực có thể thu hoạch năng lượng. Cảnh báo! Cảnh báo! Quét hình đến không biết thần tính sinh vật đang đến gần. Ngay tại Sở Ti Vân phụ trách xử lý linh hồn ao lúc, đột nhiên tháp linh số 1 nổ vang một tháng đỏ, tiếp lấy một cái cự đại điểm đỏ hiện lên ở lưới cảm giác bên trong. Ai? Ác ma lĩnh chủ. Sở Ti Vân thân ảnh bay lượn mà ra, biểu lộ nghiêm túc nắm chặt pháp trượng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lệ ố nạ phù thủy cùng rét lạnh nữ vu phi tốc chạy đến. Các nàng cũng mơ hồ cảm thấy một tia đặc thù lực lượng tới gần, đối phương cũng không có che giấu mình thần tính khí tức. Nhân loại. Vu sư. Ta còn tưởng rằng vị diện này chỉ có ác ma. Một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến. Không cách nào phân biệt nam nữ, trực tiếp trong đầu vang lên, thẳng tới linh hồn chỗ sâu. Một cái mông lung hư ảnh xuất hiện ở trước mắt, đồng thời từ từ thực thể hóa, hóa thành một cái bị nhàn nhạt mê vụ vờn quanh thân ảnh. Đối phương sau lưng mở ra một đôi cánh chim màu xám, trên đầu mang theo đặc thù đen nhánh mặt nạ, trên thân thì là một thể hóa đặc thù áo giáp, không cách nào phân tích vật chất, không cách nào phân tích kết cấu. Một loại cường đại lĩnh vực lực lượng che giấu tháp linh số 1 quét hình linh quang. Đồng thời phản hồi ra một tia âm hàn vô cùng ba động, đây là khí tức tử vong. Dị giới thần sứ. Sở Ti Vân híp mắt nhìn chăm chú lên trước mắt sinh vật. Tên ta Sa Lệm. Dị giới thần sứ có chút túi người, biểu đạt đối một vị đại áo thuật sư vốn có tôn kính, tiếp lấy trầm giọng nói, phụng ngô chủ chi mệnh, đến đây tìm kiếm rời nhà ra đi tử thần chi nữ. Trên người ngươi có tử vong sứ giả lưu lại khí tức. Nói đến đây, trước mắt tử thần người hầu huy vũ một chút trong tay to lớn liêm đao. Sau đó một tia nhàn nhạt hắc sắc khí tức liền từ Sở Ti Vân trên thân tiêu tán ra, đây là thần khí phản phệ lưu lại một tia lực lượng. Sophia. Sở Ti Vân thần sắc hơi buông lỏng một điểm, ngưng tiếng nói, ngươi đến từ vực sâu không đáy. Không. Dị giới thần sứ thanh âm lạnh lùng như cũ nói, ta đến từ người chết chi thành. Là chủ ta xuống dưới chướng người thứ 16 tử vong thiên sứ. Phụ trách quản lý thông hướng tiêu viêm địa ngục Minh Hà nhánh sông. Vị này đại áo thuật sư các hạ. Xin hỏi phải chăng có thể nói cho ta tử thần chi nữ hành tung? Chương 117, quân đoàn chiến tranh 1. Cái này dị giới thần sứ ngoại ý muốn rất có lễ phép. Đối phương tựa hồ đối với áo thuật văn minh hiểu rất rõ, thế mà liếc mắt một cái liền nhìn ra Sở Ti Vân thân phận, cũng biểu đạt tương ứng tôn kính. Mục tiêu thực lực tạm thời không cách nào phán đoán, bởi vì thần thuộc về sinh mệnh đặc thù thể, nhưng thực lực hẳn là rất tiếp cận thuộc thần cấp bậc, người đẳng cấp hẳn là 30. Loại tồn tại này thế mà chỉ có thể xếp tại tử vong thiên sứ bên trong người thứ 16, cũng không biết vị kia tử vong chúa tể sử dụng các hạ đến cùng nuôi dưỡng nhiều ít cường đại dị giới thần sứ. Nàng tại Mộ Tệ Lạ. Sở Ti Vân trầm tư một lát sau nói. Mộ Tệ Lạ. Tử vong thiên sứ biểu lộ hơi có một tia nghi hoặc, sau đó hỏi, đó là cái gì địa phương? Một cái tới gần nơi này vật chất thế giới chủ. Sở Ti Vân ánh mắt nhất chuyển, đột nhiên nói, ngươi thụ thương rồi. Với ai giao thủ sao? Một cái ác ma lĩnh chủ. Rất mạnh. Tử vong thiên sứ biểu lộ bình tĩnh nói, ta xuyên qua không gian loạn lưu sau bị bản thổ ác ma tập kích, trong đó có một cái rất cường đại ác ma lĩnh chủ. Ác ma chi vương ạt mọn. Vượt sâu hắc ám kẻ thống trị, nhìn trước mắt tử vong thiên sứ cùng thần giao thủ qua. Vị này tử vong chúa tể xuân nhìn rất đau lòng thần nữ nhi, thế mà nhanh như vậy liền phái người đi tìm tới. Một cái cường đại thần lực tử vong thần hệ chủ thần, giao hảo thần hẳn không phải là một chuyện xấu, thế là Sở Ti Vân lòng bàn tay hiện lên một cái quang cầu nói, đây là mồ kẹ lạ thế giới tọa độ. Nàng hẳn là tại một cái tên là cầu vồng biển địa phương. Ngươi có thể đi nơi đó tìm nàng. Tạ ơn các hạ. Tử vong thiên sứ rất lễ phép nói. Tại tiếp nhận Sở Ti Vân trong tay quang cầu về sau, trước mắt tử vong thiên sứ hóa thành một cái bóng mờ biến mất, cái này cấp bậc tồn tại đã sớm có được dạo chơi tinh giới năng lực, thần nhóm có thể tại vị diện bên trong xuyên thẳng qua thu hoạch linh hồn. Một cái thế giới khác tử thần, cũng không biết thần có thể hay không đối mộ tệ lạ thế giới tử vong lĩnh vực cảm thấy hứng thú. Bất quá thần linh không cách nào chính ly khai quốc gia. Nếu là có thể để một cái tử thần làm ngoại viện tới đối phó tử triệu chi tinh, Sở Ti Vân áp lực liền giảm bớt rất nhiều. Từ Sophie á lộ ra tin tức để phán đoán, vị này tử vong chúa tể sử dụng hẳn là một cái thiên hướng về trật tự trận doanh thần linh, loại tồn tại này luôn luôn rất chán ghét thượng cổ tà vật, nếu là có thể mời hắn hỗ trợ, đối phó thượng cổ tà vật sẽ dễ dàng rất nhiều, đồng thời cũng có thể trùng kiến mộ tệ là thế giới tử vong quốc độ. Cương thiết pháo đài bên trong, Sở Ti Vân liên thủ lệ ổ nạ phù thủy cùng rét lạnh nữ vu bắt đầu bố trí địa mạch năng lượng truyền thâu mạng lưới, mê tỏa vận chuyển cần rất năng lượng khổng lồ, đối địa mạch hạch tâm lợi dụng là đơn giản nhất phương thức hữu hiệu. Vị trí này muốn cắm vào năng lượng thủy tinh, cùng trung tâm thủy tinh nối liền thành một thể. Cây bên này tựa hồ bị ô nhiễm. Để mộ giải nạ vu sư đi một chuyến xử lý một chút. Sở Ti Vân nói đột nhiên dừng lại một chút, lập tức có chút nhíu mày. Bên cạnh lệ ổ nạ phù thủy nhìn chằm chằm vào Sở Ti Vân mặt nhìn, giờ phút này không khỏi hỏi, thế nào? Không có gì. Sở Ti Vân lắc lắc đầu nói, các ngươi tiếp tục. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài. Ai? Thứ gì đang rình coi ta? Sở Ti Vân đứng tại doanh địa vẻ ngoài xem xét lấy bốn phía, vô hình cảm giác lực trận đã khuyết tán, thế nhưng lại cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện. Trong khoảng thời gian này đến nay, Sở Ti Vân một mực cảm giác giống như có người đang dòm ngó mình, đại khái chính là gần nhất 1-2 tháng thời gian, hắn sinh ra như có như không trực giác cảm ứng, tựa hồ là có cái gì rất cường đại tồn tại đang quan sát hắn, thế nhưng là hắn lại không cách nào tìm tới đối phương. Sở Ti Vân năng lực nhận biết tăng thêm tháp linh số 1 quét hình năng lực đã có thể mặc qua không gian bình thường. Đối thứ vị diện cùng dị không gian tiến hành khóa chặt, nhưng lại vẫn không có bất kỳ phát hiện, đến mức hắn tổng cho rằng là mình sinh ra ảo giác. Cắc cắc cạc. Một trận quỷ dị tiếng kêu vang lên, sau đó một đầu bóng ma độ quạ từ trên trời giáng xuống. Nó còn chưa không có hoàn toàn trưởng thành, nhưng lại đã có một đầu hùng ưng lớn như vậy, nương theo lấy đầu này bóng ma độ quạ bay thấp, rất nhanh một cái nguyên tố ao vu sư chạy như bay đến, trầm giọng nói, Sở Ti Vân các hạ. Bóng ma độ quạ giám thị đến đại quy mô ác ma quân đội ngay tại tập kết. Rốt cuộc đã đến A. Sở Ti Vân không thể trông cậy vào một cái kinh doanh vực sâu hắc ám hơn ngàn năm ác ma lĩnh chủ một mực không thể phát hiện mình, cho nên đối với đại quân ác ma tập kết cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tiến công vực sâu hắc ám kế hoạch chỉ có hắn xuất thủ mới có thể thành công, bằng không nguyên trụ dân các vu sư vừa mới xâm nhập nơi này liền phải đối mặt vô cùng to lớn đại quân ác ma. Ta đã biết. Hết thể dựa theo kế hoạch làm việc. Sở Ti Vân mặt không thay đổi gật đầu nói. Để chiêm tinh đài người nhanh lên đem tế hiến đài chuẩn bị cho tốt. Vâng. Trước mắt vu sư rất mau lui lại hạ. Đại quân ác ma đã tới tập, Sở Ti Vân tự nhiên cũng không có kinh lịch đi quản loại kia kỳ quái trực giác cảm ứng, chỉ có thể chờ đợi cơ hội thăm dò một chút. Hắn luôn cảm giác mình bị thần linh phương diện tồn tại cho chú ý. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Ác ma linh chủ bắt mòn so Sở Ti Vân trong tưởng tượng còn muốn cẩn thận rất nhiều, bởi vì thần tại tập kết đại quân ác ma sau cũng không có phát động tiến công. Tương phản tại mấy trăm cây số hạ trại chờ đợi cái khác ác ma lĩnh chủ hưởng ứng triệu hoán. Ác ma chế độ là rất lỏng lẻo. Bọn hắn thống trị có điểm giống là thời trung cổ quý tộc chế độ, một cái cường đại ác ma lĩnh chủ phía dưới khả năng có mấy cái tương đối yếu ớt một điểm thứ cấp ác ma lĩnh chủ, mà những này thứ cấp ác ma lĩnh chủ hiệu chung với chủ nhân của mình, đang phát sinh đại quy mô chiến đấu lúc lại hưởng ứng chủ nhân chiêu mộ mệnh lệnh, thế nhưng là bình thường thời điểm những này thứ cấp ác ma lĩnh chủ sẽ tương hô đấu tranh giết chóc cưỡng chiếm địa bàn. Thậm chí có chút thượng vị ác ma lĩnh chủ liền hoàn toàn bỏ mặc bọn hắn chém giết lẫn nhau. Thứ cấp ác ma lĩnh chủ chỉ đối với mình hiệu chung người phụ trách, sau đó cái khác thượng vị ác ma lĩnh chủ rất khó ra lệnh cho bọn họ, trừ phi là dùng vũ lực bức bách bọn hắn khuất phục. Bởi vậy tại vực sâu không đáy bên trong ác ma lĩnh chủ chính là từng cái đỉnh núi, lấy phe phái phương thức tương hô ước thúc. Bắt mòn đang chờ đợi cái khác ác ma lĩnh chủ hưởng ứng chiêu mộ mệnh lệnh. Khi biết thiêu đốt bình nguyên bên trên xuất hiện rất nhiều nhân loại vu sư còn có gỗ lẻm về sau, thần liền có thể khẳng định là đến từ Thái Mạc Lạp thế giới nguyên trụ dân các vu sư xâm lấn nơi này. Cái này ác ma lĩnh chủ đầy đủ chú ý cẩn thận, thân chuẩn bị tập kết đại quy mô ác ma quân đoàn nhất cử phá hủy nơi này. Bất quá cái này cũng cho Sở Ti Vân một điểm giảm sóc thời gian. Đến từ ạ gián đã lệ viện quân không ngừng truyền tống đến, thiền đạt quân đội đã chờ lệnh, dẹp dạ kiến tộc linh năng giả tập kết hoàn tất, nguyên tố ao vu sư điều tiếp cận bảy thành, đến từ âm hồn tháp vong linh vu sư cùng đều gen chi cốc nữ yêu nhóm cũng lần lượt đạt tới chiến trường. Tại toàn bộ thiêu đốt bình nguyên khu vực, Sở Ti Vân tập kết vượt qua 5 vạn người binh lực, trong đó thiền đạt nghị hội xuất binh 1 vạn 2, ạ gián đã lệ quân đội có hơn 8.000 người. Hắc đại lục thi pháp giả có gần 800 người, quả tổ liệp ma nhân chạy đến hơn 300, gỗ lẻm quân đoàn điều tập hơn 7.000 tôn, còn dư lại toàn bộ đều là dẹp dạ kiến tộc bộ đội. Sở Ti Vân cơ hồ đem trước mắt có thể điều động toàn bộ binh lực đều tập trung vào vực sâu hắc ám, hiển nhiên muốn nhất cử đánh tan ác ma lĩnh chủ triệu tập đại quân. Chương 118, quân đoàn chiến tranh 2. Một mảnh rộng lớn dài đất bình nguyên. Hàng ngàn hàng vạn đại quân ác ma đã tập kết hoàn tất, liếc nhìn lại đều là một mảnh đen nghịt đầu người. Các loại hình thù kỳ quái diện mục giữ tợn ác ma đều tập kết ở đây, bọn hắn hưởng ứng ác ma chi vương ạt mòn triệu hoán, bị minh ác ma các lãnh chúa xua đuổi lấy đạt tới mảnh này nóng rực thổ địa bên trên. Vực sâu hắc ám hình dạng mặt đất hoàn cảnh rất kỳ lạ, bởi vì địa thế gập ghềnh những này ác ma tập kết hao tốn nhiều thời gian hơn, dù sao bọn hắn nhất quán chiến thuật đều là xua đuổi pháo hôi tiêu hao địch nhân sinh lực, cao giai ác ma có thể bay đi truyền tống đạt tới nơi này, nhưng là những cái kia bên trong đê giai ác ma chạy tới lại cần nhiều thời gian hơn. Những này ác ma liếc nhìn lại cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng, chỉ là trước mắt những này chỉ sợ cũng đã vượt qua 20 vạn quy mô. Đương nhiên, tại cái này trước mắt tập kết hơn 20 vạn đại quân ác ma bên trong, đê giai ác ma chiếm cứ tuyệt đại đa số, đều là một chút e sợ ma, khen nhét ma, bạo tẩu ma các loại ác ma phá hôi. Bọn chúng chiếm cứ toàn bộ đại quân ác ma chín thành số lượng, chân chính tinh nhuệ là từ ác ma chi vương ạt mòn thống lĩnh bạ lão viêm ma, ác ma vệ sĩ, cùng một cái biên đội sáu tay xà ma. Những cái này mới là có thể triệt để đè sập chủ lực của địch nhân bộ đội. Chủ nhân, Succubus đại chủ mẫu quân đội còn không có đạt tới. Một cái ám sát ma tiến vào lâm thời thành lập trong đại doanh. Đám ác ma cực ít xây dựng cơ sở tạm thời, tất cả bọn hắn doanh địa cực kỳ hỗn loạn, bên ngoài khắp nơi đều là rối bời ác ma phá hôi, thỉnh thoảng còn sẽ có tương đối hung tàn ác ma bắt lại mấy cái đánh một chút nha tế. Không có bất kỳ người nào sẽ để ý những này ác ma phá hôi. Trên cơ bản ác ma quân đoàn mỗi lần đại quy mô trong chiến dịch, đều phải chết rơi đến hàng vạn mà tính phá hôi, chỉ có những cái kia may mắn còn sống sót tấn thăng người mới có thể thu hoạch được ác ma lĩnh chủ chú ý. Cái kia đáng chết cho cái. Bắt mòn nhịn không được mắng một câu. Tại tất cả ác ma lĩnh chủ bên trong, Succubus đại chủ mẫu là nhất xảo trá một cái, nàng chẳng những dựa vào tự thân mị lực ngủ phục ác ma chi vương bắt mòn, đồng thời còn cùng cái khác ác ma lĩnh chủ dây dưa không rõ. Có trời mới biết nàng sinh ra những cái kia quái vật bên trong có nào mới là vật một loại. Dù sao cái này cho cái rảo hoạt nhất gian trá, cũng rất có dạ tâm, có chỗ tốt sự tình luôn luôn đều là chạy nhanh nhất, không có chỗ tốt sự tình luôn luôn lề mà lề mề. Rất hiển nhiên, Succubus đại chủ mẫu cho rằng địch nhân lần này là một cái khó gặm xương cứng, cho nên nàng lề mà lề mề cho tới bây giờ đều không có xuất lĩnh Succubus quân đoàn đến chiến trường. Trở về đến tìm cơ hội giáo huấn nàng một chút. Bắt mòn trong lòng âm thầm nói, vực sâu hắc ám Succubus đều là một chút láo cá, cũng không biết là cùng ai học được, trở nên một cái so một cái gian trá rào hoạt, nếu không phải Succubus đại chủ mẫu còn có không ít công dụng, bắt mòn đã sớm âm thầm xuống tay với nàng. Không chờ bọn họ, hạ lệnh những người khác tiến công. Bắt mòn trầm giọng nói, Succubus dù sao cũng không phải chủ lực. Hắn hiện tại đã tập kết vượt qua 20 vạn đại quân ác ma, đằng sau còn lục tục ngo ngoe có ác ma viện quân đến. Chờ tiêu diệt nhân loại trước mắt vù sư lại quay đầu lại thu thập Succubus đại chủ mẫu. Một trận trầm muộn tiếng kèn vang lên. Một cái ác ma vệ sĩ thổi lên to lớn nặng nề kèn lệnh, cũng không biết là dùng cái gì ác ma sừng châu chế tác, thanh âm của nó truyền khắp toàn bộ doanh địa. Sau đó khổng lồ mà cồng kềnh đại quân ác ma liền bắt đầu hướng phía trước thúc đẩy, đại lượng đê giai ác ma bị đốc quân xua đuổi lấy đi ở phía trước nhất chính là một đống lớn rối bời e sợ ma, bọn chúng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kỷ luật có thể nói. Chính là như ong vỡ tổ chạy về phía trước. Ác ma pháo hôi trung kiên bộ đội thì là cuồng bạo ma, cuồng chiến ma, cường trắng ma, giải tán ma các loại, bọn chúng tại cổng kềnh đại quân ác ma trung bộ, chờ đến những này đê giai pháo hôi chết xong chính là bọn chúng ra sân thời điểm. Đại chiến hết sức căng thẳng.